Thực phẩm vú em chương 138 tới chương 159. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chú em tên gì? Đôi mắt của Cao Lôi Hoa híp lại nhìn thanh niên trước mặt, không ngờ gã này lại là một cường giả thánh cấp lôi hệ, điều này làm Cao Lôi Hoa cảm thấy hăng hái muốn giết hắn. Từ lúc đến dị giới tới giờ, tuy rằng đã gặp qua thánh ma đạo sư lôi hệ Solomon, nhưng lại chưa có duyên giao thủ với lão. Cho nên gã thanh niên này có thể coi là cường giả thứ nhất cùng lôi hệ giao thủ với hắn. Ta là Mã Đặc. Tên tổ trưởng khẽ lên tiếng, sau đó tay phải nhanh chóng rút trường kiếm bên hông ra. Có kiếm trong tay, gã yên tâm hơn một chút. Gã là một kiếm sĩ, tay phải cầm kiếm mới có thể phát huy hết thực lực của gã. Biết không? Kỳ thật chú em không nên động tới ta. Cao Lôi Hoa cười ha hả, lôi quang lại bật lên trên tay phải, mà ngay cả Mã Đặc cũng cảm thấy lôi quang trên tay Cao Lôi Hoa đang rất vui sướng. Ở thế giới này, mạnh thì sống yếu thì chết. Kẻ mạnh sẽ nắm giữ sinh mạng của kẻ yếu. Mã Đặc cắn chặt răng nói, giống như bây giờ, chỉ cần ngươi mạnh hơn thì có thể lấy đi mạng sống của ta. Ồ, Cao Lôi Hoa nắm chặt tay, kẻ mạnh có thể nắm giữ sinh mạng kẻ yếu, ngươi là con nít hả? Tưởng rằng ta không muốn đánh với trẻ con sao? Trong nháy mắt Cao Lôi Hoa đã xuất hiện trước mặt Mã Đặc. Mặt đối mặt, Mã Đặc thấy được sự phẫn nộ hừng hực trong mắt Cao Lôi Hoa. Động vào những đứa con của ta thì chịu chết đi. Cao Lôi Hoa giận dữ quát lên, tay phải nắm thành quyền, đánh mạnh về phía Mã Đặc. Bên kia, Vong Linh đại trưởng lão chiến đấu với đám thành viên còn lại của tổ chức thật ung dung. Chơi hội đồng là phương thức đánh nhau ưa thích của Vong Linh pháp sư. Hiện giờ, Vong Linh kỵ sĩ do Vong Linh đại trưởng lão gọi ra đã bu lấy đám tinh anh của tổ chức kia. Đám Vong Linh kỵ sĩ đều là Vong Linh cấp 5, tuy rằng yếu hơn một bậc so với đám tinh anh thành viên này nhưng lại hơn hẳn về số lượng, không sợ chết, phối hợp lại ăn ý nữa chứ. Do đó đám thành viên của tổ chức phải hứng chịu những mũi thương cùng với sự tử vong từ bốn phương tám hướng. Vong Linh đại trưởng lão thoải mái phát huy tinh thần lấy nhiều hiếp ít, đã vậy còn ác ôn hơn khi tăng thêm ma pháp phụ trợ lên đám Vong Linh kỵ sĩ. Dưới tác dụng của ma pháp phụ trợ, bọn Vong Linh kỵ sĩ như mới cắn đá cứ dồn dập tấn công hết làn sóng này tới làn sóng khác vào đám cường giả bậc 6 của tổ chức. Cứ như vậy, hơn 50 tinh anh bậc 6 của tổ chức dần dần bị Vong Linh kỵ sĩ ép vào thế yếu. Đối với đám Vong Linh đang phê thuốc này, nhóm người tinh anh cũng đành bất lực, trừ phi đánh nát đầu của chúng, còn không thì chẳng khiến cho bọn chúng thiệt hại gì. Do đó nhóm tinh anh chỉ đành tụng 5 tụng 3 chống đỡ một cách ngoan cường mà thôi. Động vào con của ta thì hãy tự giác nhận cơn thịnh nộ của ta đi. Quyền phải của Cao Lôi Hoa mang theo lôi quang đánh mạnh vào ngực Mã Đặc. Mã Đặc vội vàng thu đấu khí bảo vệ lại, đem kiếm chặn trước ngực để chắn quyền của Cao Lôi Hoa. Dựa vào thanh kiếm ghẻ này của ngươi mà muốn đỡ quyền của ta sao? Phá cho ta, phá! Cao Lôi Hoa hét một tiếng to, không thèm để ý đến thanh kiếm trên tay Mã Đặc, quyền phải mang theo lực đạo ngàn cân đánh mạnh vào thanh kiếm trên ngực Mã Đặc. Ầm! Quyền của Cao Lôi Hoa dừng ngay trên thân kiếm, mang theo sức mạnh khổng lồ khiến thanh kiếm không chịu nổi, bị ép chặt vào ngực Mã Đặc không chịu nổi. Cuối cùng cả người lẫn kiếm đều bị bắn ngược ra sau. Trời ơi, con người mà có sức mạnh vậy sao? Mã Đặc đau đớn than. Lực đánh của Cao Lôi Hoa quá nặng nề, giống như là bị đại chu y của thú nhân nện vào người khiến cho máu huyết của hắn ứ lên tận cổ. Cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt Mã Đặc càng thêm quái dị. Trên thanh kiếm cứng rắn của hắn còn in rõ hình nắm đấm cháy đen, màu đen này nằm giữa thanh kiếm thật chướng mắt. Quang Minh thần tại thượng, cho dù là dũng sĩ mạnh nhất của thú nhân thì cũng không thể hơn được thế này. Nhưng chuyện làm hắn ngạc nhiên với thán phục vẫn chưa hết. Dù bị đánh bay trên không trung, nhưng hắn vẫn kịp nhìn Cao Lôi Hoa và ngạc nhiên khi không thấy Cao Lôi Hoa đuổi theo. Lúc này Cao Lôi Hoa đứng yên tại chỗ, tay nhanh chóng kết thủ ấn. Mã Đặc mở to mắt, lấy danh nghĩa Quang Minh thần mà thề, hắn dám khẳng định thủ ấn mà Cao Lôi Hoa sử dụng khác hẳn các thủ ấn của các ma pháp sư hệ khác dùng. Tay Cao Lôi Hoa biến đổi thủ ấn rất nhanh, tốc độ nhanh đến nỗi làm Mã Đặc hoa cả mắt. Ngũ Lôi chú. Cao Lôi Hoa quát to một tiếng, hai tay chập lại sau đó giật mạnh ra. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Ở trên đỉnh đầu Mã Đặc xuất hiện 5 tiếng sấm to. Ngay sau đó 5 cột lôi quang vàng tím như thác nước đổ thẳng xuống Mã Đặc. Mã Đặc âm thầm kêu khổ, giờ mình vẫn đang trong quá trình bay, hoàn toàn không thể tránh né, tuy rằng hết sức vỗ đôi cánh lôi điện nhưng chỉ có thể khiến mình ngừng bay ra sau. Âm. Âm âm. Âm âm. Cùng với 5 tiếng nổ, 5 cột lôi quang chồng chất lên người Mã Đặc. Khi dính phải 5 cột lôi điện này, tuy đều là người tu luyện lôi hệ nhưng Mã Đặc lập tức cảm thấy lôi quang của Cao Lôi Hoa khác hẳn với lôi điện mình nắm giữ. 5 cột lôi quang màu vàng tí này bất chấp đấu khí hộ thể, đánh trực tiếp lên người mình. Lôi quang màu vàng tía vừa xâm nhập vào cơ thể đã bắt đầu phá hủy sự cân bằng lôi nguyên tố trong cơ thể của hắn. Đôi cánh lôi điện sau lưng vỗ được hai lần bất đắc dĩ rồi cũng tan biến vào hư vô. Phù. Giữa không trung, Mã Đạt phun ra một vòi máu tươi. Mới cùng liều mạng một chiêu với Cao Lôi Hoa mà đã lại thất bại, hơn nữa là thảm bại. Thất bại một cách toàn diện. Không tồi. Vậy mà vẫn còn lê lết được. Cao Lôi Hoa cười âm hiểm, nhưng vẫn không có ý buông tha cho Mã Đạt. Đối với kẻ địch, Cao Lôi Hoa chưa từng ôm lấy cái gọi là lòng nhân từ. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với mình. Đối với loại người muốn gây tổn thương đến bọn nhỏ, có chết muôn lần vẫn không bù hết tội. Chân phải Cao Lôi Hoa hơi dậm cái liền bắn vọt tới phía Mã Đạt. Tốc độ cấp 8 thì nhanh như nào chứ? Giống như trực tiếp xé rách không gian, Cao Lôi Hoa biến mất khỏi chỗ cũ rồi trong tích tắc xuất hiện ngay điểm rơi của Mã Đạt. Trước khi thân hình Mã Đạt rơi xuống đất, Cao Lôi Hoa co chân lại sút thẳng vào người Mã Đạt. Bùng! Mã Đạt giống như quả bóng da bị Cao Lôi Hoa đá bay thẳng lên không trung. Giữa không trung, Mã Đạt thầm lo lắng. Thực lực Cao Lôi Hoa quá sức tưởng tượng của hắn. Nhưng mà lão tổ trưởng còn chưa đến. Nếu cứ thế này thì lão tổ trưởng chỉ có thể đến nhặt xác hắn mà thôi. Bất kể là ai, có ý đồ gây hại tới con của ta thì phải chết. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng nói, rồi giơ tay phải lên cao, một quả lôi cầu màu vàng tía ngưng tụ trong lòng bàn tay Cao Lôi Hoa. Sát! Cao Lôi Hoa quát một tiếng rồi ném quả lôi cầu về phía Mã Đạt trên trời. Mã Đạt chỉ biết nhắm mắt lại, chờ quả lôi cầu đến kết liễu sinh mệnh của chính mình. Chỉ có điều hắn không cam lòng, nhìn qua thì tuổi tác của Cao Lôi Hoa cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng vì sao lại mạnh hơn mình nhiều như vậy? Mình ở trước mặt hắn chả là cái đinh gỉ gì. Dừng tay, không được làm hại người thừa kế của ta. Một lão già hét lên như sấm sét. Ngay lúc đó một đạo lôi quang kiếm khí màu vàng tía từ xa bay tới. Khó khăn lắm mới đánh trúng quả lôi cầu của Cao Lôi Hoa. Lôi quang cầu bị kiếm khí đánh trúng liền rung lên, nhưng đáng tiếc cũng chỉ có vậy mà thôi. Lôi quang cầu này là do Cao Lôi Hoa dùng toàn lực phát đi, chỉ một đạo kiếm khí há lại có thể đánh tan được. Lôi quang cầu chỉ bị lệch chút xíu nhưng vẫn đánh mạnh lên hai đùi của Mã Đạt. Lão già phá kiếm khí tới muộn một bước, chỉ đành trơ mắt nhìn lôi quang cầu đem hai chân của Mã Đạt trở về hư vô. Thần lực, bậc 8. Cao Lôi Hoa khẽ cau mày, là thần lực. Kiếm khí màu vàng tía vừa rồi rõ ràng là thần lực bậc 8. Theo hướng thanh âm, Cao Lôi Hoa quay sang nhìn về phía lão già phát ra kiếm khí. Ở một chỗ cách đây 300 mét, một lão già tóc bạc đang học tóc phóng tới đây. Kiếm khí vừa rồi chắc chắn là do lão chém ra. Sau khi nhìn thấy lão già, đôi mắt Cao Lôi Hoa lập tức sáng ngời. Đây tuyệt đối là bậc 8, không ngờ ở thế giới này vẫn còn bậc 8 tồn tại. Xem ra mình quá xem thường cường giả trên đại lục này rồi. Tuy nhiên Cao Lôi Hoa cũng không cảm thấy bất ngờ. Suốt mấy nghìn năm qua, đại lục mà không xuất hiện một thần cấp nào thì mới là chuyện quái lạ. Khoảng cách mấy trăm mét đối với người như Cao Lôi Hoa và lão già này chỉ là chuyện nhỏ, trong nháy mắt, lão đã xuất hiện bên cạnh Mã Đạt. Rồi nhẹ nhàng ngăn hắn tiếp tục bay. Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm vào lão già trên không trung. Tay trái lão cầm một thanh trường kiếm hoa lệ, tay phải thì ông lấy Mã Đạt bị cụt mất hai chân. Ánh mắt Cao Lôi Hoa tập trung vào thanh kiếm, không hiểu sao hắn cảm thấy thanh kiếm này gây cho hắn cảm giác bị áp bức mạnh hơn lão già kia nhiều. Này, lão già, bế thằng nhóc đó cho chắc nhé. Lúc này Cao Lôi Hoa cũng không ngăn cản lão cứu Mã Đạt mà chỉ đứng treo tức lão. Lão già tiếp được Mã Đạt liền từ từ hạ xuống đất, rồi đặt tay trái lên chân của Mã Đạt, tay lão chợt lóe lên kim quang, tạm thời ngăn máu từ chân của Mã Đạt tiếp tục chảy. Làm xong hết thảy mọi việc, lão giận dữ ngoái đầu nhìn Cao Lôi Hoa chầm chầm, là ngươi phá hủy hai chân người kế vị ta. Ngươi cho rằng chỉ hai chân thôi sao? Cao Lôi Hoa không trả lời trực tiếp câu hỏi của lão. Ngược lại còn cười khẩy nhìn lão. Ngươi nói vậy là sao? Lão hung dữ nhìn Cao Lôi Hoa, không biết vì sao mà lão lại có dự cảm bất an. Ngươi cho rằng ta là bù nhìn để ngươi cứu người, hễ kẻ nào dám động vào người nhà của ta thì ta quyết không để cho hắn thoát khỏi tay ta mà còn sống dễ dàng đâu. Cao Lôi Hoa giơ nắm đấm lên, không cần biết thằng nào. Đều phải, chết. Ngay khi Cao Lôi Hoa giơ nắm tay lên, đột nhiên Mã Đạt ở trong lòng lão rên một tiếng, rồi một tiếng nổ bụp trong trẻo từ trong người hắn vang lên. Một sợi tia máu đỏ tươi từ lỗ chân lông của Mã Đạt phun ra. Tơ máu càng lúc càng nhiều, cuối cùng thì cả người Mã Đạt nổ tung tóe trong tay lão già. Máu tươi thì văng đầy lên mặt lão. Lão sửng sốt, hai tay ôm lấy Mã Đạt bị nổ tung không còn ra hình dạng gì, cứ ngây ngốc mặc kệ máu tươi bắn lên mặt mình. Lão vẫn không hiểu được vì sao rõ ràng mình đã cứu Mã Đạt rồi mà hắn vẫn bị nổ tan xác như thế. Đối với những tên dám động vào người nhà của ta thì chỉ có chết. Cao Lôi Hoa cười lạnh lùng, không hề nghi ngờ.

Cách Cao Lôi Hoa không xa, là để cầm phán quyết chi nhận đắc ý nhìn Cao Lôi Hoa. Nơi này là lĩnh vực của ngươi. Cao Lôi Hoa quan sát thế giới do lôi điện hình thành này, tuy rằng ở trong lĩnh vực của La Đế nhưng Cao Lôi Hoa hoàn toàn không cảm thấy bất an chút nào. Thậm chí còn cảm thấy thoải mái, giống như nơi này chính là thế giới của Cao Lôi Hoa vậy. Đây không phải là lĩnh vực của ta. Đây là lĩnh vực của phán quyết chi nhận. Có phần đắc chí, La Đế cười nói, chỉ cần có phán quyết chi nhận trong tay, ta có thể dùng nó để gọi ra lĩnh vực của lôi thần. Nơi này chính là lĩnh vực của lôi thần. Phán quyết. Đây là thế giới của lôi điện. Là thế giới của ta. Hưởng thụ lĩnh vực của ta đi. Đến từ lĩnh vực của lôi thần. Phán quyết chi lôi. La Đế giơ cao thanh phán quyết chi nhận lên. Lấy danh nghĩa lôi thần. La Đế nói lớn, ta phán quyết ngươi. Có tội. La Đế quất mạnh thanh phán quyết chi nhận xuống. Âm. Âm. Tất cả lôi quang bên trong lĩnh vực không ngừng tập trung lại trên đỉnh đầu Cao Lôi Hoa. Ngưng tụ. Trên đầu Cao Lôi Hoa sấm chớp gào thét, lập lòe. Thế giới lôi điện. Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm vào lĩnh vực màu vàng tím này, đồng thời, trong đầu hắn nhớ lại giọng nói như sấm rền khi mới tiến cấp, chỉ thuộc về ta, thế giới của ta và ngươi. Cao Lôi Hoa lẩm bẩm trong miệng. Nhìn Cao Lôi Hoa ngây người trên không, là để khoái trá vô cùng. Giết chết một cường giả bậc 8 với giết chết một cường giả bậc 7 thánh cấp thì cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, một tên cường giả bậc 8 trong khá trẻ tuổi này trở thành kẻ đầu tiên chết trong tay mình. Đầu của hắn sẽ là chiến lợi phẩm cho mình. Lôi thần lực trên người hắn là thuốc bổ tốt nhất cho mình luôn. La Đế tràn đầy háo hức nhìn Cao Lôi Hoa, dưới danh nghĩa của lôi thần. Chết đi. Ầm. Tiếng sấm liên tiếp vang lên trên đỉnh đầu Cao Lôi Hoa. Trong lĩnh vực, La Đế bắt đầu khống chế lôi điện ngưng tụ lại trên đỉnh đầu Cao Lôi Hoa. Lúc này, uy lực của lôi điện chí ít cũng đã hơn thần kiếp rồi. Ầm. Trong mắt La Đế hiện lên sự hưng phấn, một luồng lôi quang màu tím đánh xuống vị trí Cao Lôi Hoa vong linh đại trưởng lão lo lắng trong ngóng cuộc chiến đấu giữa Cao Lôi Hoa và kiếm sĩ trong truyền thuyết La Đế. Lão không ngờ La Đế có thể nhờ vào phán quyết chi nhận để triển khai lĩnh vực của lôi thần. Lĩnh vực của lôi thần cũng không như mấy cái lĩnh vực cùi bắp của Quang Minh thần. Trong các vị thần thì lôi thần được công nhận là mạnh nhất. Lĩnh vực của hắn không thể dễ chơi được. Nghĩ vậy, vong linh đại trưởng lão đứng ngồi không yên. Giận cá chém thớt nên ra tay chẳng chút lưu tình với đám người tổ chức kia. Ra đi, cốt long của ta. Vong linh đại trưởng lão hét một tiếng to. Từ trong hắc động, thân hình khổng lồ của cốt long Cát Mỗ chậm rãi chui ra. Cát Mỗ, làm việc đi. Vong linh đại trưởng lão hạ mệnh lệnh cho cốt long. Gà. Vừa mới chui ra khỏi hắc động, vong linh cốt long há miệng gào rống, phun thẳng một luồng long tức tử vong xuống dưới. Long tức tử vong đối với vong linh tộc là món thuốc bổ hảo hạng. Nhưng đối với nhân loại mà nói thì vĩnh viễn lại là cơn ác mộng. Long tức mới lướt qua, 13 tên thành viên đứng đầu trong tổ chức trong nháy mắt đã biến thành cái xác khô, còn 20 tên khác cũng bị lây nhiễm lời nguyền của long tức. Suy yếu, già cả, bất lực nhanh chóng làm bọn họ mất đi năng lực chiến đấu. So với đám vong linh kỵ sĩ được long tức phun vào thì tinh thần sung mãn. Dưới tình trạng đó, 20 thành viên còn lại bị vong linh kỵ sĩ vây lại thành một đống. Hai chị em Diệp Đổng và Diệp Diễm cùng vài tên may mắn cũng bị vây vào giữa. Vong linh đại trưởng lão nhìn vào lĩnh vực mà lo lắng, nếu không phải lần trước Cao Lôi Hoa đã từ bên trong lĩnh vực Thái Dương thần đi ra, thì hiện giờ vong linh đại trưởng lão đã hơn gấp bội rồi. Có nên sử dụng nó không? Vong linh đại trưởng lão cắn chặt răng nhìn đồ vật trên tay phải mình. Tuy rằng vong linh đại trưởng lão chỉ là thánh cấp, nhưng có thể trở thành một cánh tay đắc lực của vong linh nữ thần đi đâu phải vừa. Thứ này có thể khiến lão trở thành thú lục giả của vong linh phụ thần. Nếu sau một lúc nữa mà còn chưa ra thì ta sẽ dùng vậy. Ánh mắt vong linh đại trưởng lão hiện lên sự kiên định. Mặc dù mở phong ấn này ra sẽ khiến lão bị thương tổn nghiêm trọng. Ha ha ha. Trong lĩnh vực, La Đế không ngừng khống chế lôi quang bổ xuống Cao Lôi Hoa. Nơi này là thế giới của La Đế, tất cả lôi nguyên tố trong lĩnh vực này đều là thuộc quyền khống chế của La Đế. Ở đây La Đế chính là thần. Chính là chúa tể duy nhất. Đi chết đi. La Đế hét rống một tiếng, tất cả lôi quang như thác đổ trút xuống người Cao Lôi Hoa, nhưng mà điều khiến La Đế kinh ngạc là Cao Lôi Hoa lại không hề tránh. Ngược lại hắn còn mở đôi cánh sau lưng ra, rồi dang rộng hai tay để mặc lôi điện trút lên người. Ngay sau đó, cả người Cao Lôi Hoa bị vô vàn lôi quang bao phủ. Điều này khiến La Đế thở phào nhẹ nhõm. Ở trong cơn mưa lôi quang như vậy cho dù là La Đế cũng không dám chắc mình có thể chịu được. Cho nên lão cho rằng Cao Lôi Hoa cũng không có khả năng sống sót. Cao Lôi Hoa không chống cự, mà để mặc lôi quang xuyên qua cơ thể mình. Cứ mỗi lần Lôi Quang chạm vào thân thể mình, Cao Lôi Hoa đều có cảm giác lạ thường. Cao Lôi Hoa nhắm hai mắt lại, lặng lẽ cảm thụ mọi thứ xung quanh. Cảm nhận từng chút lôi điện, từng sợi hồ quang. Thế giới lôi điện. Thế giới của chúng ta. Trong đầu Cao Lôi Hoa lại xuất hiện giọng nói như sấm sét kia. Thế giới của chúng ta. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng thốt lên. Giọng nói rất khẽ, nhưng lại xuyên qua màn sấm sét ầm ĩ truyền đến tai La Đế. Lĩnh vực. Ngay sau đó, Cao Lôi Hoa mở bừng mắt. Lúc này hai mắt anh đã biến thành màu vàng tím đầy yêu dị, không giống như lôi quang lấp lánh màu vàng tía trước kia. Ngay cả đồng tử màu đen cũng đã biến thành màu vàng. Đồng thời, thanh âm của Cao Lôi Hoa giống như tiếng sấm, rít gào lên, lĩnh vực. Phán quyết. Bùng. Theo tiếng gào thét của Cao Lôi Hoa, một lĩnh vực màu vàng tím từ từ mở rộng ra bên trong lĩnh vực mà La Đế khống chế. Điều này sao có thể? Thế này là làm sao? La Đế không dám tin vào mắt mình, lĩnh vực giống như đồ vật nhanh chóng bị vỡ nát. Thế này là thế nào, đều là lĩnh vực lôi điện, giống nhau như đúc. Vì sao mà lĩnh vực của mình lại bị lĩnh vực của hắn thôn tính? Dùng phán quyết chi nhận để mở ra lĩnh vực thì cũng chỉ là hàng mượn, nên vĩnh viễn không thể so được với hàng của bản thân. Cho nên La Đế chỉ đành trơ mắt nhìn lĩnh vực của mình bị lĩnh vực của Cao Lôi Hoa tiêu diệt. Bây giờ, nơi này là thế giới của ta. Hình ảnh của Cao Lôi Hoa hiện ra trước mặt La Đế. Đôi cánh lôi quang màu vàng tím của Cao Lôi Hoa khiến cho La Đế lóa cả mắt. Hiện giờ ngay cả khí tức trên người Cao Lôi Hoa cũng làm cho La Đế cảm thấy bị áp bức. Sự chuyển biến trong nháy mắt làm La Đế không có phản ứng gì. Lão hoàn toàn không hiểu tại sao lĩnh vực của lão lại biến mất trong phút chốc. Rồi làm sao lại trở thành lĩnh vực của Cao Lôi Hoa? Lấy danh nghĩa của Cao Lôi Hoa ta. Ánh mắt Cao Lôi Hoa lấp lánh sắc vàng, đồng thời, Cao Lôi Hoa nắm chặt tay phải, phán quyết. Vô số lôi quang từ các hướng trong lĩnh vực tràn về La Đế. Giống như cơn thủy triều đã đem La Đế bao phủ bên trong lôi quang. Dù sao cũng là lần đầu tiên sử dụng lĩnh vực nên Cao Lôi Hoa cũng không thể kiên trì được lâu. Sau khi thở ra một hơi, cả người Cao Lôi Hoa rơi thẳng xuống phía dưới. Lĩnh vực mất đi người duy trì cũng nhanh chóng tan biến. Bịch. Cao Lôi Hoa ngã huỵch xuống đất. Ngay sau đó là một tiếng trống vang lên, thân hình cháy đen thui của La Đế rơi xuống cách Cao Lôi Hoa không xa. Bên cạnh lão, một thanh trường kiếm thấp thoáng hiện lên ánh sáng rực rỡ. Cậu không sao chứ Cao Lôi Hoa? Vong Linh đại trưởng lão thấy hai người Cao Lôi Hoa ra khỏi lĩnh vực liền gọi to một tiếng, sau đó vung tay lên để cho Vong Linh kỵ sĩ và Cốt Long xử lý nốt 20 người còn lại của tổ chức kia, còn lão thì vội vàng chạy tới cạnh Cao Lôi Hoa. Hê hê, không có chuyện gì, chỉ là dùng sức quá độ mà thôi. Cao Lôi Hoa cười ha hả, cố gắng chống dậy. Nhìn vẻ mặt của Vong Linh đại trưởng lão hiện giờ thật khó có thể tưởng tượng được lão là một vong linh pháp sư. Nếu không phải sắc mặt lão trắng bệch, thì nhìn lão chẳng khác gì một cụ già hiền lành. Không có việc gì là tốt rồi. Vong Linh đại trưởng lão nhẹ nhàng thở phào, đúng rồi, vừa rồi trong đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn mở ra lĩnh vực, cậu cũng không phá hủy lĩnh vực của hắn, sao hai người lại đồng loạt rơi xuống thế? Vong Linh đại trưởng lão nghi hoặc hỏi. Hơn nữa là để nhìn có vẻ còn thảm hại hơn cậu nhiều. Hắc hắc. Đúng là tôi không phá vỡ lĩnh vực của hắn. Cũng không cần phải phá vỡ lĩnh vực của hắn. Cao Lôi Hoa hơi hưng phấn nói với đại trưởng lão, bởi vì tôi đã lấy được thần cách của hắn. Cái gì? Vong Linh đại trưởng lão mở to hai mắt, cậu nói lại lần nữa xem, cậu vừa nói cái gì? À, tôi đã nắm được thần cách. Cao Lôi Hoa mỉm cười với Vong Linh đại trưởng lão, cho nên tôi cũng nắm giữ được lĩnh vực, tôi mở ra lĩnh vực bên trong lĩnh vực của hắn, thịt luôn lĩnh vực của hắn. Cái gì? Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu đã nắm giữ lĩnh vực. Tiếng nói của Vong Linh đại trưởng lão cao hẳn lên, lão nắm lấy áo Cao Lôi Hoa, như vậy hiện giờ cậu đã thành thần. Không phải là thí thần giả như khi mới bước vào cấp 8, mà là thần chân chính ư, khụ khụ. Đại trưởng lão, buông tay ra, khụ khụ, lão nắm chặt như vậy, tôi không hít thở được. Cao Lôi Hoa ho mạnh hai tiếng, khó khăn nói với đại trưởng lão. Hê hê, ngại quá, là do tôi kích động quá mà. Vong Linh đại trưởng lão vội vàng thả lỏng áo Cao Lôi Hoa, sau đó mới nói với vẻ khó tin, cậu thật sự nắm giữ thần cách. Khụ khụ, tôi đã có được thần cách, trở thành thần chân chính. Hơn nữa tôi có được lĩnh vực cũng là nhờ phúc tên này. Cao Lôi Hoa yếu ớt nhấc tay chỉ về La Đế chưa rõ sống chết nằm ở phía xa, là tên đó dựa vào tài quyết chi nhận mở ra lĩnh vực của lôi thần, nhờ đó tôi mới lĩnh ngộ được thần cách lôi hệ. Cao Lôi Hoa huynh đệ, xem như cậu nhân họa đắc phúc. Vong Linh đại trưởng lão cười nói, vậy hiện giờ cậu có thể coi là lôi thần rồi. Có thể coi là vậy. Cao Lôi Hoa khẽ gật gật đầu. Chỉ có điều sức mạnh được tăng cao, ánh mắt Cao Lôi Hoa cũng thay đổi. Có lẽ giống như câu nói ở địa cầu, đứng cao thì nhìn xa hơn. Cao Lôi Hoa phát hiện thế giới này cũng không phải không có cường giả, chỉ có điều những người này không dễ dàng xuất hiện trước mặt mọi người. Giống như trước đây không lâu mình còn cho rằng nhân loại không có kiếm thần. Nhưng giờ người nằm đó không xa kia chính là kiếm thần. Mọi việc không có gì là tuyệt đối, trên thế gian này không có chuyện gì là không có khả năng, không có gì là tuyệt đối. Cho dù trong nhân loại không có kiếm thần, nhưng những tộc khác thì sao? Mấy trăm năm tuổi thọ của nhân loại không thể lên tới cấp 8, vậy tinh linh tộc có sinh mệnh dài mấy ngàn năm thì sao? Cự Long tộc có tuổi thọ hơn vạn năm, chẳng lẽ bọn họ không có cường giả cấp 8 sao? Cao Lôi Hoa không thể khẳng định. Chẳng qua, may mắn là hắn hiện giờ đã nắm giữ thần cách. Hiện tại điều hắn biết chính là nếu muốn bảo vệ tốt những đứa con của mình, thì phải càng hùng mạnh hơn nữa. Võ học không bờ bến, trên thế giới này vĩnh viễn không có cao thủ no một, chỉ có thể có cao thủ không ngừng mạnh lên. Chẳng qua dù ngươi có mạnh tới đâu cũng đừng có mơ tới chuyện đụng tới con tôi. Cao Lôi Hoa nắm chặt nắm tay lại. Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu hiện giờ đã có thể coi là lôi thần. Vũ khí do sáng thế thần tạo ra cho lôi thần cũng nên thuộc về cậu rồi. Vong Linh đại trưởng lão đứng dậy, đi tới bên cạnh La Đế chưa rõ sống chết, thò tay định cầm lấy tài quyết chi nhận. Ha ha! Khi Vong Linh đại trưởng lão vừa chạm tay vào tài quyết chi nhận, lập tức kêu thảm thiết, vội vàng rụt tay lại, không hổ là tài quyết chi nhận, xem ra cậu tự tới thử đi Cao Lôi Hoa huynh đệ. Để cho tôi! Cao Lôi Hoa cười khổ. Mới vừa dùng lĩnh vực xong, Cao Lôi Hoa cảm thấy toàn thân vô lực, tạm thời đến cử động cũng khó khăn. Hiện giờ lôi thần lực chậm rãi vận chuyển trong cơ thể hắn, khôi phục thể lực cho Cao Lôi Hoa. Đúng rồi, đại trưởng lão xem tên đó chết chưa. Cao Lôi Hoa nhìn La Đế. Đại trưởng lão gật đầu, rồi đi tới bên cạnh La Đế xem xét thân thể hắn, sau đó cười âm hiểm, khặc khặc, Cao Lôi Hoa huynh đệ, người này còn chưa chết đâu. Không ngờ vẫn còn một chút sinh cơ. Mẹ nó, mạng đúng là mạnh thật, giống hệt Tiểu Cương. Cao Lôi Hoa buộc miệng mắng, ai ngờ như vậy mà gã này vẫn không chết. Tiểu Cường là cái gì vậy? Vong Linh đại trưởng lão nghi hoặc hỏi. À, là một loại rất cường đại, nói chung là rất khó đánh chết. Cao Lôi Hoa thuận miệng trả lời, đại trưởng lão, giết hắn đi. Người này là một mối họa. Tôi không còn chút sức lực nào để di chuyển, lĩnh vực vừa mới lĩnh ngộ đã lấy đi khá nhiều sức mạnh của tôi. Ấy, không, Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu nói là muốn giết người này sao? Vong Linh đại trưởng lão kêu lên rất khoa trương. Ừm. Không giết hắn chẳng lẽ còn muốn để tôi nuôi hắn, à? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nói. Chà, Cao Lôi Hoa huynh đệ, sao cậu lại lãng phí thế nhỉ? Phải biết rằng lãng phí là hành vi đáng xấu hổ. Vong Linh đại trưởng lão lập tức tỏ vẻ phản đối mạnh mẽ việc Cao Lôi Hoa muốn đánh chết La Đế. Cao Lôi Hoa khó hiểu, hỏi, vậy theo lão phải xử lý hắn thế nào? Hắc hắc. Vong Linh đại trưởng lão cười ha ha nói, Cao Lôi Hoa huynh đệ có biết một loại bí pháp của vong linh tộc gọi là người chết sống lại không? Không biết. Cao Lôi Hoa đáp một cách chắc chắn. Câu trả lời của hắn rõ ràng khiến Vong Linh đại trưởng lão cục cả hứng. Người chết sống lại ý nghĩa giống như tên gọi, khiến cho một người mới vừa tử vong sống lại. Vong Linh đại trưởng lão cười hả hê, sau khi sống lại họ sẽ khác hẳn vong linh thông thường, bọn họ có thể giữ lại toàn bộ kỹ năng khi còn sống. Nói cách khác người này là kiếm thần, vậy thì sau khi sử dụng bí thuật này tôi có thể cấp cho cậu một kiếm thần hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của cậu. Thế nên mới nói tài liệu tốt như vậy không nên lãng phí. Nếu có thể thì đây là một nô bộc kiếm thần bậc 8 đó nhé. Cái gì? Lão nói là có thể tạo được một kiếm thần. Cao Lôi Hoa nghe được những lời của đại trưởng lão nói liền giật mình. Những lời này của Vong Linh đại trưởng lão thật sự quá mức chấn động, lại có thể tạo ra được một kiếm thần hoàn toàn nghe lời. Như vậy chỉ cần có thời gian tích lũy thì chẳng phải lão có thể tạo ra một đội quân cường giả Vong Linh sao? Đúng vậy, rất có khả năng. Tôi có thể khiến hắn thể hiện lực lượng hoàn mỹ của hắn trước khi chết. Đương nhiên vẫn cần phải có đầy đủ tài liệu mới được. Vong Linh đại trưởng lão cười đắc chí, ánh mắt nhìn La Đế đầy bất hảo, đây là một trong những năng lực của ta, một thú lục giả thủ hạ của Vong Linh nữ thần, chuyên đi săn và gom góp linh hồn. Ngay một khắc trước khi con người tử vong có thể phong ấn hoàn mỹ lực lượng của họ, cũng khiến họ hoàn toàn nghe lời, tạo ra sát lục giả có toàn bộ khả năng và kinh nghiệm chiến đấu trước khi chết. Có thể nói, nếu cho tôi đầy đủ tài liệu, cho dù là thần tôi cũng có thể khiến cho hắn thể hiện được toàn bộ sức mạnh vốn có, bao gồm cả lĩnh vực. Đại trưởng lão. Cao Lôi Hoa nuốt nước bọt, nếu có đủ thi thể, vậy lão có thể tạo ra cả đại quân thần cấp sao? Hắc hắc, cậu nghĩ hay nhỉ? Vong Linh đại trưởng lão không chút do dự tỏ vẻ xem thường mấy lời Cao Lôi Hoa, năng lực của tôi cũng có hạn chế. Đầu tiên là tôi chỉ có thể khống chế 6 gã sát lục giả mà thôi. Nếu hơn 6 gã rất khó trực tiếp khống chế. Thứ hai là hiện giờ tôi cũng chỉ là thánh cấp, cho nên cùng lắm tôi chỉ khống chế được sát lục giả thánh cấp mà thôi. Bởi vậy bây giờ tuy rằng tôi có thể tạo ra sát lục giả thần cấp, nhưng không thể khống chế được. Bố khỉ! Cao Lôi Hoa suy yếu nằm trên mặt đất, chỉ thi thể La Đế, vậy thì thần cấp như hắn lão đâu có dùng được phải không? Nói cách khác, giữ thi thể này cũng vô dụng thôi. Hắc hắc! Vong Linh đại trưởng lão cười, nếu chỉ có thế thì làm sao tôi trở thành đại trưởng lão Vong Linh tộc được? Thế là sao? Cao Lôi Hoa cười nói, chẳng lẽ lão có phương pháp đặc thù khống chế thần cấp sao? Tuy rằng tôi không tự mình khống chế được sát lục giả thần cấp, nhưng không có nghĩa là người khác không khống chế được. Vong Linh đại trưởng lão nhìn Cao Lôi Hoa cười tít mắt, Cao Lôi Hoa huynh đệ chẳng phải là thần cấp còn gì. Ý lão là... Ánh mắt Cao Lôi Hoa lập tức tràn đầy hứng thú. Biết vì sao thời thần ma đại chiến Vong Linh nữ thần lại có thể một mình mà chống lại sự tấn công của Quang Minh chư thần hay không? Vong Linh đại trưởng lão đầy thần bí nói, đó là vì Vong Linh nữ thần có 6 thủ hạ chúng tôi tích lũy sát lục giả bậc 8 qua nhiều năm. Tuy bọn họ còn thiếu thần cách mới trở thành thần chân chính nhưng thực lực bậc 8 của họ cũng tương đương với thần đó. Dựa vào sự phối hợp giữa họ với Vong Linh nữ thần, cho dù là toàn bộ thần bên Quang Minh tới thì Vong Linh nữ thần vẫn chống đỡ được. Ha ha, xem ra lão được xưng là đại trưởng lão Vong Linh tộc cũng không phải chỉ là cái danh hảo đâu. Cao Lôi Hoa cảm thán. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Vong Linh đại trưởng lão đắc ý tới sát La Đế, chỉ cần lưu cho hắn một hơi thở, khi trở về tôi có thể biến hắn thành một sát lục giả thần cấp, cũng tức là tặng cho Cao Lôi Hoa huynh đệ một trợ thủ. Ha ha. Lão cho ta một sát lục giả sao? Cao Lôi Hoa cười nói, sao không để dành tới khi lão tiến lên bậc 8 mà dùng? Không được, sát lục giả này là để cảm ơn Cao Lôi Hoa huynh đệ đã cứu tiểu công chúa. Vong Linh đại trưởng lão cười sảng khoái. Đúng rồi, Cao Lôi Hoa huynh đệ, tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Vong Linh đại trưởng lão quay đầu lại nói với Cao Lôi Hoa, cậu có biết pháp thuật băng hệ không? Ma pháp băng hệ à? Cao Lôi Hoa nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tay ra, một tia lôi quang thoáng hiện trong tay, tôi là lôi hệ mà. Tôi biết cậu lôi hệ rồi. Vong Linh đại trưởng lão nói, ý của tôi là cậu ngoại trừ là thần cấp lôi hệ, các ma pháp hệ khác không biết chút gì à? Tôi biết tiểu hỏa cầu và thủy đạn. Cao Lôi Hoa nói thẳng với Vong Linh đại trưởng lão, đừng nói với tôi rằng một vong linh pháp sư như lão chẳng lẽ cũng không biết cả thuật đóng băng sao? Cậu lại trêu tôi rồi. Vong Linh đại trưởng lão nhếch mép, cậu không biết là vong linh ma pháp và các nguyên tố khác không thể đồng thời học sao? Nếu học sẽ nổ tan xác đó. Hóa ra là vậy. Cao Lôi Hoa nhìn Vong Linh đại trưởng lão nói, mà lão cần thuật đóng băng làm gì? Thì để đóng băng người này. Vong Linh đại trưởng lão chỉ La Đế đang nằm bên cạnh, nếu muốn đưa hắn trở về, lại phải giữ cho hắn một tia sinh cơ, vậy chỉ có thể đóng băng hắn. Không ngờ cậu lại không biết thuật đóng băng. Ai, chẳng lẽ tôi lại phải bỏ qua tài liệu hoàn mỹ thế này sao? Đại trưởng lão không biết thuật đóng băng, vậy trước kia lão chế tạo sát lục giả cho Vong Linh nữ thần thế nào? Cao Lôi Hoa hỏi. Trước kia tôi đều dùng quyển trục ma pháp. Đại trưởng lão biểu môi, sau đó nhìn La Đế lẩm bẩm, chẳng lẽ phải bỏ qua thật sao? Được rồi. Đại trưởng lão, tôi nhớ tới một thứ. Cao Lôi Hoa đột nhiên nhớ tới một vật. Nhớ lúc ở trên hoang đảo, Băng Xương Cự Long giao cho hắn một miếng long tinh long ngữ thủy tinh. Vốn là Băng Xương Cự Long Furion đưa cho Cao Lôi Hoa để hắn chuyển cho nữ nhi Kim Toa Nhi học tập long ngữ khi cần. Hiện giờ hắn vẫn để bên trong nhẫn không gian. Mò mẫm trong nhẫn không gian trong chốc lát, Cao Lôi Hoa lôi ra tấm thủy tinh ma pháp long ngữ kia. Đây là cái gì? Vong Linh đại trưởng lão nghi hoặc nhìn tấm thủy tinh trong tay Cao Lôi Hoa. À, đây là sách giáo khoa của con gái tôi sau này. Cao Lôi Hoa cười hà hà với Vong Linh đại trưởng lão. Hiện giờ Kim Toa Nhi cũng lớn rồi, vài ngày nữa có thể dạy nó ma pháp long ngữ. Sách giáo khoa. Vong Linh đại trưởng lão nghi hoặc nói, sách này là sao? Có tác dụng gì? Hắc hắc, cái này có thể dạy tôi thuật đóng băng đó. Lão chờ đó. Cao Lôi Hoa theo phương pháp của Băng Xương Cự Long Furion nói, đưa thần niệm vào bên trong khối thủy tinh long ngữ ma pháp, sau đó tra cứu tư liệu bên trong. Có rồi. Cao Lôi Hoa cười nói với Vong Linh đại trưởng lão, tìm được thuật đóng băng rồi. Là ký ức ma pháp thủy tinh sao? Vong Linh đại trưởng lão cuối cùng cũng nhận ra vật trong tay Cao Lôi Hoa là vật gì. Đúng vậy. Cao Lôi Hoa trả lời, rồi nâng tay phải lên, nhắm vào La Đế nằm cách đó không xa. Tuy rằng hiện giờ thân thể rất yếu nhưng sử dụng ma pháp thì không có vấn đề gì. Cao Lôi Hoa cười ha hả, sau đó bắt đầu niệm chú văn ma pháp, lấy danh nghĩa của ta, Cao Lôi Hoa, đóng băng đi, thuật đóng băng. Vong Linh đại trưởng lão sửng sốt. Cao Lôi Hoa niệm không phải chú ngữ của đại lục. Chỉ là lão nhất thời không nhớ ra Cao Lôi Hoa đang dùng ngôn ngữ gì. Theo chú văn của Cao Lôi Hoa, dưới tác dụng của lực lượng tinh thần thần cấp, một lượng băng nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ trên tay phải hắn. Trong chớp mắt, băng nguyên tố đã ngưng tụ trên tay hắn nhiều tới mắt thường cũng nhìn được. Khi chú văn của Cao Lôi Hoa kết thúc, băng nguyên tố trên tay phải hắn nhanh chóng bay tới người La Đế. Đinh. Một tiếng vang lên, thân thể La Đế liền bị một tầng băng phủ kín. Đây là Long ngữ. Vong Linh đại trưởng lão cuối cùng cũng nhớ ra ngôn ngữ Cao Lôi Hoa niệm là thứ ngôn ngữ gì. Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu là Long tộc sao? Không phải. Cao Lôi Hoa trả lời rất rõ ràng. Không thể nào. Ngoài Long tộc ra không ai có thể dùng Long ngữ ma pháp tới trình độ này. Sự khó khăn của Long ngữ ma pháp loài người không sao có thể tưởng tượng được. Vong Linh đại trưởng lão bất ngờ nói tiếp, nếu cậu không phải là Long tộc, vậy cậu là bán Long nhân à? Chuyện này, quên đi, lão nói sao thì là vậy đi. Cao Lôi Hoa lên tiếng yếu ớt. Hiện giờ hắn cũng không có hơi sức mà đi tranh cãi với Vong Linh đại trưởng lão xem cuối cùng mình thuộc chủng tộc nào. Vong Linh đại trưởng lão cẩn thận quan sát Cao Lôi Hoa, cuối cùng vẫn lắc đầu. Trên người Cao Lôi Hoa không có những dấu hiệu đặc thù của Long tộc. Bỏ đi. Tôi cũng chỉ lạ là vì sao cậu lại có thể thi triển Long ngữ chính gốc tới vậy thôi. Vong Linh đại trưởng lão cười ha hả, đồng thời vung tay lên thu La Đế đã bị đóng băng vào trong nhẫn không gian. Có thân thể La Đế, vậy lão có thể chế tạo ra một sát lục giả thần cấp rồi. Tốt rồi, Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu tới xem cái thanh tài quyết chi nhận này đi. Vong Linh đại trưởng lão nói với Cao Lôi Hoa, không chừng cậu có thể sử dụng nó đấy. Tôi thấy hình như cậu còn chưa có vũ khí thuận tay. Tốt thôi. Cao Lôi Hoa đứng dậy. Phương pháp vận hành chân khí và lôi thần lực một cách thần kỳ là điểm mạnh nhất của Cao Lôi Hoa. Chính vì thế mà chỉ trong chốc lát Cao Lôi Hoa đã khôi phục được một chút sức lực. Đi tới cạnh tài quyết chi nhận, Cao Lôi Hoa thò tay ra nắm lấy nó. Cổ lôi điện vừa khiến Vong Linh đại trưởng lão giật nảy người cũng không xuất hiện. Ha ha, dường như nó không cự tuyệt tôi. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng nâng tài quyết chi nhận lên khỏi mặt đất. Ngay khi hắn nâng tài quyết chi nhận lên, trong nháy mắt một luồng sức mạnh tương tự lôi thần lực từ trên tài quyết chi nhận truyền tới Cao Lôi Hoa. Thật sảng khoái. Cao Lôi Hoa rên rỉ đầy thoải mái. Nguồn lôi điện này khi truyền vào cơ thể Cao Lôi Hoa nhanh chóng dung hợp với thần lực của hắn. Vốn lôi thần lực đã hết sạch giờ nhanh chóng được bổ sung. Loại cảm giác này khiến Cao Lôi Hoa không thể diễn tả bằng lời. Không hổ là vũ khí do sáng thế thần tự tay tạo ra, nguồn năng lượng tinh khiết này đem đến cho Cao Lôi Hoa không ít ích lợi. A a. Cao Lôi Hoa há miệng gầm lên một tiếng sung sướng. Lôi quang từ cơ thể hắn bắn ra bốn phía, không khác gì địa ngục lôi quang ngày trước. Lôi điện tỏa ra thành từng vòng tròn, trong lôi quang màu vàng tím, Cao Lôi Hoa giơ tài quyết chi nhận lên cao, thần uy tỏa ra bốn phía. Sau tiếng hét thật dài của Cao Lôi Hoa, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ uy áp cường đại. Đặc biệt là 20 người còn lại trong tổ chức hoảng sợ nhìn Cao Lôi Hoa. Lúc này những kẻ này nhìn thấy Cao Lôi Hoa trong lôi quang đều có chung một ý nghĩ. Tại sao chúng ta lại có ý muốn đối địch với nam nhân này? Sao lúc đó chúng ta lại ngu ngốc như vậy chứ? Nhất là người đã hai lần ám sát Cao Lôi Hoa. Diệp Đổng, nàng hiện giờ đang ngơ ngác nhìn hình ảnh Cao Lôi Hoa trong lôi quang. Sự cường đại của nam nhân này đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Vì sao hắn lại cường đại như vậy? Please tell me why. Diệp Đổng ôm đầu thì thào. Hống. Cao Lôi Hoa giơ cao tài quyết chi nhận, lại hú dài một tiếng. Sau đó một cục lôi quang bắn thẳng lên tận 9 tầng mây, tiếng hú theo gió bay đi, thậm chí truyền tới tận Quang Minh Đế Đô của phương xa. Mọi người trong Quang Minh Đế Đô đều nhìn về phía luồng lôi quang ở khu rừng ma kia. Đạo lôi quang vàng tím kia cùng với tiếng hú tràn ngập khí phách mang theo một sự uy áp khiến cho người ta không kìm nổi ý nghĩ muốn quỳ xuống bái lạy. À, Diệp Đổng sau khi nghe thấy tiếng hú của Cao Lôi Hoa, ôm lấy đầu mình, run lẩy bẩy, kêu to, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Diệp Diễm ở bên cạnh đó ôm chặt lấy thân thể muội muội mình mà khẽ thở dài. Giờ còn trách được ai nữa chứ? Diệp Đổng đang ở trong lòng ngực Diệp Diễm bỗng trợn trừng hai mắt, dần dần hai mắt nàng mất đi thần thái, trở nên vô thần. Nàng đã bị tiếng hú thứ hai của Cao Lôi Hoa dọa khiến biến thành ngớ ngẩn. Hô. Sau khi hét lớn hai tiếng, Cao Lôi Hoa cảm thấy toàn thân dễ chịu. Hiện giờ cho dù có hai, ba tên cấp 8 đến, Cao Lôi Hoa cũng chẳng coi ra gì. Thoải mái thở ra một hơi, Cao Lôi Hoa từ từ mở mắt, hả? Sau đó nghi hoặc kêu lên. Khiến Cao Lôi Hoa kinh ngạc kêu lên chính là Vong Linh đại trưởng lão đứng trước mặt hắn, giờ lão giống như là bị sét đánh, mái tóc dựng đứng cả lên. Đây chính là kiểu tóc mốt nhất thế kỷ 21 mà. Xuống dưới một tí là khuôn mặt vốn trắng bệch đến bệnh hoạn của lão giờ đã biến thành màu đen khỏe mạnh. Hiện giờ nhìn qua Vong Linh đại trưởng lão, chà, trông trẻ ra rất nhiều. Wow, ha ha ha. Đại trưởng lão, Lão bị làm sao vậy? Cao Lôi Hoa chỉ Vong Linh đại trưởng lão cười ha hả. Phi. Vong Linh đại trưởng lão há to miệng, phun ra một ngụm khói đặc, cả người đổ về phía sau. Diệp Diễm đột nhiên cảm thấy Diệp Đổng ngừng giãy giụa, nên nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra hai mắt Diệp Diễm vô thần, trông như si dại. Diệp Đổng, Diệp Đổng. Diệp Diễm lo lắng vừa gọi vừa vỗ vỗ lên má Diệp Đổng. Chỉ có điều giờ Diệp Đổng không có phản ứng gì, mặc cho Diệp Diễm lay người. Lúc này Cao Lôi Hoa đang kiểm tra tình trạng thân thể Vong Linh đại trưởng lão, phù, không sao. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng thở ra. Vong Linh đại trưởng lão hiện giờ tuy nhìn có hơi đẹp dai, nhưng cũng không bị thương nặng lắm. Lớp da chỉ bị cháy xém một chút, còn không có vấn đề gì khác. Tiếng gọi của Diệp Diễm truyền tới tai Cao Lôi Hoa. Hắn nhíu mày, đặt Vong Linh đại trưởng lão xuống, xoay người đi về phía Diệp Diễm. Những thành viên của tổ chức bên cạnh Diệp Diễm thấy Cao Lôi Hoa đi về hướng bọn họ, thì vô cùng hoảng hốt dạt sang một bên. Cả 20 người này chẳng ai dám tới gần Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng khinh miệt nhìn mấy tên đã bị dọa tới vỡ mật này, rồi tới bên cạnh Diệp Diễm. Diệp Diễm, có chuyện gì thế? Cao Lôi Hoa khẽ hỏi Diệp Diễm. Tuy rằng hắn rất ghét Diệp Đổng em gái của nàng, nhưng đối với Diệp Diễm, Cao Lôi Hoa lại không tức giận nổi. Chẳng vì điều gì khác, chỉ vì khí chất trên người Diệp Diễm rất giống với hắn trước đây. Tôi không biết Diệp Đổng đột nhiên biến thành thế này. Diệp Diễm nhìn Diệp Đổng trong lòng mình khẽ đáp. Cao Lôi Hoa thò tay đặt lên trán Diệp Đổng, quan sát sơ lược một chút rồi nói, là do sợ hãi quá đây mà, có vẻ đã biến thành ngớ ngẩn rồi. Ngớ ngẩn rồi. Diệp cười khổ, đây là tự nó biến bản thân thành thế này. Có lẽ cô ta biến thành thế này đối với cô cũng không phải là chuyện không tốt. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói. Chỉ khi Diệp Đổng biến thành thế này, Diệp Diễm mới không phải tiếp tục đi làm sát thủ với cô ả, có lẽ anh nói đúng. Diệp Diễm than. Đúng rồi, Diệp Diễm, có một chuyện tôi muốn hỏi cô. Cao Lôi Hoa rút trong ngực ra một lá thư. Đây là lá thư do thị nữ của Bích Lệ Ti chuyển cho hắn. Cũng nhờ lá thư này mà Cao Lôi Hoa mới tới khu rừng ma này. Lá thư này có phải cô viết không? Thư gì? Tôi có viết thư gì đâu. Diệp Diễm nghi hoặc nhận lá thư trong tay Cao Lôi Hoa, nhìn qua một cái rồi nói, đây không phải do tôi viết. Diệp Diễm lắc đầu. Không phải là cô sao? Chẳng lẽ lại là Diệp Đổng? Cao Lôi Hoa nhíu nhíu mày. Diệp Đổng? Vì sao anh lại nghĩ là Diệp Đổng? Diệp Diễm nghi hoặc nói, nét chữ trong thư này không phải của Diệp Đổng. Hơn nữa nó cũng không bao giờ lại tốt bụng nhắc nhở anh việc này. Nó luôn hận ngài, sao có thể nhắc nhở ngài được? Đúng thế nhưng... Cao Lôi Hoa nhíu mày, người chuyển bức thư này cho tôi là một người tóc ngắn màu vàng. Người như vậy trừ hai chị em của tôi không quen ai nữa cả. Cao Lôi Hoa nói. Vậy phong thư này không phải người đó trực tiếp giao cho anh sao? Diệp Diễm hỏi. Không phải, là nhờ một đứa bé giao cho tôi. Cao Lôi Hoa lên tiếng. Vậy lá thư này đến tay anh hôm nào? Diệp Diễm hỏi, khoảng sau bữa trưa hôm nay. Cao Lôi Hoa nói. Như vậy không thể do hai chị em tôi được. Diệp Diễm lắc đầu nói, thành viên trong tổ chức chúng tôi đã tập trung ở đây từ sáng nay. Từ sáng tới giờ không ai rời khỏi đây, Diệp Đổng cũng vậy. Nó và tôi đều ở chỗ này. Cô chắc chắn rằng cô ấy không rời đi một lúc nào chứ? Cao Lôi Hoa cảm thấy sự việc bắt đầu không đơn giản. Đúng vậy. Diệp Diễm khẳng định. Chuyện này thì tôi có thể chắc chắn 100%. Thực ra ngay từ đầu Diệp Diễm đã muốn viết thư nhắc nhở Cao Lôi Hoa, nhưng lại không tìm ra được thời gian rảnh. Chẳng ngờ lại có người đã sớm báo tin cho hắn. Hơn nữa xem nội dung bức thư thì người này dường như hiểu rất rõ tổ chức của mình. Vậy thì là ai nhỉ? Cao Lôi Hoa xoa xoa trán. Người này cải trang thành hình dáng các người, sau đó để một đứa bé đem thư tới cho tôi. Nói cách khác cô ta biết khi đứa bé kia miêu tả hình dạng cô ta, tôi sẽ chú ý tới nội dung bức thư này. Như vậy cô ấy gửi bức thư này là có mục đích gì? Cao Lôi Hoa bắt đầu thấy nhức đầu. Dù thế nào thì tôi nghĩ cô ấy cũng không có ác ý với anh đâu. Diệp Diễm xem xong lá thư nói, từ lá thư này có thể thấy cô ấy dường như rất quan tâm tới anh, hoặc tới những đứa con của anh. Cho nên mới báo tin như vậy. Quan tâm tới tôi sao? Cao Lôi Hoa cười ha hả, chắc là không phải rồi. Tôi mới vào Quang Minh Đế Đô được khoảng 2 tháng, hơn nữa tôi hoàn toàn chưa kết bạn với ai. Kẻ thù thì còn có vài người, hắc hắc. Nhưng mà có thể là quan tâm tới bọn trẻ. Trong mắt Cao Lôi Hoa hiện lên sự vui vẻ. Nếu không phải quan tâm tới mình vậy sẽ là quan tâm tới mấy đứa con mình. Mà người quan tâm đến mấy đứa nhỏ chỉ có một nguyên nhân, người đó là thân nhân của bọn nhỏ, hoặc là người có quan hệ trực tiếp với chúng. Anh đã đoán được là ai rồi sao? Diệp Diễm trả lại phong thư cho Cao Lôi Hoa, khẽ hỏi. Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu, tạm thời chưa đoán ra được. Nhưng theo như lời cô nói, chắc hẳn người này không phải là kẻ thù của tôi. Hắc hắc. Đúng vậy. Diệp Diễm cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó nàng cố lấy hết dũng khí kêu, tiên sinh Cao Lôi Hoa, tuy rằng rất vô lễ nhưng tôi vẫn muốn nhờ ngài một việc. Nói tôi nghe xem. Cao Lôi Hoa thở dài một hơi. Chẳng cần nói hắn cũng biết, Diệp Diễm hẳn là muốn cầu xin cho Diệp Đổng. Tôi muốn xin ngài hãy tha cho em gái của tôi. Diệp Diễm quỳ trước mắt Cao Lôi Hoa nói, bây giờ nó đã trở thành thế này, cũng không thể gây hại tới ngài nữa, vậy nên tôi cầu xin ngài hãy tha mạng cho nó một con đường sống có được không? Biết là cô sẽ nói vậy mà. Cao Lôi Hoa cười khổ, rồi khẽ nâng Diệp Diễm dậy, đạo sư Diệp Diễm, tôi có thể gọi cô như vậy không? Thân hình Diệp Diễm khẽ run rẩy, sau đó gật đầu. Tuy rằng tôi rất không thích em gái Diệp Đổng của cô. Cao Lôi Hoa khẽ thở dài một tiếng, chẳng qua giờ cô ấy đã trở thành như thế này thì tôi cũng có tha hay không cũng thế. Coi như là tôi nể mặt cô, báo đáp ân tình cô mấy năm rồi chiếu cố Nguyệt Nhị. Cao Lôi Hoa nhìn đôi mắt si ngốc của Diệp Đổng nói. Tôi thật không biết nên cảm tạ anh thế nào cho phải. Diệp Diễm thấp giọng nói. Không cần phải cảm tạ đâu. Cao Lôi Hoa đứng lên, đúng rồi, Diệp Diễm, tôi nhớ là Diệp Đổng đối với cô cũng đâu có tốt. Phải nói là trước kia cô ta đối với cô không hề khách khí, thậm chí còn làm nhục cô. Vậy mà cô vẫn muốn bảo vệ cô ta ư, nó là người thân duy nhất tôi còn trên đời này. Diệp Diễm nhìn Diệp Đổng cười khổ, Diệp Đổng tranh cường háo thắng, chỉ có điều số tôi may mắn hơn nó, rất nhiều chuyện nó vẫn muốn so đo với tôi. Cũng vì thế mà làm cho nó mang tính cách như vậy. Cao Lôi Hoa ưỡn ưỡn lưng, Diệp Diễm, cô thật là một người con gái thiện lương. Thiện lương. Ánh mắt Diệp Diễm thoáng hiện sự cô đơn, trên tay tôi dính đầy máu tanh, vậy mà còn gọi là thiện lương sao? Ha ha. Thiện lượng và ác độc là do chính lương tâm cô quyết định. Cao Lôi Hoa nói tiếp, đạo sư Diệp Diễm, tôi thấy cũng không còn sớm nữa, cô mang em gái rời khỏi đây trước đi. Tiên sinh Cao Lôi Hoa. Diệp Diễm ngẩng đầu nói, cảm ơn anh. So ra thì anh mới đúng là người thiện lương. Hắc hắc, thiện lương. Lời nói của Diệp Diễm khiến Cao Lôi Hoa không khỏi đỏ mặt. Chẳng qua cũng có thể nói Cao Lôi Hoa là người thiện lương, chỉ có điều sự thiện lương đó chỉ dành cho thân nhân của hắn chứ không phải cho địch nhân của mình. Đối với địch nhân thì hắn rất lạnh lùng, vô tình. Diệp Diễm liếc qua 20 thành viên còn lại của tổ chức. Sau đó mang Diệp Đổng rời khỏi khu rừng ma. Thật ra nàng cũng biết Cao Lôi Hoa định làm gì kế tiếp. Đối với 20 người kia, Cao Lôi Hoa muốn xử lý thế nào nàng cũng hiểu. Chỉ có điều nàng cũng không có cầu xin cho chúng. Bộ mặt thật của bọn người đó nàng cũng hiểu rõ lắm rồi. Cao Lôi Hoa huynh đệ. Đợi khi Diệp Diễm đi xa, vong linh đại trưởng lão cũng đã lết dậy. Những người còn lại xử lý thế nào? Đại trưởng lão chỉ về phía 20 tên còn sống nói. Chờ Diệp Diễm đi xa đã. Cao Lôi Hoa thể hiện một động tác chém xuống. Sự thiện lương của Cao Lôi Hoa không phải để dành cho những kẻ định hại con mình. Đối với địch nhân hắn lại càng tàn nhẫn. Hắc hắc. Vong linh đại trưởng lão cười, ta còn tưởng Cao đại thiện nhân của chúng ta chuẩn bị làm việc thiện, thả hết đám người này chứ. Đại trưởng lão, từ khi nào lão đã học được cách trêu chọc tôi thế? Cao Lôi Hoa cười ha hả, sự thiện lương của ta chỉ đối với thân nhân mà thôi. Đối với địch nhân của ta, chúng chỉ có thể đón nhận sự phẫn nộ vào báo thù. Khặc khặc. Ta rất thích phong cách hành sự của Cao Lôi Hoa huynh đệ. Vong linh đại trưởng lão cười sướng. Chờ hai cô bé kia đi xa rồi sẽ giải quyết đám này. Nhưng Cao Lôi Hoa huynh đệ này, cậu xác định cô bé Diệp Đổng kia điên thật chứ? Tôi đã xem qua một chút rồi. Cô ấy bị kích thích quá độ. Cao Lôi Hoa thản nhiên cười nói. Chẳng qua có điên hay không thì tôi không dám chắc. Vậy mà cậu lại yên tâm để cô ta rời đi sao? Vong linh đại trưởng lão nghi hoặc nói. Điều này chẳng giống Cao Lôi Hoa bình thường chút nào. Hắc hắc, đại trưởng lão đừng quên tôi làm sao tìm được nơi này. Cao Lôi Hoa cười nói, tôi đã giấu lôi thần lực vào trong cơ thể cô ta, chỉ cần tôi muốn thì cô ta chả còn làm gì được. Khặc khặc, tôi đã bảo mà, cậu sao có thể yên tâm thả cô bé đó được. Vong linh đại trưởng lão cười âm hiểm, được rồi, hai cô nhóc kia đã đi xa. Chuyện tiếp theo để tôi xử lý đi. Xử lý tốt một chút, đừng gây ra âm thanh quá lớn. Cao Lôi Hoa cười nói. Cái gì? Cao Lôi Hoa huynh đệ vừa bảo tôi không được phát ra âm thanh sao? Trời à, cậu đúng là coi thường nghiêm trọng vong linh ma pháp sư rồi. Vong linh đại trưởng lão lập tức bày ra cái bộ mặt đau khổ, phản đối, vong linh pháp sư chúng ta thích nhất là hưởng thụ tiếng kêu tuyệt vời của con mồi trước khi chết. Nếu không có tiếng thét thảm thiết, buổi tối nay tăng phần cơm lên gấp đôi. Cao Lôi Hoa ngắt lời Vong Linh đại trưởng lão. Xong luôn, Cao Lôi Hoa huynh đệ. Vong Linh đại trưởng lão cười đen tối. Cũng thật khó cho hắn, tại nơi đầy xác chết này lại phải nói chuyện về bữa tối ngon lành. Đợi hai nàng đi xa rồi, Vong Linh đại trưởng lão liền bố trí kết giới cách âm. Trong mắt những thành viên còn lại của tổ chức hiện lên vẻ hoảng sợ. Vong Linh đại trưởng lão phất cốt trượng. Sắc hồng trong đôi mắt của đám Vong Linh kỵ sĩ trở nên rực rỡ, giơ trường thương lên, cười tàn nhẫn. Trong phút chốc, bên trong kết giới vang lên tiếng kêu không dứt. Trường thương của bọn kỵ sĩ hết đâm rồi lại rút ra. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng những kẻ này đối với Vong Linh đại trưởng lão là một thứ âm nhạc tuyệt vời. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Vong Linh đại trưởng lão cười ha hả, nói với Cao Lôi Hoa. Đi thôi. Cao Lôi Hoa nhìn đống thi thể trên mặt đất, cười khẽ một tiếng. Ngay khi Cao Lôi Hoa và Vong Linh đại trưởng lão chuẩn bị rời khỏi cánh rừng, một bóng đen từ xa phóng tới hướng đó. Khi hắn tới nơi, đập vào mắt là cảnh tượng giống như Tu La địa ngục. Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó nhìn một nam tử đầu bạch kim và lão già âm trầm mặc hắc bào Cao Lôi Hoa và Vong Linh đại trưởng lão. Ủa? Cao Lôi Hoa nhìn hắc y nhân cười lạnh lùng, đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự vác xác tới. Là ngươi? Cao Lôi Hoa cười lạnh lùng nhìn người mới tới, kẻ này không ai khác chính là hắc y nhân bên cạnh thái tử Ifa Sorong. Sau khi tới hiện trường, Sorong ngơ ngác nhìn cảnh tượng như dưới địa ngục, rốt cuộc đã chậm một bước rồi. Hợp tác với thái tử Ifa chính là sai lầm lớn nhất. Đáng lẽ chuyện này không xảy ra, lẽ ra tổ trưởng nên nghe theo lời của ta thì sẽ không xảy ra chuyện như này. Cảm thán đủ chưa tiên sinh Sorong? Thân hình Cao Lôi Hoa chớp mắt đã hiện ra sau lưng Sorong, tài quyết chi nhận lạnh lẽo đặt ngay trên cổ hắn. Muộn rồi, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Sorong vẫn cứ lẩm bẩm một mình, không thèm đếm xỉ gì tới thanh tài quyết chi nhận. Giờ mới hối hận cũng chậm rồi, ta đã nói trước với các người rồi, ta rất ghét phiền toái, càng ghét kẻ nào gây phiền toái cho ta. Thật đáng tiếc, các ngươi lại gây quá nhiều phiền phức cho ta. Cao Lôi Hoa cười gằn rồi giơ tài quyết chi nhận lên chuẩn bị chém Sorong. Chúng ta có thể hợp tác với nhau không tiên sinh Cao Lôi Hoa? Sorong dường như không để ý tới thanh trường kiếm đang chém tới, khẽ nói với Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cười khỉnh, thế chém cũng không giảm đi chút nào. Sorong nhắm hai mắt lại, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Ngay khi trường kiếm của Cao Lôi Hoa cách cổ hắn một ngón tay thì ngừng lại. Trường kiếm đặt trên cổ Sorong chỉ để lại một vết ngấn nhỏ. Ngươi không sợ ta chém mất đầu của ngươi sao? Cao Lôi Hoa khẽ cười rồi thu tài quyết chi nhận về. Nếu như tiên sinh Cao Lôi Hoa không thể khống chế được thì dù tôi và tiên sinh giao dịch cũng chẳng cần thiết nữa. Sorong thản nhiên nói. Ha ha. Cao Lôi Hoa cười lớn, nói đi, người muốn giao dịch với ta về cái gì? Đối với một kẻ đã uy hiếp tới người nhà của ta, thì ta cũng không muốn lưu tính mạng kẻ đó lại. Tình báo. Sorong ngẩng đầu lên nhìn thẳng Cao Lôi Hoa, tổ chức của chúng tôi không chỉ là một tổ chức sát thủ, mà còn là một tổ chức tình báo. Tình báo của chúng tôi có khắp nơi trên đại lục. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, tôi nghĩ mạng lưới tình báo của tổ chức chúng tôi là thứ ngài cần. Tình báo. Cao Lôi Hoa dây trán mình rồi trầm tư một hồi. Một lúc sau, Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên nói, ngươi định lấy cái gì để giao dịch với ta? Hay nói cách khác, ta phải làm gì mới có thể có được tin tức từ tổ chức của ngươi? Giúp tôi ngồi lên vị trí tổ trưởng. Ánh mắt Sorong thể hiện sự kiên định. Ha ha. Ha ha ha. Cao Lôi Hoa cười phá lên, ta trợ giúp ngươi ngồi lên cái ghế tổ trưởng, sau đó ngươi sẽ cung cấp tin tức cho ta ư, loại chuyện như này ngươi cho rằng có khả năng sao? Giao dịch là cái gì? Là hai bên cùng có lợi. Cái giao dịch mà ngươi nói, ta hoàn toàn không thấy lợi ích gì khiến ta vừa lòng. Giúp ngươi leo lên ghế tổ trưởng mà cái ta được chỉ là tin tức tình báo của ngươi. Còn nữa. Cao Lôi Hoa gằn giọng, ta không muốn tiếp nhận một tổ chức đã từng muốn hạ thủ với người nhà của ta. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài là người thông minh. Nếu như không có ai đứng ra lãnh đạo tốt cái tổ chức này, vậy thì những thành viên còn lại mới là phiến toái lớn nhất của ngài. Mà nếu có một người đứng ra lãnh đạo thì những chuyện này sẽ không thể phát sinh. Sorong nhìn thẳng Cao Lôi Hoa từ tốn nói, tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài đích thực là cường đại. Thế nhưng những thành viên còn lại của tổ chức có thể nhanh chóng đem đến cho ngài không ít phiền toái. Sorong nói tiếp, mặt khác, ngoài tình báo ra, tổ chức chúng tôi còn kinh doanh trang phục tuyết sa nổi danh trên toàn đại lục. Chỉ cần tiên sinh Cao Lôi Hoa có thể giúp tôi có thể đem toàn bộ tuyết sa giao cho ngài. Tuyết sa? Cao Lôi Hoa khẽ cười, giải thích rõ ràng hơn một chút xem. Tuyết sa mà tổ chức chúng tôi kinh doanh là trang phục đệ nhất trên đại lục. Người mở đầu tuyết sa là tổ trưởng đầu tiên của tổ chức chúng tôi. Lúc ấy nó chính là nguồn vốn trọng yếu để xây dựng tổ chức. Có điều, hiện giờ tuyết sa đã trở thành vật phẩm nổi tiếng trên đại lục, hàng năm số lượng tiêu thụ cũng rất hạn chế. Vật lấy hiếm làm quý, điều này khiến cho tuyết sa trở thành vật mà cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Sô Rông kiên nhẫn giải thích cho Cao Lôi Hoa, đối với tiểu thư tĩnh tâm bạn gái của tiên sinh Cao Lôi Hoa thì tuyết sa chắc chắn là một lễ vật không tồi đâu. Cao Lôi Hoa suy tư một hồi, lời của Sô Rông rất hấp dẫn, nhất là câu cuối cùng. Trên thế giới này không có nữ nhân nào không thích quần áo đẹp. Được rồi, thống nhất giao dịch. Cao Lôi Hoa nhất tài quyết chi nhận lên, nhưng mà hiện giờ những tên được gọi là tinh anh của tổ chức ngươi đều bị ta xử rồi, người tiếp nhận tổ chức thì sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Điều này ngài yên tâm. Nghe được Cao Lôi Hoa đáp ứng, Sô Rông nhẹ cả người, thật ra chết sạch cũng tốt, như vậy tôi càng thuận lợi sắp xếp lại tổ chức. Cao Lôi Hoa nói với Sô Rông, vậy thì ngươi đi làm đi, nếu đụng tới người nào cần giải quyết thì cứ gọi ta giúp đỡ. Mà ngươi nhớ sớm đem chuyển giao quyền sở hữu trang phục nổi tiếng gì đó cho ta nhé. Tôi sẽ thu xếp chuyện này thật tốt. Sô Rông cung kính đáp. Còn một việc nữa. Cao Lôi Hoa quay lại nói, Sô Rông, ngươi là người thông minh, cho nên ta cũng không vòng vèo làm gì. Ta hy vọng ngươi cố gắng đừng sinh ra ý đồ bất lợi với ta. Đương nhiên, ngươi có thể coi đây là lời cảnh cáo của ta. Tôi hiểu. Sô Rông khẽ đáp. Cuối cùng, ngươi cũng đừng nhúng tay vào chuyện của Thái tử Ifa nữa. Cao Lôi Hoa bình thản nói, bởi vì mấy ngày tới hắn sẽ không còn sống nữa. Tất nhiên, tôi biết phải làm như thế nào mà. Sô Rông đáp như một thủ hạ. Mặt trời rồi cũng phải lặn, hoàng hôn dần buông xuống. Cậu làm sao thế, Cao Lôi Hoa huynh đệ? Sao cậu lại bỏ qua người này? Vong Linh đại trưởng lão hỏi Cao Lôi Hoa. Tôi cũng không biết vì sao. Cao Lôi Hoa mỉm cười, trực giác mách bảo tôi rằng, trong tương lai thì tình báo sẽ rất có ích cho tôi. Vậy cậu có chắc chắn là hắn sẽ đưa tình báo chính xác cho cậu không? Đại trưởng lão hỏi tiếp. Đây cũng là chỗ mà tôi khó xử. Cao Lôi Hoa cười gượng, bây giờ hắn rất hy vọng mình là cái loại diễn viên trong tiểu thuyết YY nào đó. Chỉ cần đánh phát trắm thôi mà người khác cũng lập tức quỳ phục dưới chân hắn. Khóc lóc, cầu xin bán mạng cho hắn. Hắc hắc, tôi có một kế này, Cao Lôi Hoa huynh đệ. Vong Linh đại trưởng lão cười gian, nếu muốn hắn vĩnh viễn theo chân cậu, vong linh ma pháp của bọn ta tuyệt đối là sự lựa chọn hoàn hảo. Ma pháp gì? Chẳng lẽ còn có cả ma pháp khiến hắn trung thành với tôi sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Nào có loại ma pháp như vậy? Vong Linh đại trưởng lão cười méo xệch. Còn nhớ năng lực đặc biệt mà tôi vừa nói với cậu chế tạo sát lục giả không? Ừm. Cao Lôi Hoa gật gật đầu, miệng cười khinh khỉnh, ý của lão là. Đúng, chính là như vậy. Vong Linh đại trưởng lão cười ha hả nói, sát lục giả có thể bảo lưu tất cả trí nhớ và vũ khí của người đó khi còn sống, chúng ta chỉ cần làm như vậy thì tuyệt đối không thể có sai sót gì cả. Không hổ là Vong Linh đại trưởng lão. Cao Lôi Hoa vỗ bồn bột vai đại trưởng lão. Kế này rất khả thi. Đi thôi. Về nhà nào? Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn Sô Rông đi xa. Trên thế giới này, trung thành nhất không phải là chó, mà là vong linh. Không phải sao? Sau khi vong linh đại trưởng lão thu hồi vong linh kỵ sĩ quân đoàn và cốt long thì cũng đã hoàng hôn, lão cùng Cao Lôi Hoa vừa đi vừa huýt sáo như trúng đề. Tâm tình Cao Lôi Hoa vui sướng bởi vì lĩnh ngộ được lĩnh vực. Còn vong linh đại trưởng lão thì là do chiếm được thân thể cường giả thần cấp nên rất hài lòng. Về tới nhà thì cũng là lúc mặt trời xuống núi. Khẽ đẩy cửa ra, Cao Lôi Hoa và Vong Linh đại trưởng lão tiến vào trong sân. Hay, Cao đại ca đã về rồi. Tôi đã lấy được vé vào cửa hội đấu giá tối nay nè. Tiểu Tam vừa thấy Cao Lôi Hoa về liền lao vọt từ trong phòng ra, hơn nữa là một lô ghế cạnh nhau, tôi phải mất khá nhiều công sức mới có được đó. Hắc hắc, cũng đỡ mất công mua vé lẻ tẻ. Ha ha, Tiểu Tam làm tốt lắm. Thấy Tiểu Tam khoe công, Cao Lôi Hoa theo thói quen vỗ vỗ đầu Tiểu Tam. Có lôi thần chứng giám. Cao Lôi Hoa thực sự là vỗ theo thói quen, thực sự là không có ý tứ gì khác. Khuôn mặt Tiểu Tam lập tức ửng hồng, tuy rằng hiện giờ Tiểu Tam đang cải trang nam nhân. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái mà. Cao Lôi Hoa cũng lập tức phát hiện động tác của mình có chút mập mờ, cho nên hắn liền nói sang chuyện khác. Đúng rồi, bọn nhỏ còn chưa quay về sao Tiểu Tam? Ừm, chưa về. Tiểu Tam cúi đầu lý nhí đáp. À, thế à thôi, ta đi tắm rửa trước đã, rồi sẽ chuẩn bị bữa tối chờ mọi người trở về. Cơm nước xong xuôi chúng ta sẽ cùng đi tới hội đấu giá. Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu, định mượn cớ tắm rửa để lẩn đi. Ba. Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên giọng nói của Nguyệt Sư. Ba, ba mau chuẩn bị đi. Tối nay ba giúp con đấu giá vật này nhé, xin ba đó. Ba. Nguyệt Sư từ ngoài cửa chạy như điên vào thẳng trong nhà. Bởi vì chạy quá nhanh nên Nguyệt Sư không phanh kịp, lao cả người vào Cao Lôi Hoa. Ngụy sư, làm sao vậy? Có chuyện gì mà như ma đuổi vậy? Cao Lôi Hoa nghe gọi thì xoay người lại, tay phải đỡ lấy Ngụy sư, khi thấy vẻ mặt lo lắng của nó, thì Cao Lôi Hoa rất nghi hoặc. Tuy Ngụy sư là thú nhân tộc, nhưng tính cách Ngụy sư khác hẳn tính tình nóng nảy của thú nhân trong truyền thuyết. Trong mấy đứa trẻ thì Ngụy sư là đứa chín chắn nhất, Cao Lôi Hoa rất ít khi thấy Ngụy sư cấp bách như thế này. Ba, nhanh lên, bà mau chuẩn bị tiền đi. Ngụy sư lo lắng nói, trong hội đấu giá tối nay, bà giúp con đấu giá một thứ nhé. Là cái gì mà có thể khiến cho con vội đến như vậy? Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Ngụy sư cười nói, không phải vũ khí nổi tiếng nào đó chứ? Không, không phải. Là một hồ nữ. Mặt Ngụy sư hơi u ám, là một hồ nữ trong thú nhân tộc chúng con. Hả? Cao Lôi Hoa nhìn Ngụy sư từ trên xuống dưới, vậy thì sao? Một hồ nữ có thể khiến con khẩn trương như vậy ư, chẳng lẽ thằng nhóc này đến kỳ động dục rồi sao? Cao Lôi Hoa nảy ra ý nghĩ đen tối. Ngụy sư lo lắng nói, không, không hiểu vì sao lúc nhìn thấy hồ nữ đó trong danh sách bán đấu giá trên cửa thì con rất lo lắng. Lúc này, Saga và Nguyệt Nhị cùng vệ sĩ Tra Lý đi tới học viện cũng từ ngoài cửa đi vào. Sắc mặt Tra Lý thì âm trầm. Hắn nắm chặt tay, răng nghiến vào nhau ken két. Làm sao thế? Tra Lý. Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi, vì sao Nguyệt sư cùng với Tra Lý đều có chung bộ dạng lo lắng như thế này? Cao Lôi Hoa huynh đệ. Tối nay anh nhất định phải đem đấu giá được tộc nhân của ta mang về. Xem như Tra Lý này cầu xin anh. Tra Lý hướng Cao Lôi Hoa nói, nếu ngươi không giúp ta mua được tiểu nha đầu hồ tộc này, lão tử và Ngụy sư chỉ còn cách đi cướp con bé đó về thôi. Có gì từ từ nói, chỉ là mua một cô gái hồ tộc. Không thành vấn đề. Cao Lôi Hoa vội vàng an ủi Tra Lý, tuy rằng trên người hắn không nhiều tiền mặt, nhưng trước đó vài ngày đã lăn lộn khá lâu ở trong khu rừng ma thú, nên ma tinh thu được cũng không ít. Mẹ nó, thật không ngờ, chỉ mới mấy ngàn năm. Tộc nhân của thú nhân tộc chúng ta đã đến nông nổi bị đem đi bán đấu giá. Tay Tra Lý rung lên, mẹ nó, đều tại ta, đều là do ta hại. Nếu không phải do ta, thì giờ thú tộc tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Bình tĩnh. Ngươi đừng vội kích động. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Tra Lý, nói chậm thôi, từ từ sẽ đến lúc, đừng nóng vội. Ba, tối nay nhất định ba phải đưa được hồ nữ này về. Ngụy sư ở bên cạnh nói dứt khoát. Yên tâm đi. Cao Lôi Hoa nhíu mày, biểu hiện hôm nay của Ngụy sư và Tra Lý thật sự rất khác thường. Yên tâm đi, cho dù tại buổi đấu giá chúng ta không thể mang hồ nữ này về, thì ba cũng sẽ cướp nàng về. Tốt. Có câu này của ba thì con an tâm rồi. Ngụy sư kích động nói, dù bất kể như thế nào, cũng nhất định phải mang nàng về. Được rồi, Ngụy sư, con đừng quá kích động. Vào trong nghỉ ngơi trước đi. Cao Lôi Hoa vỗ về Ngụy sư. Sau đó kéo Tra Lý vào một góc. Tra Lý, hôm nay ngươi và Ngụy sư dường như rất khác thường. Tay của Cao Lôi Hoa đặt lên trên người Tra Lý, truyền lôi thần lực vào trong cơ thể để giúp hắn tĩnh tâm lại. Hình như cảnh giới của Cao Lôi Hoa huynh để lại tiến triển không ít. Sau khi tỉnh táo, Tra Lý nhìn Cao Lôi Hoa khẽ cười. Ừm, nhân họa đắc phúc. Cao Lôi Hoa gật đầu nói, vì sao ngươi và Ngụy sư vì chuyện tối nay mà khẩn trương đến như vậy? Hả? Tra Lý cười khổ, Cao Lôi Hoa huynh đệ, người bị bán là tộc nhân của ta, ta có thể không kích động sao? Ngụy sư thì sao? Vì sao nó cũng kích động như vậy? Cao Lôi Hoa nhíu mày, Tra Lý kích động vì Tra Lý cũng là thú nhân. Nhưng Ngụy sư thì khác. Tuy rằng Ngụy sư cũng là thú nhân, nhưng dù sao nó cũng do tĩnh tâm nuôi lớn. Không thể vì một hồ nữ mà kích động thành ra như vậy. Cũng không thể trách nó được. Tra Lý ngoái nhìn Ngụy sư trong phòng rồi khẽ nói, có nhớ ta đã từng nói với anh, Ngụy sư thuộc Thái Thản sư tộc. Chủng tộc hùng mạnh nhất trong thú nhân tộc không? Việc này ta còn nhớ rõ. Cao Lôi Hoa hỏi, việc này có quan hệ gì? À, lần trước ta quên không nói cho ngươi một việc. Tra Lý nói, Thái Thản sư tộc không chỉ là người thủ hộ của thú nhân tộc mà còn là vương giả duy nhất của thú nhân tộc. Bạch sư tộc đều là con một mấy đời. Là bởi vì vương giả thú nhân tộc không cần nhiều, một người là đủ rồi. Thân là vương giả kim người thủ hộ thú nhân tộc, trời sinh bọn họ đã có sức mạnh, đồng thời sâu trong tâm linh bọn họ luôn có ý niệm thủ hộ thú tộc. Đó như là mục đích mà bọn họ được sinh ra. Chính bởi vì thế, đời đời Thái Thản sư tộc mới có thể tận tâm tận lực che chở cho thú nhân tộc. Vương giả thú nhân tộc. Cao Lôi Hoa nhìn Ngụy sư, ý của ngươi là, Ngụy sư của ta, về sau chính là vương giả của thú nhân tộc. Giờ khó mà nói được. Tra Lý thở dài, ta và Hoàng Kim sư tộc bị phong ấn đã hơn ngàn năm. Thế giới bên ngoài đã biến đổi thành như nào cũng không biết. Tin tức của thú nhân tộc ở Quang Minh Đế Đô cũng rất ít. thậm chí ta còn không biết bây giờ chủng tộc nào đang làm vua của thú nhân tộc. Tra Lý nói đầy bất đắc dĩ. Cao Lôi Hoa huynh đệ. Tra Lý đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa, nếu có thể, tôi muốn giúp Nguyệt Sư một lần nữa trở thành vua của thú nhân tộc, anh có phản đối không? Giúp nó trở thành vua sao? Cao Lôi Hoa thầm than nhẹ, nói thật, thâm tâm Cao Lôi Hoa không chút hứng thú với việc làm vua. Tranh đấu trong vương quyền luôn hắc ám, vấn đề này không cần hỏi ta. Hỏi Nguyệt Sư đi, nhưng mà nên chờ nó lớn thêm một chút nữa. Cao Lôi Hoa thở dài, ta không ép bọn nhỏ làm cái gì, chủ yếu là do muốn làm cái gì thôi. Tôi hiểu. Tra Lý gật đầu. Giờ ta đi chuẩn bị chút ma tinh và tiền mới thu được đây. Cao Lôi Hoa đứng lên, vua sao? Chờ quyết định của Nguyệt Sư đã. Nếu nó muốn trở thành thủ hộ thú nhân tộc, trở thành vua của thú nhân tộc, Cao Lôi Hoa đứng sau tuyệt đối ủng hộ. Vì hắn không muốn các con của mình dẫm vào cuộc tranh đấu vương quyền đầy đen tối. Sau khi ăn tối, Nguyệt Sư và Tra Lý sốt ruột, lôi kéo cả nhà đi đến phòng đấu giá. Lúc này phòng đấu giá rất náo nhiệt, theo như lời bọn Nguyệt Nhị nói, trong hội đấu giá này rất nhiều phụ huynh dẫn theo con cái. Trong đó có không ít bạn học mấy đứa Nguyệt Nhị. Saga cùng với Nguyệt Nhị, Nguyệt Sư đều là lần đầu tiên tới hội đấu giá này, cho nên vô cùng kích động. Được Tiểu Tam dẫn đường, Cao Lôi Hoa cùng người nhà từ từ đi đến hội đấu giá. Mời mọi người xuất vé vào cửa, cảm ơn đã hợp tác. Thị nữ giữ cửa líu lo nói với đám người Cao Lôi Hoa. Đây là vé vào cửa của phòng ghế 125. Tiểu Tam xuất ra vé vào. Cảm ơn, mời vào. Hy vọng các vị có một buổi tối vui vẻ, cũng có thể có được những gì mình thích. Thị nữ nhanh nhẹn nói. Thăng dư. Tiểu Tam khẽ đáp, dẫn mọi người từ từ đi vào trong phòng đấu giá. Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm, quả thật là nàng. Khi mọi người đang vào trong phòng đấu giá, thì một giọng nói Cao Lôi Hoa rất chán ghét vang lên. Ngoái nhìn lại, quả nhiên là hắn, Thái tử Ifa. Thái tử Ifa bước nhanh đến, nhìn dáng vẻ của hắn hình như là chưa biết tổ chức mà hắn dựa vào đã bị Cao Lôi Hoa tiêu diệt. Hắn bước tới trước mặt Tĩnh Tâm liền định thò tay ra nắm lấy bàn tay của Tĩnh Tâm. Khi tay của Ifa sắp chạm vào tay Tĩnh Tâm thì Cao Lôi Hoa đã nắm lấy cổ tay hắn, cút. Cao Lôi Hoa nhìn Thái tử Ifa, lạnh lùng quát. Tên tiện dân này. Người có ý gì? Ifa phẫn nộ cắn chặt răng. Ta không muốn nói lại lần nữa, cút. Ánh mắt Cao Lôi Hoa thoáng hiện sát khí. Lôi quang màu vàng tím trong đôi mắt chợt lóe lên. Cao Lôi Hoa, ta nói cho ngươi hay. Nơi này là địa bàn của Quang Minh Đế Quốc. Ifa cố chịu đựng đau đớn từ cổ tay, ra vẻ trấn định quát lại Cao Lôi Hoa. Lúc này, Tĩnh Tâm đi tới phía sau Cao Lôi Hoa, khẽ vỗ vỗ rồi mỉm cười với hắn, sau đó lắc lắc đầu. Hừ. Cao Lôi Hoa buông lỏng tay Ifa ra. Rồi thò vào ngực lấy ra một chiếc khăn tay, lau chùi cẩn thận bàn tay của mình. Sau đó, ném cái khăn về cái bản mặt chán ghét Ifa. Mặt Ifa lập tức đỏ bừng giống như ăn ớt cay, rồi từ hồng chuyển sang tái xanh. Hành động của Cao Lôi Hoa chính là sỉ nhục hắn một cách trắng trợn trước mặt mọi người. Hừ. Cao Lôi Hoa hừ lạnh lùng, khinh miệt nhìn Ifa, sau đó dẫn mấy đứa nhỏ bước vào trong phòng đấu giá. Được, được lắm, ngươi nhớ kỹ cho ta, Cao Lôi Hoa. Thái tử đứng ở cửa giận run người, món nợ này hắn nhớ kỹ, chỉ cần đám tinh anh của tổ chức bắt được những đứa con của Cao Lôi Hoa, hắn nhất định sẽ khiến Cao Lôi Hoa biết cái gì là thống khổ. Thái tử bóp chặt tay, rồi cũng bước vào phòng đấu giá. Chỉ có điều nếu hắn biết tổ chức đứng sau hắn đã bị Cao Lôi Hoa tiêu diệt, thì không biết vẻ mặt hắn sẽ như thế nào. Sau khi vào phòng đấu giá, Nguyệt Nhị rốt cuộc cũng không kìm được mà bật cười vui vẻ, nàng ôm lấy cánh tay Cao Lôi Hoa cười nói, ôi ba. Vừa rồi ba trông thật tuyệt. Nhìn bộ dạng của tên kia thật buồn cười. Saga ở bên cạnh phối hợp nói, đúng rồi, đặc biệt là màn ném khăn tay lúc cuối. Còn thấy sắc mặt của thái tử Ifa xanh lét ra. Hắc hắc. Có đôi khi mắng chửi lại không thú vị bằng việc hành động có hiệu quả. Cái này được gọi là động khẩu không bằng động thủ. Cao Lôi Hoa cười, sau đó nhẹ nhàng bế lấy Rudon đang nằm trong lòng Tĩnh Tâm. Gần đây quan hệ giữa Kim Toa Nhi với Bích Lệ Ti khá tốt, vì thế Kim Toa Nhi đều do Bích Lệ Ti bế. Còn Bảo Bảo thì do Vong Linh Đại Trưởng Lão bế. Hiện giờ Bảo Bảo cũng sắp tỉnh lại, đứa nhỏ này mà tỉnh lại chỉ e cái nhà này lại thêm náo nhiệt vài phần. Xem ra, vài ngày tới phải bắt đầu làm xe nôi thôi. Cao Lôi Hoa khẽ thở dài một tiếng, mấy ngày nay bận quá, lại không có cả thời gian để làm một chiếc xe nôi nữa. Đôi khi nhìn thấy Tĩnh Tâm phải hai tay hai đứa trẻ, khiến Cao Lôi Hoa cứ xót xa cõi lòng. Đến rồi, chính là chỗ này, phòng ghế số 124. Tiểu Tam dẫn mọi người tới phòng ghế đặt sẵn. Phòng ghế VIP khác hẳn so với ghế ở dưới, bên trong phòng khá lộng lẫy, Hơn nữa phòng này còn có một cái cửa sổ lớn ở trên tường quay về phía phòng đấu giá, giúp khách nhân thuận tiện quan sát tình hình phòng đấu giá. Hơn nữa bên cạnh cửa sổ còn trang bị ma pháp trận khuếch đại âm thanh, giúp cho khách quý có thể dễ dàng truyền giá đấu. Cạnh cửa còn có một chiếc bàn tròn khá đầy đủ, thậm chí còn có người phục vụ sẵn sàng đưa lên trà nước và hoa quả khi cần. Cao Lôi Hoa âm thầm cảm thán, chẳng qua phòng ghế này thoải mái như vậy, cái giá phải trả cũng không phải là nhỏ. Chỉ một gian phòng nhỏ này Tiểu Tam đã tiêu sạch 1.000 kim tệ mà Cao Lôi Hoa đã đưa cho. Đến bên cửa sổ nhìn xuống, bên dưới lố nhố toàn là đầu người. Bởi vì Saga và Nguyệt Nhị chưa từng tham gia hội đấu giá nên sự hưng phấn thì không phải nói. Chỉ có Nguyệt Sư vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm xuống sàn đấu giá. Đang lo lắng cho cô bé hồ tộc kia sao? Cao Lôi Hoa đi tới cạnh Nguyệt Sư hỏi nhỏ. Dạ. Nguyệt Sư khẽ gật đầu, ba, con cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì nữa. Cứ nhìn thấy thú tộc như nàng ở trong này chịu khổ, là con có cảm giác chua chát. Thậm chí con còn có ý nghĩ muốn đánh chết kẻ đã bắt nàng tới đây. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng an ủi Nguyệt Sư, hắn cũng không kể chuyện tra lý nói với hắn cho Nguyệt Sư hay. Bây giờ đối với Nguyệt Sư, trở thành vua của thú nhân tộc vẫn còn quá sớm. Yên tâm đi, tối nay chúng ta cố gắng một chút, nhất định có thể đem hồ nữ từ cuộc bán đấu giá này về. Dạ. Nguyệt Sư khẽ gật đầu. Thời gian chậm chậm trôi, sau khoảng một tiếng. Rốt cuộc buổi bán đấu giá cũng đã bắt đầu. Trước ánh mắt mong đợi của người, một người trung niên ước chừng trên dưới 50 tuổi chậm rãi đi lên sàn đấu giá. Sau đó hắn kéo kéo thiết bị khuếch đại âm thanh lại gần hơn, khụ khụ. Kính chúc các vị tiên sinh, các quý ông quý bà, các bằng hữu đến từ khắp nơi trên đất nước một buổi tối an lành. Hoan nghênh các vị đã tới hội đấu giá thần ký tối nay. Tôi là chủ trì cuộc đấu giá Lâm Cát, bây giờ tôi tuyên bố, hội bán đấu giá buổi tối chính thức bắt đầu. Đều đã đợi chờ hồi lâu nên mọi người đều vỗ tay hoan nghênh kịch liệt với lời phát biểu của Lâm Cát. Đầu tiên, vật đấu giá thứ nhất là trang bị thủy hệ ma pháp thủy liệu pháp nhẫn. Cái thủy liệu pháp nhẫn này có khắc ba ma pháp. Đó là thủy hệ biến dị hệ băng đôi, thủy hiệu trị liệu hệ trì vũ thuật, cùng với thủy hệ phòng ngự hệ băng thuẫn. Tuy rằng chỉ đều là ma pháp trung cấp, nhưng bởi vì nó tập trung công kích, phòng ngự cùng với trị liệu là một thể, tin rằng đối với một chiến sĩ sẽ có tác dụng rất tốt, chỉ cần đưa vào trong nhẫn không gian này một chút ma lực hoặc đấu khí là có thể kích hoạt ba ma pháp có trong nó. Được rồi, bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 100 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 kim tệ. Người chủ trì đấu giá chỉ vào một chiếc nhẫn không gian cực lực giới thiệu. 150 kim tệ, 200 kim tệ, 400 kim tệ. Các thứ đấu giá trong hội đấu giá thần ký quả nhiên đều rất thực dụng. Như cái nhẫn không gian này là một đạo cụ ma pháp tuyệt vời dành học sinh. Cho nên trong lúc phút chốc người tranh đoạt cũng không ít. Cuối cùng dưới sự tích cực bơm của lão chủ trì đấu giá, chiếc nhẫn không gian được một phụ huynh học sinh mua với giá 500 kim tệ. Cứ từng vật phẩm đấu giá trôi qua, tâm tình của Nguyệt Sư cũng càng lúc càng khẩn trương hơn. Bởi vì vừa rồi một thanh kiếm ma pháp cao cấp không ngờ đã được bán với giá 5 vạn kim tệ, mà cả gia đình Cao Lôi Hoa chỉ mang theo có hơn 10 vạn kim tệ mà thôi. Sau khi một viên ma hạch thằng lằn lửa bậc 6 được bán, hội bán đấu giá rốt cục cũng đưa thiếu nữ hồ tộc kia lên trên sàn. Thưa các quý ông quý bà, vật phẩm bán đấu giá tiếp theo rất đặc biệt. Lão chủ trì đấu giá chỉ vào hồ nữ nói, đây là một thiếu nữ hồ tộc thuộc thú nhân tộc. Mọi người đều biết, thiếu nữ hồ tộc là những nữ tử xinh đẹp nhất trong thú nhân tộc, nhất là các xử nữ hồ tộc còn có tác dụng tiêu trừ hết thảy tình trạng có hại. Rất may mắn, thiếu nữ hồ tộc này của chúng tôi là một xử nữ hàng thật giá thật. Bây giờ, giá khởi điểm là 5.000 kim tệ, mỗi lần lên giá không được ít hơn 1.000. Chủ trì đấu giá nói vào trong ma pháp khuếch đại âm thanh. Xôn xao. Dưới phòng đấu giá tức thì sinh ra hỗn loạn, thiếu nữ hồ tộc lớn lên không chỉ xinh đẹp động lòng người, cái trọng yếu chính là theo truyền thuyết thì những xử nữ như nàng còn có thể tiêu trừ tất cả bệnh tật. Mà ở đế quốc thú nhân, hồ nữ được bảo vệ nghiêm ngặt. Cho nên thiếu nữ hồ tộc không dễ dàng nhìn thấy ở thế giới của nhân loại. Tin rằng tất cả mọi người đều biết rõ tác dụng của nàng, nên giá khởi điểm, 5.000 kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 kim tệ. Lão chủ trì đấu giá vừa đập cây búa xuống, ở phía dưới liền nhao nhao báo giá. 8.000 kim tệ. 9.000 kim tệ. 1.100.000. 1.400.000. 2.000 kim tệ. Một thương nhân mập mạp hét to, giờ cao bảng số của mình lên. Tỏ vẻ nhất định phải chiến thắng. 3. Nguyệt Sư khẩn trương nhìn Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa gật gật đầu, nói thật hắn chưa từng tham gia loại hình đấu giá này, nhưng với kinh nghiệm sống ở địa cầu hắn cũng đã từng nghe qua một ít kỹ xảo bán đấu giá. Bây giờ đã đến lúc, Cao Lôi Hoa nhủ thầm trong lòng. Sau đó hắn giơ bản số của mình rồi nói vào thiết bị khuếch đại âm thanh, 10 vạn kim tệ. Im phăng phắc. Trong nháy mắt mọi người đều im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn tới chỗ của Cao Lôi Hoa. 10 vạn kim tệ, nhảy trực tiếp từ 2 vạn kim tệ lên thành 10 vạn kim tệ. Lập tức, mọi người ở đây đều ngừng ra giá. Ngay cả lão chủ trì đấu giá cũng sững sờ. Này! Lão kia còn ngây ngốc cái gì nữa? Cao Lôi Hoa tức giận quát lão chủ trì đấu giá, cái tên chết tiệt này, hắn cố tình lâu la nhỡ có người trả giá cao hơn thì Cao Lôi Hoa càng khó xử lý. Dù sao trên người Cao Lôi Hoa tổng cộng cũng chỉ có 15 vạn 3.000 kim tệ mà thôi. Bị Cao Lôi Hoa quát như vậy, tên chủ trì đấu giá lập tức phản ứng. 10 vạn kim tệ lần một. Tên chủ trì đấu giá đập thật mạnh cây búa xuống. 10 vạn kim tệ lần hai. 10 vạn kim tệ lần ba. Tên chủ trì đấu giá kích động muốn hạ cái búa trong tay xuống. 10 vạn 1.000 kim tệ. Ngay khi cây búa sắp hạ xuống, thì cách phòng ghế của Cao Lôi Hoa không xa vang lên một giọng nói. Cao Lôi Hoa tức đến nỗi nghiến răng ken két, giờ hắn thực sự muốn tát chết cái lão chủ trì đấu giá này. Nếu vừa rồi hắn không ngẩn ngơ, thì mình đã sớm đấu giá được hồ nữ này. Cái loại tố chất rác rưởi như này không hiểu vì sao lại lên làm chủ trì hội đấu giá cơ chứ. Ba, đó là thái tử Ifa. Nguyệt nhị thân là tinh linh, thị lực của nàng hơn người thường vài lần. Nàng dễ dàng nhìn thấy thân phận của người tranh với Cao Lôi Hoa. 15 vạn kim tệ. Sau khi Cao Lôi Hoa nghe Nguyệt Nhị nói, khẽ nhíu mày rồi lại nâng giá lên 15 vạn. Đây cũng đã là cực hạn của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa không thể can thiệp vào quá trình đấu giá, cho nên hắn cũng chỉ có thể xuất ra kỳ chiêu. 15 vạn 1.000 kim tệ. Thái tử Ifa miễn cưỡng lên tiếng, rõ ràng là hắn đang cố tình gây khó dễ. Ba, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nguyệt sư thật sự nông nóng, tiền mang theo đã không đủ, mà thái tử Ifa này chắc chắn không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Gấp cái gì? Cao Lôi Hoa quát lên, sợ cái gì, mẹ nó, cho dù là thiếu nữ hồ tộc này bị hắn mua được, cùng lắm thì lão tử dẫn các ngươi đi cướp lại. Tâm tình vô cùng khó chịu nên Cao Lôi Hoa nói chuyện khá thô tục, với lại, chúng ta còn chưa xuất hết tiền vốn. Cao Lôi Hoa lấy ra một túi ma tinh từ trong nhẫn không gian, sau đó nói vào ma pháp khuếch đại âm thanh, chờ một chút, ta cần người của phòng đấu giá giám định giá trị cụ thể của chỗ ma tinh này. Ha ha, Cao Lôi Hoa huynh đệ. Nếu không có tiền, cũng không cần phải bán ma tinh làm gì. Có cần ta trợ giúp ngươi 1.000 kim tệ không? Tiếng cười của thái tử Ifa truyền ra làm cho mọi người mắc ói. Hừ. Cao Lôi Hoa hừ lạnh lùng một tiếng lập tức áp chế được tiếng cười của thái tử Ifa. Đồng thời một luồng uy thế hướng về phòng ghế của thái tử Ifa. Thái tử Ifa đang ngồi trên ghế đột nhiên run rẩy toàn thân, tiếng cười đột ngột tắt nghẹn. Trong phút chốc vừa rồi, thái tử Ifa không ngờ lại có cảm giác mình sắp chết. Quần áo của hắn ướt đẫm mồ hôi trên bục, sau khi nghe được Cao Lôi Hoa nói. Lão chủ trì cuộc đấu giá gật gật đầu nói, đây là chuyện hợp pháp nằm trong quy định của phòng đấu giá. Ở phòng đấu giá chúng tôi, ma tinh có thể sử dụng để thay thế cho kim tệ. Vậy chúng tôi sẽ giám định giá trị của ma tinh giúp cho vị tiên sinh này. Hiệu suất của phòng đấu giá không tồi, chỉ trong chốc lát đã có một gã chuyên giám định đã tới phòng của Cao Lôi Hoa. Xin hỏi có phải các vị muốn giám định ma tinh không? Ma tinh cần giám định ở đâu? Chuyên viên giám định lễ phép hỏi. Ở đây. Cao Lôi Hoa đổ từ trong không gian giới chỉ ra một đống ma tinh mà hắn cho là phế phẩm, sở dĩ nói là phế phẩm là bởi vì mấy thứ này slime hoàng kim đều không thèm liếc mắt một cái. Cho nên bị Cao Lôi Hoa xếp vào loại ma tinh bỏ đi. Nhưng khi chuyên viên giám định của phòng đấu giá nhìn thấy thì lập tức há hốc mồm. Đây đều là ma tinh trung và cao giai. À, quang minh thần trên cao. Hắn không hiểu mình đang nhìn thấy cái gì, trước mặt hắn là một đống ma tinh ước chừng lên tới vài trăm khối. Người tới giám định xem, chỗ này có thể tính thành bao nhiêu tiền đi. Cao Lôi Hoa ngồi vắt chân trên ghế nhâm nhi chén trà. Tuy rằng hắn là coi đồ bỏ đi, nhưng đối với giá trị của ma tinh thì Cao Lôi Hoa cũng biết ít nhiều. Chuyên viên giám định lại gần đống ma tinh trước mặt, xuề bàn tay phải ra, niệm ra chú văn. Tiếp theo từ trên người hắn bắn ra một luồng ánh sáng màu lam nhạt, chiếu vào trong đống ma tinh này. Mấy phút sau, chuyên viên giám định ngẩng đầu lên nói, vị công tử này, ngài có 365 khối ma tinh, trong đó có 60 khối trung giai, 305 khối cao giai, tổng cộng ước chừng là 60 vạn kim tệ. Vậy được rồi, ta bán toàn bộ được chứ? Cao Lôi Hoa gật gật đầu. Hoàn toàn có thể. Chuyên viên giám định hưng phấn gật đầu, thu đống ma tinh trên mặt đất vào trong nhẫn không gian của mình, sau đó đưa cho Cao Lôi Hoa túi ma tinh chứa 60 vạn kim tệ. Tốt lắm, bây giờ tiếp tục bán đấu giá. Tay phải Cao Lôi Hoa tiếp lấy túi ma tinh, lần này ta ra giá 70 vạn kim tệ.

đối với kẻ chống đối Thái tử Điện Hạ, thì mình cũng không cần hòa nhã làm gì. Cái ta muốn là ngươi trả lời câu hỏi của ta. Ánh mắt Cao Lôi Hoa lộ ra vẻ phẫn nộ, thật vất vả mới đấu giá được hồ nữ này, vốn nghĩ không cần để người khác chú ý, nhưng thái độ của hội đấu giá đã khiến Cao Lôi Hoa phẫn nộ. Hình ảnh của Cao Lôi Hoa trong mắt tên quản lý đột nhiên biến mất khỏi chỗ, rồi lập tức hiện ra bên cạnh hắn. Cha! Cao Lôi Hoa giáng cho tên quản lý một cái tát như trời đánh. Cái tát này Cao Lôi Hoa không chút lưu tình, tên quản lý mập mạp bị một cái tát này đánh bay ra ngoài, sau đó va mạnh lên trên tường. Từ trong miệng hắn, răng môi lẫn lộn rồi trào ra cùng với máu. Ngươi dám đánh ta sao? Tên quản lý chỉ tay về phía Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm vào tên mập này, ta hỏi ngươi một lần nữa, hồ nữ kia ở đâu? Tôi. Tên phụ trách nuốt từng ngụm nước bọt, trên người Cao Lôi Hoa tỏa ra khí thế khiến hắn cảm thấy run rẩy, hoảng sợ. Khiến hắn sinh ra cảm giác phủ phục trước mặt Cao Lôi Hoa. Nói. Cao Lôi Hoa hét to một tiếng, không hề che giấu uy áp của bản thân. Lập tức thần uy đè ập lên người tên quản lý. Tôi nói. Là bị Thái tử Điện Hạ Ifa mang đi. Sau khi nếm mùi đau khổ, tên quản lý này mới giật mình hoảng sợ nhìn Cao Lôi Hoa. Hắn cảm thấy bản thân đã đụng vào thiết bản, cảm giác mà Cao Lôi Hoa gây ra cho hắn quả thật quá mức kinh khủng. Thái tử Ifa. Cao Lôi Hoa nhíu mày, con mẹ nó, lại là tên âm hồn bất tán này. Vốn muốn để thằng em Ivan của hắn chuẩn bị tốt rồi mới xử lý hắn. Nhưng mà dường như không chờ được nữa rồi. Tự như chuyện ngày hôm nay đã ép Cao Lôi Hoa phải mau chóng xử lý tên này. Thái tử Ifa mang hồ nữ kia đi lúc nào? Cao Lôi Hoa lạnh lùng hỏi hắn. Tôi không biết, tôi. Nói đến đây, tên quản lý đang nằm dưới đất đột nhiên dừng lại, sau đó nhe răng cười, ha ha. Đến đây. Người đâu? Mau bắt tên này và đồng bọn của hắn cho ta. Tên quản lý này lập tức thay đổi tinh thần, rồi nhảy bật dậy, nhanh chóng lui ra phía sau. Thật khó tin thân hình ụt ịch như hắn lại có tốc độ nhanh như vậy. Nghe hắn nói thế, Cao Lôi Hoa cũng quay đầu nhìn lại phía sau rồi khẽ bật cười. Khó trách tên kia đột nhiên thay đổi bộ dạng, hóa ra là có người tới cứu viện. Ở lối vào hội đấu giá, một đám binh sĩ vạm vỡ trang bị vũ khí tận răng đang đằng đằng sát khí đi về phía Cao Lôi Hoa. Ha ha, tới đúng lúc lắm. Lên hết cho ta. Tên quản lý cảm thấy mình đã lui tới vị trí an toàn rồi, liền cười lớn, đồng thời chỉ huy đám kiếm sĩ kia. Xông lên giết hắn cho ta. Bắt hắn làm thịt cho ta. Giết hết người của hắn. Ta sẽ có trọng thưởng. Sát. Đám kiếm sĩ vũ trang hạng nặng lập tức nhấc đại kiếm lên, đồng thời trên người bọn chúng tỏa ra đủ loại hào quang, mười mấy kiếm sĩ gào thét, toàn bộ xông tới chỗ Cao Lôi Hoa. Hừ. Đối mặt với đám võ sĩ đang lao tới chỗ mình, Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng. Sau đó tay phải thò ra sau chậm rãi rút tài quyết chi nhận ra. Choen tài quyết chi nhận dường như cảm nhận được tâm ý của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cười to, rồi giơ tài quyết chi nhận lên cao. Lôi quang màu vàng tím trên thân kiếm tỏa ra rực rỡ. Dạ. Cao Lôi Hoa khẽ quát, sau khi lôi thần lực nhập vào trong tài quyết chi nhận. Cao Lôi Hoa vung trường kiếm chém ngang về đám kiếm sĩ đang lao tới. Vèo một cái, nhát kiếm này tạo thành một kiếm quang hình bán nguyệt. Bởi vì đặc tính của tài quyết chi nhận, vòng kiếm khí này càng bay càng lớn dần lên. Khi đến trước mặt đám kiếm sĩ, thì bề ngang của nó đã lên tới 5 thước. Nhìn thấy đạo kiếm khí cường đại này, các kiếm sĩ kia lập tức phối hợp hét to một tiếng, tất cả vận khởi đấu khí toàn thân không chút do dự chém lên kiếm khí của Cao Lôi Hoa. Âm thanh vang lên không dứt bên tai, nhưng khi đấu khí của đám kiếm sĩ đánh lên kiếm khí của Cao Lôi Hoa thì cứ như trâu đất xuống biển, một chút phản ứng cũng không có. Điều này khiến đám kiếm sĩ ngây dại. Trong chiến đấu, dù chỉ chậm một giây cũng là trí mạng. Đến lúc đám kiếm sĩ nhận ra đấu khí của mình đánh ra không có hiệu quả, thì kiếm khí của Cao Lôi Hoa đã bay tới chỗ bọn họ đứng. Một tiếng nổ bùng vang lên, kiếm khí chém trúng vị trí đám kiếm sĩ đang đứng khiến nơi đó xuất hiện một cái hố lớn, cát bụi bay đầy trời. Một lúc lâu sau, cát bụi mới tan đi, ngoại trừ xuất hiện một cái hố thật lớn thì không còn cái gì cả. Tên quản lý mập mạp lập tức mặt méo xệch. Đám kiếm sĩ này có vài người đã là kiếm sĩ bậc năm. Nhưng không ngờ lại không chịu nổi một kiếm của nam tử đầu bạc trước mặt này. Chỉ một kiếm. Chỉ một kiếm mà khiến đám kiếm sĩ không có cả thời gian tránh né, tất cả đều bị kiếm khí kia biến thành tro bụi. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn hội đấu giá thần ký, hội đấu giá thần ký nghe đây, các ngươi đã mất đi danh dự cơ bản của một hội đấu giá, nên các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn làm gì? Tên quản lý béo mập nhìn động tác của Cao Lôi Hoa liền có cảm giác bất an. Cao Lôi Hoa giơ trường kiếm lên, lúc này lôi quang ở trên thân kiếm còn rực rỡ hơn cả lúc trước. Trảm! Cao Lôi Hoa hét lớn, hai tay cầm kiếm, bổ mạnh về phía nhà đấu giá thần ký. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lôi quang màu vàng tím nhanh chóng tụ tập trên tài quyết chi nhận. Sau đó nhanh chóng chém về phía phòng đấu giá thần ký. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, cả tòa nhà đấu giá thần ký bị một kiếm này của Cao Lôi Hoa xẻ thành hai nửa. Từ hôm nay trở đi. Giọng nói của Cao Lôi Hoa hắn không to, nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ ràng, ta lấy danh nghĩa Cao Lôi Hoa thề. Bất kỳ ai có quan hệ đối với phòng đấu giá thần ký thì đều là địch nhân của ta và sẽ có kết cục như gian đại sảnh này. Cao Lôi Hoa thu lại tài quyết chi nhận, nhìn tên quản lý to béo một cách lạnh nhạt. Kiếm thánh. Lúc này, trong đám người không biết ai hô lên, một kiếm có thể bổ đôi căn phòng đấu giá chứa được cả ngàn người, thì trừ kiếm thánh ra thì ai có thể làm được. Ánh mắt của mọi người nhìn Cao Lôi Hoa đều thay đổi. Bọn họ đều đoán Cao Lôi Hoa ít nhất là cường giả thánh cấp. Kiếm thánh. Tên quản lý cuối cùng cũng biết chỉ vì lấy lòng thái tử mà mình đã đụng tới hòn đá tảng rồi. Cuộc sống sau này sẽ không có mấy người nguyện ý đến hội đấu giá thần ký. Ai sẽ vì hội đấu giá thần ký mà trở thành địch nhân của một nhân vật là kiếm thánh cơ chứ? Nói cho ta biết, hiện giờ hồ nữ kia đang ở nơi nào? Cao Lôi Hoa giơ kiếm chỉ về tên quản lý. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Tên quản lý ngơ ngác nhìn đại sảnh bị trảm thành hai nửa. Đội vệ sĩ bị dọn sạch. Cùng lời thề ai hợp tác với thần ký thì là kẻ địch của Cao Lôi Hoa. Hiện tại, phòng đấu giá thần ký coi như đã tiêu đời trong tay hắn rồi. Mẹ nó! Cao Lôi Hoa phẫn nộ rống lên. Đá một phát vào bụng tên quản lý, lão tử không có nhiều kiên nhẫn. Nói, thái tử Ifa mang hồ nữ đi khi nào? Tôi không biết cái gì cả. Tên quản lý ôm đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu, ngay cả khi bị Cao Lôi Hoa đá ngã xuống đất, cho dù ôm bụng hắn vẫn chỉ nói một câu này. Khốn khiếp! Cao Lôi Hoa chửi một câu. Tên này không ngờ đã kinh hãi quá độ, cũng không biết là hắn điên thật hay là điên giả. Cao Lôi Hoa mắng xong thì tiện tay túm lấy một tên nhân viên đứng gần, thái tử Ifa mang hồ nữ kia đi lúc nào? Hắn trực tiếp quay về hoàng cung hay là đến chỗ khác? Sau khi kết thúc đấu giá, thái tử Ifa lập tức phái người đến đòi mang hồ nữ đi. Rồi thái tử điện hạ muốn chúng tôi sắp xếp người đem hồ nữ đến cửa thành phía đông, tới tràng viên cách đó 30 thước về bên phải. Tên nhân viên này bị Cao Lôi Hoa dọa một trận. Vội vàng đem mọi chuyện cùng với địa chỉ của thái tử nói ra hết. Tĩnh tâm, xem ra tối nay ta có chút việc. Nàng mang bọn nhỏ về trước đi. Cao Lôi Hoa lạnh lùng cười, hôm nay dường như muốn hắn chém giết thống khoái. Buổi trưa đã làm một trận. Không ngờ buổi tối vẫn còn phải tiếp tục. Tĩnh tâm khẽ gật đầu, nàng cũng hiểu sự tình đã ra ngoài dự kiến. Tĩnh tâm hơi liếc nhìn Cao Lôi Hoa, ánh mắt mang theo chút lo lắng. Tuy rằng Cao Lôi Hoa cường đại như nào thì trong lòng nàng biết rõ. Nhưng nàng vẫn sợ Cao Lôi Hoa xảy ra chuyện gì đó. Yên tâm đi, Tĩnh tâm. Ta sẽ bình an trở về. Cao Lôi Hoa cũng thấy được ánh mắt của Tĩnh tâm, liền cười an ủi nàng. Ba, con cũng muốn đi cùng. Nguyệt sư cắn răng nắm chặt tay, đối với những kẻ làm tổn thương tộc nhân của con tuyệt đối không bỏ qua cho chúng. Con muốn tự tay đánh bẹp hắn. Ba, cho con theo với. Trong đôi mắt đen của Saga vằn lên mấy sợi đỏ, mấy ngày gần đây, con cũng muốn đánh đấm một chút. Saga liếm liếm đầu lưỡi, cười nói. Không thể thiếu phần ta được. Tra Lý cũng giơ nắm đấm. Tốt thôi, vong linh đại trưởng lão phụ trách đưa những người còn lại trở về đi. Cao Lôi Hoa khuyên nhủ, bây giờ chúng ta phải đi gấp, không còn thời gian để chúng ta lãng phí. Thái tử Ifa, đã đến lúc giải quyết hắn. Đợt chút, Cao Lôi Hoa huynh đệ. Trước khi đi, ta còn muốn làm một việc. Tra Lý nhìn phòng đấu giá thần ký, rồi nhất quyền phải lên. Cùng lúc đó, từ trên người hắn tỏa ra sức mạnh mà Cao Lôi Hoa cảm thấy vô cùng quen thuộc. Là thần lực. Cao Lôi Hoa hít mắt lại, nếu không phải cảm quan của Cao Lôi Hoa nhạy bén, thì chỉ e là không cảm giác được thần lực ẩn giấu trên người Tra Lý. Đi cùng với thần lực này, từ trên người Tra Lý tỏa ra một uy thế đặc biệt. Là thần uy, tuy không khác biệt lắm so với Long uy, nhưng thần uy lại mạnh hơn nhiều lần, mà chỉ khi nắm giữ được thần cách mới có thể tỏa ra uy thế đó. Cao Lôi Hoa bật cười, thân phận của Tra Lý gần như đã có thể xác định được. Tần phong ấn thứ nhất, mở. Trong mắt Tra Lý thoáng hiện ra ánh sáng màu vàng, sức mạnh được tụ lại ở nắm tay phải của hắn, nói rõ ràng từng chữ, nhớ kỹ tên của ta. Tên của ta là sức mạnh. Tra Lý hét lớn, quyền phải đấm mạnh xuống mặt đất chỗ hắn đang đứng. Âm. Quyền của Tra Lý đánh xuống mặt đất phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng kỳ quái chính là tiếng nổ lớn như vậy, nhưng chỗ quyền của Tra Lý đánh xuống lại không có bất kỳ tổn hại gì. Tra Lý tủm tỉm cười, nguồn sức mạnh vừa rồi trên quyền phải được hắn khống chế một cách tinh diệu, sau đó mới truyền sức mạnh đó xuống nền đất dưới phòng đấu giá thần ký. Phương pháp khống chế sức mạnh này chính là áp dụng tương tự quyền kỹ phá sơn không của Cao Lôi Hoa. Lần này chỉ là cảnh cáo. Tra Lý nói với tất cả những người của đang đứng ở phòng đấu giá, từ nay về sau, đừng để ta nhìn thấy chỗ nào dám bán đấu giá thú nhân. Nếu không, Tra Lý khẽ dậm chân phải xuống. Ngay sau đó tòa nhà đấu giá thần ký sụp đổ hoàn toàn trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bụi bay mù mịt khắp nơi. Bụi đất tan đi, mọi người ở đây đều không dám tin những gì trước mắt. Nơi trước đây từng là phòng đấu giá thần ký, thì hiện nay chỉ còn là một cái hố đen sâu không thấy đáy, không còn nghi ngờ gì nữa, kết quả này chính là do một quyền kia của Tra Lý tạo thành. Mọi người miễn cưỡng nuốt nước bọt. Chiêu thức này của Tra Lý, so với một kiếm kia của Cao Lôi Hoa hiển nhiên có sức chấn động mạnh hơn. Từ nay về sau, còn ai dám bán đấu giá thú nhân, thì sẽ có kết cục như thế. Tra Lý lạnh lùng quát. Đi thôi, Tra Lý. Thời gian không còn nhiều. Cao Lôi Hoa gọi Tra Lý, sau đó xoay người lại nói với Vong Linh Đại Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão, chuyện còn lại thì phiền lão nhé. Hai tên này, ta muốn bọn chúng sống không được, chết cũng không xong. Cao Lôi Hoa liếc nhìn tên quản lý và gã nhân viên bị hắn đạp vào mặt. Ha ha. Vong Linh Đại Trưởng Lão cười âm hiểm, quay về phía hai tên kia nói, yên tâm đi. Hai kẻ này cứ giao cho ta xử lý, ta lấy danh nghĩa Vong Linh Pháp Sư ra thề. Sẽ làm cho bọn chúng cảm thụ được cảm giác tuyệt vời nhất, hát lên một khúc nhạc êm ái nhất. Để cho chúng biết, muốn đến địa ngục cũng không dễ dàng gì. Vậy giao cho lão. Cao Lôi Hoa đáp, rồi dẫn theo Saga, Nguyệt Sư cùng Tra Lý đi về phía cửa thành phía đông. Cách cửa đông 30 thước về bên phải, chính là nơi cư trú của Thái tử tại Quang Minh Đế Đô. Chính là nơi này rồi. Cao Lôi Hoa nhìn đại trang viên cách đó không xa, không ngờ tên Ifa này rất biết hưởng thụ, chẳng có mấy khu vực nào ở Quang Minh Đế Đô có thể so được với nơi này. Nơi này à, vào thôi. Tra Lý hét lên, xông lên trước tiên lao tới trang viên. Dừng lại. Là kẻ nào, nơi này là đất tư nhân, không cho phép người ngoài thấy Tra Lý đang chạy như điên tới, lập tức hai gã kiếm sĩ võ trang hạng nặng bước ra, chặn trước mặt Tra Lý. Không cho phép cái đầu mẹ ngươi. Tra Lý hét to, đấm mạnh một quyền vào ngực tên kiếm sĩ ở phía trước. Rắc một tiếng. Nắm tay Tra Lý giống như là đánh vào giấy, dễ dàng đục thủng giáp ngực của tên kiếm sĩ này. Cánh tay to lớn của Tra Lý tạo thành một cái lỗ máu trước ngực tên kiếm sĩ. Lúc này Tra Lý đang trong cơn giận dữ, cho nên không hề khách khí. Vừa ra tay đã kết liễu tính mạng tên kiếm sĩ. Tên kiếm sĩ bị đục thủng ngực trợn trừng mắt rồi từ từ gục ngã xuống. Ngươi! Không ngờ ngươi dám giết người. Kiếm sĩ còn lại há hốc mồm nhìn Tra Lý, hiển nhiên hắn không nghĩ tới có kẻ dám giết người tại Quang Minh Đế Đô. Vì đây là một hành vi không tôn trọng Quang Minh Thần. Cho dù là thi hành án tử hình thì cũng phải kéo ra ngoài ngoại ô mới thi hành. Đại thúc, trong lúc đối địch, phải tập trung chú ý, chẳng lẽ ngay cả điều này chú cũng không biết sao? Trong khi kiếm sĩ kia đang ngẩn người, thì tiếng của một thiếu niên vang lên bên tai hắn, kiếm sĩ đó vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu niên tóc đen đang đứng ở phía sau hắn. Trong tích tắc hắn quay đầu, thì tay phải của thiếu niên đã đặt lên trên mặt hắn. Tạm biệt, đại thúc. Thiếu niên cười một cách độc ác rồi tay phóng ra đấu khí màu hoàng kim. Hoàng kim kiếm sĩ bậc năm. Đó là câu nói cuối cùng trong cuộc đời mà hắn thốt ra được, rồi đầu của hắn bị đấu khí của thiếu niên kia đánh nổ tung tóe. Nhìn cảnh vỡ đầu trước mặt, hai mắt Saga hiện lên những vàng đỏ, khoái quá. Saga kêu lên sung sướng, máu tươi đã kích thích thần kinh làm cho Saga cảm thấy hưng phấn. Mấy ngày nay không biết vì cái gì, Saga luôn luôn có loại ý niệm này trong đầu. Vào thôi. Giải quyết hai tiểu binh xong, Cao Lôi Hoa khẽ quát, dẫn theo ba người Saga vào bên trong trang viên. Kẻ nào, không biết nơi này là đất tư sao? Bốn người Cao Lôi Hoa vừa vào trong trang viên, thì một đám người to con vạm vỡ từ bốn phương tám hướng ùa đến. Hiển nhiên là tiếng kêu của hai kiếm sĩ canh cửa đã làm bọn chúng chú ý, cho nên bọn hắn vừa ra liền phát hiện bọn người Cao Lôi Hoa và hai kiếm sĩ đã chết thảm. Lập tức, tên kiếm sĩ đầu lĩnh biến sắc, giết người tại Quang Minh Đế Đô, đích thị là địch nhân, lên. Sát. Tất cả đám đại hán rống lên, trên người xuất hiện đủ loại đấu khí, sau đó chen chúc nhau lao về phía Cao Lôi Hoa. Bốn phía lao tới. Đến đây. Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn về phía trước. Đối với người có dị năng lôi hệ thì quần chiến là hình thức chiến đấu có thể phát huy sức mạnh tốt nhất, nhất là đối thủ trang bị kim loại. Cuồng lôi. Đối mặt với đám kiếm sĩ điên cuồng này, Cao Lôi Hoa chỉ thốt ra hai chữ. Tiếp theo, Cao Lôi Hoa nắm chặt tay phải, ầm ầm. Vô số lôi quang không biết từ nơi nào xuất hiện trên đầu đám kiếm sĩ. Hiện giờ Cao Lôi Hoa chính là lôi thần. Tất cả lôi điện trong thiên hạ đều để Cao Lôi Hoa sử dụng. Dưới sự khống chế của Cao Lôi Hoa, lôi quang phóng xuống dày đặc như mưa. Đám kiếm sĩ giống như cỏ lau sau giông bão, ngã rạp thành từng đám. Tất cả đấu khí đều bất lực trước lôi quang này. Không đấu khí của người nào có thể ngăn được lôi quang. Lôi quang qua đi, đám kiếm sĩ ngông cuồng vừa rồi chỉ còn lại duy nhất đại hán cầm đầu. Kết quả này là do Cao Lôi Hoa cố ý lưu cho hắn một mạng. Nói, Thái tử Ifa đang ở đâu? Cao Lôi Hoa đi tới túm lấy cổ áo tên này. Tôi không biết. Đại hán bị Cao Lôi Hoa nắm lấy, lúng cuống nói. Không biết. Cao Lôi Hoa cười lạnh, ngưng tụ một quả lôi quang cầu trong lòng bàn tay. Nếu ta nhét lôi quang cầu này vào trong miệng của ngươi, ngươi nói xem sẽ có kết quả như thế nào? Cao Lôi Hoa khua khua quả lôi quang cầu này trước miệng đại hán. Cả người tên đại hán rung lên, lực lượng mà lôi quang cầu này ngưng tụ, cho dù hắn là một kiếm sĩ cũng có thể cảm nhận rõ ràng được. Nếu lôi quang cầu này nhét vào trong miệng hắn, chắc chắn là vỡ đầu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, lúc nãy thái tử mang hồ nữ tới đây giờ ở đâu? Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói. Ở hoàng cung. Thái tử điện hạ đã mang hồ nữ kia về hoàng cung rồi. Đại hán bị lôi quang cầu của Cao Lôi Hoa dọa cho kinh tâm khiếp đảm, dù sao hắn cũng chỉ là người được thái tử thuê để bảo vệ trang viên này, không cần phải trung tâm với thái tử. Có thể giữ mạng mới là trọng yếu. Mẹ nó. Cao Lôi Hoa chửi đổng lên. Tên Ifa này có thể là biết đám người mình nhất định sẽ tìm đến hắn gây phiền toái, cho nên đã nhanh chóng trở về hoàng cung rồi. Ba, Ifa không có ở đây sao? Người sư nóng nảy, ba, làm sao bây giờ? Vội cái gì? Cao Lôi Hoa hừ lạnh, hắn vẫn còn một chiếc cuối cùng. Trực tiếp kích nổ lôi thần lực trong người thái tử. Ở cuộc đấu giá vừa rồi, vì muốn đạt được hồ nữ mà Cao Lôi Hoa không muốn gây ra quá nhiều phiền toái nên mới không cho tên thái tử nổ tung. Sau đó biết được thái tử đi tới cửa đông, Cao Lôi Hoa cũng không cách nào thực hiện được. Bởi vì hồ nữ rất có khả năng ở bên cạnh thái tử. Nếu trực tiếp làm thái tử nổ tung, thì không rõ đám thủ hạ của thái tử sẽ làm gì đối với hồ nữ này. Nhưng bây giờ Cao Lôi Hoa đành phải sử dụng chiêu này. Chỉ có điều sử dụng xong thì phải tới hoàng cung ngay lập tức. Nếu không hồ nữ kia sẽ gặp nguy hiểm. Cao Lôi Hoa nhắm hai mắt lại, triển khai thần niệm. Chỉ trong nháy mắt thần niệm của Cao Lôi Hoa đã bao trùm toàn bộ Quang Minh Đế Đô. Sao lại thế nhỉ? Cao Lôi Hoa nhíu mày. Có chuyện gì vậy ba? Nguyệt sư sốt ruột hỏi. Không thấy khí tức của Ifa, có hai khả năng, một là lôi thần lực trên người hắn đã được giải, hai là hắn đã chết. Cao Lôi Hoa mở mắt nói. Làm sao bây giờ, Cao Lôi Hoa huynh đệ? Tra lý nóng nảy. Tới hoàng cung. Giọng Cao Lôi Hoa lạnh lùng, chỉ cần hồ nữ kia tổn thương chút nào, ta sẽ làm cho cả hoàng cung chôn cùng với nàng ấy. Ba. Người xem, hướng đó là hoàng cung của Quang Minh Đế Quốc. Đúng lúc này, Saga lại chỉ về phía hoàng cung kêu lên. Cao Lôi Hoa liền nhìn theo hướng tay Saga chỉ. Ba, bên trên hoàng cung của Quang Minh Đế Quốc có một chùm sáng đỏ phóng lên cao. Chùm sáng đó vặn vẹo rồi mở rộng ra trên không trung. Rồi dần dần chùm ánh sáng màu đỏ đó biến thành hình dáng của một loại động vật. Hồ ly. Nhìn hình dáng này, Cao Lôi Hoa thốt lên kinh ngạc. Chùm sáng cuối cùng cũng thành hình. Đó là một hỏa hồ ly màu đỏ to gần bằng cự long cỡ nhỏ. Tuy rằng chỉ là do năng lượng biến thành, nhưng lực phá hoại không vì thế mà giảm đi chút nào. Từ hoàng cung Quang Minh Đế Đô vang lên hàng loạt tiếng kêu la sợ hãi. Toàn bộ cơ thể hồ ly khổng lồ đều do hỏa diễm tạo thành, nó chạm đến chỗ nào thì chỗ đó liền bốc cháy. Nó há to miệng không ngừng phun ra những ngọn lửa màu trắng, chỉ trong nháy mắt toàn bộ hoàng cung đã chìm trong biển lửa. Rào hỏa hồng sắc hồ ly há miệng rít lên những âm thanh như động đất. Rồi lại bắt đầu phá hư hoàng cung Quang Minh Đế Quốc. Đây là cái gì vậy? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn hồ ly khổng lồ này. Không biết, 1000 năm nay ta không có đi đâu cả. Làm sao ta biết nhiều như vậy được? Trà Lý nuốt từng ngụm nước miếng nhìn hồ ly khổng lồ này. Đi, mau qua xem. Cao Lôi Hoa dục. Đám người Cao Lôi Hoa rất nhanh đã đi tới hoàng cung. Bởi vì đột nhiên xuất hiện hồ ly, nên lúc này hoàng cung đã hỗn loạn cả lên. Chẳng có ai để ý tới trong hoàng cung đã có thêm vài người. Ba, là hồ nữ kia. Sau khi đến gần hồ ly khổng lồ này, Nguyệt sư kinh ngạc chỉ vào nó rồi kêu lên. Khi tiến đến gần hỏa hệ năng lượng do con hồ ly tạo thành, Cao Lôi Hoa kinh ngạc thấy phía trước ngực nó thấp thoáng có một bóng người, từ bóng người này không ngừng phát ra hỏa hệ năng lượng khổng lồ để duy trì hồ ly. Bóng người này tuy rằng rất mơ hồ, nhưng với nhãn lực của Cao Lôi Hoa thì có thể thấy rõ cái đuôi đằng sau bóng người đó. Đích thị là hồ nữ, bởi vì trong hoàng cung Quang Minh Đế quốc, ngoại trừ hồ nữ ra thì không còn ai có một cái đuôi dài. Trước con hồ ly khổng lồ này, đám cao thủ bên trong hoàng cung đều bó tay. Con chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ ly phá hủy toàn bộ hoàng cung. Mọi người đều thầm mắng chửi, chết tiệt, đây là quái vật gì vậy? Lui lại, hoàn toàn không chặn được. Người của hoàng cung rơi vào đường cùng đành phải rút lui. Đối phó với quái vật như vậy, cho dù là thánh cấp lao lên cũng 10 phần chết chắc. Không ai biết vì sao quái vật này lại xuất hiện bên trong hoàng cung. Sau khi an bài ổn thỏa, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ để lại một hoàng cung trống rỗng, nhưng hỏa hồ ly kia mặc sức phá hoại. Lúc này trong hoàng cung chỉ còn lại có đám người Cao Lôi Hoa và con hồ ly khổng lồ kia. Ủa? Là các ngươi à? Hỏa hồ ly nhanh chóng phát hiện ra đám người Cao Lôi Hoa, nói với giọng rất êm tai. Ngươi nhận ra chúng ta sao? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Ừm, ở hội đấu giá, ta có cảm nhận được khí tức của các ngươi. Hỏa hồ ly trong không trung nhanh chóng tan biến làm lộ ra hồ nữ kia. Sau khi biến thành hình người, hồ nữ dùng cái đuôi của mình quấn lấy cơ thể, vừa rồi biến thân nên quần áo của nàng mất hết nên lúc này nàng chỉ có thân trần. À, chính cái đuôi. Saga khẽ đếm số đuôi phía sau hồ nữ kia một chút. Không ngờ lại có 9 cái đuôi. Tất cả mọi người đều nhìn ra phía sau hồ nữ này, quả nhiên sau lưng nàng có 9 cái đuôi. Hơn nữa ở trên tay của nàng còn cầm một cái đầu nam nhân. Cao Lôi Hoa nhìn kỹ lại, không ngờ là đầu của Thái tử Quang Minh Đế quốc Ifa. Hắn là do ngươi giết à? Cao Lôi Hoa hỏi. Đúng vậy, tên này muốn làm ô bẩn thân thể của ta. Tiểu hồ nữ thản nhiên nói, cho nên ta phải giết hắn. Nói xong, nàng tiện tay ném đầu Ifa vào trong biển lửa. Đúng rồi, ở hội đấu giá, ta cảm ứng được khí tức của người đồng tộc, dường như là ngươi. Hồ nữ mỉm cười quyến rũ đi tới bên cạnh Nguyệt sư, bàn tay mềm mại khiêu khích, vuốt ve cầm Nguyệt sư, quả nhiên không sai, lớn lên chắc sẽ anh tuấn lắm. Ngươi là sư tộc hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt sư hơi đỏ lên, rồi ngẩng đầu nhìn hồ nữ khẽ nói, ngươi không phải là tiểu hồ nữ kia. Hồ nữ này hoàn toàn khác biệt so với hồ nữ ở hội đấu giá. Hồ nữ trước mặt này quá mức yêu mị. Tuy rằng kiều mị là thiên tính của hồ nữ, nhưng hồ nữ ở hội đấu giá kia điềm đạm đáng yêu, hoàn toàn không có thái độ kiều mị như này. Anh chàng đẹp dai, nhìn đuôi của ta xem. Tiểu hồ nữ khiêu khích kéo đầu Nguyệt sư, có 9 cái, đúng không? Ừ, Nguyệt sư khẽ đáp. Ta có 2 nhân cách. Tiểu hồ nữ không thèm để ý nói, đây là nhân cách thứ 2 của ta. Người mà ngươi nhìn thấy lúc trước là nhân cách thứ nhất. Tiểu hồ nữ đột nhiên ôm lấy cổ Nguyệt sư, cả người trao lên thân hắn. Khi ta có một đuôi, thì đó là nhân cách thứ nhất, mà hiện tại là nhân cách thứ 2 của ta, cũng chính là ta hiện giờ. Nhân cách? Nguyệt sư gãi gãi đầu, hiển nhiên hắn chưa từng nghe qua về việc này. Quên đi, chàng trai. Nếu ngươi nghe không hiểu thì quên đi. Toàn bộ thân thể của hồ nữ đã phủ lên người Nguyệt sư, giờ của ta đã hết, ôm chặt ta đi. Nguyệt sư nghi hoặc nhìn tiểu hồ nữ trong lòng. Ta nói, giờ của ta đã hết. Tiếp theo, phải giao lại cho nhân cách thứ nhất. Tiểu hồ nữ khẽ mỉm cười, chàng trai nhỏ, ta còn chưa biết tên của ngươi. Nguyệt sư. Nhịp hô hấp của Nguyệt sư trở nên dồn dập, thân thể tiểu hồ nữ tuy rằng được cái đuôi to lớn che đậy, nhưng không ngăn cản được sự kiều mị của nàng, cùng với đó là những chỗ lồi lõm trên thân thể nàng lại ép vào người Nguyệt sư khiến hắn không thể nào khống chế cảm xúc. Ta là yêu hồ dạ cơ. Tiểu hồ nữ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tiếng nói của nàng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, không ngờ cứ như vậy ngủ trong lòng Nguyệt sư. Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn tiểu hồ nữ và Nguyệt sư, sau đó lấy ra một cái áo choàng từ trong nhẫn không gian đưa cho Nguyệt sư, bởi vì khi bắt đầu ngủ, cái đuôi của tiểu hồ nữ tự nhiên rủ xuống. Nguyệt sư nhìn Cao Lôi Hoa cảm kích, nhanh chóng dùng cái áo choàng quấn lấy thân thể tiểu hồ nữ. Thiếu nữ xinh đẹp hai mặt, không tồi. Cao Lôi Hoa nhìn Nguyệt sư cười ha hả. Nhìn đám cháy lớn trong hoàng cung, Cao Lôi Hoa khẽ nhún vai. Vốn còn tưởng tối nay phải hoạt động gân cốt một chút, nhưng xem ra giờ không cần nữa, cô bé trong lòng Nguyệt sư đã làm xong xuôi hết thảy mọi chuyện rồi. Cứu cứu mạng. Lúc này, từ trong đám cháy chợt vang lên một tiếng kêu yếu ớt. Cao Lôi Hoa cẩn thận lắng nghe, không ngờ là của một người quen vương tử Ivan. Khà khà. Cao Lôi Hoa cười nham hiểm. Vừa rồi còn đang nghĩ, sau khi thái tử Ifa chết có thể sẽ mang đến cho Cao Lôi Hoa một ít phiền toái. Hiện giờ, có tên Ivan này, sự tình đã tốt hơn nhiều rồi. Cao Lôi Hoa rút trường kiếm sau lưng ra, hướng tới chỗ phát ra tiếng y vang, chém một kiếm. Đạo kiếm khí bổ đôi biển lửa tạo thành một con đường. Cao Lôi Hoa khẽ động thân, biến thành một cái bóng lao vào bên trong. Trong biển lửa, y vang cảm thấy bản thân quả thực là bi thảm tới cực điểm rồi. Suốt 3 tháng nay, từ lần ở trong ma thú xâm lâm chọc tới ác ma đáng sợ kia, cứ đến ngày này hàng tháng, hắn lại cảm thấy như có các con rắn điện len lỏi trong cơ thể, khiến toàn thân đau đớn khôn cùng. Bất kể là dược sư, mục sư đều không có cách nào trị bệnh cho mình. Tuy rằng bọn họ có thể cảm thấy trong cơ thể hắn có một cổ năng lượng, nhưng loại năng lượng này bọn họ lại chưa từng gặp qua. Cho nên bọn họ cũng đành trả về địa phương. Hôm nay là ngày mà quái bệnh phát tác. Hắn đang ở trên giường đau đớn chết đi sống lại, thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện một con hỏa hồ ly khổng lồ. Con hỏa hồ ly dị thường này không ngờ lại chọn hoàng cung làm nơi phát uy, khiến cho nơi nơi đều rơi vào biển lửa. Ivan cũng muốn chạy trốn, nhưng thân thể đau đớn khiến cho hắn không thể động đậy chút nào. Mà thủ hạ của hắn thì đều bỏ chạy trốn chết làm gì, còn ai quan tâm đến sống chết của hắn. Vào thời điểm như thế này, mọi người chỉ quan tâm đến sinh mệnh bản thân, làm gì có ai quan tâm người khác sống chết như thế nào. Đúng lúc Ivan cảm thấy tuyệt vọng, thì trong biển lửa, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt hắn, nhờ có ánh lửa chiếu vào, cho nên hình bóng nam nhân chém biển lửa này mới trở nên cao lớn như vậy. Là Quang Minh thần phái sứ giả tới cứu ta sao? Trong lòng Ivan xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, khi nam tử này tới gần, rốt cuộc Ivan cũng thấy rõ được dáng vẻ của nam tử đó. Nam tử này đầu tóc bạc trắng phất phơ trong gió, dưới ánh lửa lại càng tiêu sái. Nhưng mà, lúc này tâm tình của Ivan như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Là hắn, là nam nhân này. Là ác ma này. Chính hắn, ở trong rừng rậm 3 tháng trước đã cho mình một trận, tiêu diệt không chút thương tiếc gần một nửa thị vệ cao thủ của mình. Hóa ra tới cứu hắn không phải là thiên sứ, mà là ác ma dẫn hắn đi tới địa ngục. Cao Lôi Hoa đem Ivan từ trong biển lửa ra, sau đó dẫn hắn ra một góc thì thầm vào tai hắn cái gì đó. Đám người Nguyệt Sư nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên bọn họ cũng không biết rốt cuộc Cao Lôi Hoa đã nói với Ivan cái gì. Bọn họ chỉ thấy một lúc sau, Cao Lôi vỗ vỗ vai Ivan. Trên mặt Ivan lộ ra vẻ vui mừng, rồi cứ gật đầu tấp lự. Bộ dáng này khiến đám nhỏ nhớ tới giống chó mà Cao Lôi Hoa đã từng nói. Vẻ mặt Cao Lôi Hoa cũng khá vui vẻ, rồi lại tiếp tục vỗ mạnh vai của Ivan. Ivan gật đầu, sau đó cúi đầu, chìa về phía Cao Lôi Hoa. Cuối cùng, trước ánh mắt kinh ngạc của đám trẻ, Cao Lôi Hoa giơ tay nện mạnh xuống đầu Ivan. Bịch. Ivan trúng một đạp của Cao Lôi Hoa, làm cho hôn mê ngay lập tức. A, vương tử Ivan kêu lên, sau đó ngã ra phía sau. Trước khi ngã xuống, đám người Nguyệt Sư còn thấy khóe miệng Ivan lộ ra nụ cười hạnh phúc. Điên cha nó rồi, tự mình giơ đầu ra cho người ta đánh một quyền, vậy mà còn cười ngọt ngào như vậy. Saga nhìn Ivan nói, cái tên vương tử Ivan này chẳng lẽ có bệnh rồi? Hay là thích chịu ngược đãi? Tra Lý và Nguyệt Sư ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán đồng với những lời của Saga. Xong xuôi mọi việc, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng vỗ tay, rồi tiện tay tìm một khối thi thể bị đốt cháy đến mức không thể nhận ra trên mặt đất ném về phía Ivan. Cuối cùng lại bày ra một tầng kết giới nhỏ bao quanh người Ivan, để phòng ngừa lửa làm hắn bị thương. Mọi việc kết thúc, Cao Lôi Hoa hài lòng gật đầu. Sau đó đi về phía đám trẻ. Ba dùng ma pháp gì với hắn vậy? Vì sao hắn không những giơ đầu cho ba đánh, mà bị đánh xong lại còn cười như vậy? Saga chỉ Ivan hỏi. Không làm cái gì? Cao Lôi Hoa cười ha hả nói, ta chỉ nói với hắn, ta có thể giúp hắn giải quyết đại ca hắn, để hắn lên làm thái tử Quang Minh đế quốc. Chẳng qua, ta muốn hắn nghĩ ra một cái cớ hoàn mỹ về cái chết của đại ca hắn, để tránh cho cái chết của đại ca hắn có quan hệ với chúng ta. Sau đó thế nào? Saga hỏi. Sau đó hắn kêu ta đánh ngất hắn, rồi ném một khối thi thể đầy đủ bên cạnh hắn. Cao Lôi Hoa cười ha hả, chuyện tiếp theo là của hắn. Dù sao ta chỉ muốn hắn đừng để việc này liên lụy đến chúng ta mà thôi. Như vậy thôi sao? Saga nghi hoặc hỏi. Chỉ như thế thôi. Cao Lôi Hoa cười vui, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời nói, cũng không còn sớm lắm. Chúng ta về nhà thôi. Vâng. Saga gật đầu. Từ hội đấu giá đến giờ đã hơn một canh giờ, cũng nên trở về đi ngủ thôi. Nguyệt Sư ôm chặt hồ nữ kia vào trong lòng. Chỉ là theo lời của hồ nữ nói, thì sau khi nàng ngủ say, những cái đuôi phía sau của nàng sẽ chỉ còn một cái. 8 cái kia sẽ biến mất như chưa từng có. Mà bộ dạng của nàng cũng trở lại thuần khiết như trong hội đấu giá. Không phải là diện mạo của nàng có gì thay đổi, mà là khí chất có sự thay đổi. Quả thật Nguyệt Sư vô cùng thắc mắc, vì sao hồ nữ này mạnh mẽ như vậy lại bị người ta bắt đến hội đấu giá. Chẳng qua, hồ nữ hiện đang ngủ nên Nguyệt Sư cũng không hỏi được cái gì. Nhiệm vụ hoàn thành. Hồ nữ cũng tìm được về. Tiền cũng không phải chi ra, thái tử cũng đã nghẽo. Kết quả này khiến đám người Cao Lôi Hoa vô cùng thoải mái trở về nhà. Ta đã trở về. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng đẩy cổng ra. Theo thói quen, đáng lẽ hiện giờ Tĩnh Tâm đang ở cửa đợi bọn họ trở về. Nghĩ tới việc Tĩnh Tâm đứng ở cửa chờ mình trở về, trong lòng Cao Lôi Hoa liền cảm thấy ngọt ngào. Lòng người, kỳ thật rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ một việc nhỏ cũng có thể làm thỏa mãn con người rất lâu. Sau khi mở cửa, Cao Lôi Hoa liền đi vào trong nhà. Nhưng không có nhìn thấy bóng dáng Tĩnh Tâm. Ủa? Quái nhỉ? Cao Lôi Hoa gãi đầu, vì sao Tĩnh Tâm lại không có ở đây? Chẳng qua Cao Lôi Hoa lại nghĩ Tĩnh Tâm có lẽ đang cho bọn trẻ bú sữa. Nghĩ đến đây, Cao Lôi Hoa cười cười, cùng đám người Saga đi lên lầu. Nguyệt Sư và Tra Lý đi phía sau đang cẩn thận che chở tiểu hồ nữ. Xem ra tối nay còn phải an bài cho tiểu hồ nữ này một chỗ ở, hoàn thành mọi việc, tâm tình Cao Lôi Hoa cũng nhẹ nhõm hơn. Vào đến nhà, Cao Lôi Hoa liền đi tới nhà ăn, sau đó hắn lập tức phát hiện ra mục tiêu. Trong nhà ăn, Tĩnh Tâm đang ngồi trên bàn, ăn cái gì đó rất ngon lành. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng thì dường như nàng đang rất vui vẻ. Mái tóc dài màu lam xõa ngang vai. Thỉnh thoảng Tĩnh Tâm vén mái tóc của nàng ra đằng sau, để tránh cho tóc chạm vào đồ ăn. Mỹ nhân đang ăn trông thật đẹp. Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn dáng vẻ của Tĩnh Tâm. Vẻ đẹp của Tĩnh Tâm được thể hiện qua từng cử động. Bất kỳ động tác nào của nàng, Cao Lôi Hoa đều cảm thấy xinh đẹp động lòng người. Tĩnh Tâm, vừa mới ăn bữa tối xong, giờ lại ăn tiếp sao? Cao Lôi Hoa khẽ khàng đi tới bên cạnh Tĩnh Tâm, tay nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng về phía sau, sau đó buộc tóc lại cho nàng. Tóc của Tĩnh Tâm rất dài, cho nên đến bữa cơm đều phải buộc ra sau, để tránh chúng chạm vào đồ ăn. Sau này, có những lúc vào bữa cơm Tĩnh Tâm còn phải ôm mấy đứa nhỏ, cho nên nhiệm vụ buộc tóc cho nàng đều do Cao Lôi Hoa làm. Giúp Tĩnh Tâm buộc lại mái tóc dài cũng thành một thói quen của Cao Lôi Hoa vào giờ ăn. Tĩnh Tâm đang ăn cơm đột nhiên cứng đờ, sau đó nàng quay đầu lại nhìn về phía nam nhân đang buộc tóc cho nàng một cách thành thạo. Làm sao vậy? Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Tĩnh Tâm, rồi khẽ nhéo yêu khuôn mặt nàng. Nhìn ánh mắt Tĩnh Tâm thì Cao Lôi Hoa cảm thấy rất nghi hoặc. Kỳ lạ, hôm nay Tĩnh Tâm lạ ghê, đặc biệt là ánh mắt của nàng khi nhìn hắn, hoàn toàn không giống như dáng vẻ Tĩnh Tâm nhìn hắn trước kia. Ngay trước khi hắn buộc tóc cho Tĩnh Tâm, nàng đều dịu dàng liếc yêu với hắn. Ngươi dám véo mặt ta sao? Tĩnh Tâm đột nhiên phát ra một chuỗi thanh âm động lòng người. Giống như là đang ca hát, giọng nói của nàng như một khúc nhạc du dương nhất, những từ như êm tai, trong trẻo, dễ nghe được không đủ để hình dung về giọng nói này. Nhưng khi nghe được giọng nói vô cùng êm tai này, Cao Lôi Hoa lại run rẩy cả người. Ngay sau đó Cao Lôi Hoa kích động nhìn Tĩnh Tâm, "Tĩnh Tâm, nàng vừa mới nói sao?" Cao Lôi Hoa kích động, ôm ghì lấy Tĩnh Tâm, sau đó nhấc nàng lên quay một vòng. "Hố hố, mẹ nó, vui quá." Giọng nói của Tĩnh Tâm quả nhiên là giống như trong tưởng tượng của hắn. Chỉ có giọng nói êm tai như vậy thì mới xứng tới Tĩnh Tâm nhà ta mà thôi. Sự hưng phấn của Cao Lôi Hoa lúc này không thể diễn tả bằng lời được. Chuột. Hưng phấn quá độ nên Cao Lôi Hoa kiss thật kêu lên khuôn mặt mềm mại của Tĩnh Tâm. Giống như đang nằm mơ vậy, không ngờ Tĩnh Tâm lại có thể nói chuyện. Chỉ có điều, bị Cao Lôi Hoa hôn một cái, sắc mặt của Tĩnh Tâm đột nhiên trở nên trắng bệch. À à! Tĩnh Tâm thét lên chói tai. Tiếng thét bén nhọn giống như trực tiếp xuyên thấu vào linh hồn con người. Cao Lôi Hoa đang ôm Tĩnh Tâm cũng bị tiếng thét chói tai này làm cho sắc mặt trắng bệch. Loại tiếng thét này giống như trực tiếp công kích vào linh hồn con người vậy. Thét xong, Tĩnh Tâm không ngừng giãy giụa ở trong lòng Cao Lôi Hoa. Tĩnh Tâm, có chuyện gì vậy? Vì sao nàng lại như vậy? Cao Lôi Hoa vẫn ôm chặt Tĩnh Tâm, tự hỏi, rốt cuộc buổi tối đã có chuyện gì xảy ra với Tĩnh Tâm vậy? Tĩnh Nhâm, chuyện gì xảy ra thế? Lúc này, từ trong phòng truyền ra một giọng nói như sấm động. Ngay sau đó một nam tử trông như cột sắt xuất hiện. Khi hắn vừa ra tới nơi, vừa vặn nhìn thấy Cao Lôi Hoa đang ôm Tĩnh Tâm, lập tức khuôn mặt của hán tử kia từ ngăm đen chuyển thành đỏ bừng bừng. Đích thị là tức giận. À, dâm tặc, buông vợ ta ra. Chịu chết đi. Người khổng lồ kia hét lớn, tay phải nắm lại thành quyền, đấm một quyền về phía Cao Lôi Hoa. Băng nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ trên nắm tay của hắn. Chỉ trong nháy mắt trên nắm tay của hắn đã ngưng tụ thành một chuỗi băng. Quyền chưa tới, hàn khí đã tới trước. Là cao thủ. Hừ. Cao Lôi Hoa khẽ hừ mũi, cao thủ thì sao? Cho dù là thần hắn cũng không ngán. Tay phải của Cao Lôi Hoa kéo lấy Tĩnh Tâm, cẩn thận che nàng ở phía sau mình. Đồng thời tay trái đưa ra trước, một tia lôi quang màu vàng tím lóe trên tay. Bùng. Tay trái của Cao Lôi Hoa chặn lại quyền của nam tử kia. Băng cứng trên tay nam tử kia va chạm với lôi quang trên tay Cao Lôi Hoa phát ra những tiếng nổ ầm ĩ, hai nguồn năng lượng cường đại va chạm với nhau sinh ra những làn sóng năng lượng bắn ra xung quanh. Bịch bịch bịch. Cao Lôi Hoa liên tục lùi về phía sau, lực lượng cường đại từ quyền của nam tử kia khiến Cao Lôi Hoa buộc phải lui về phía sau ba bước. Vì xuất thủ trong lúc cấp bách, Cao Lôi Hoa cũng hơi thiệt đôi chút. Chẳng qua cho dù là như thế, thực lực bậc 8 của Cao Lôi Hoa cũng không phải chỉ dùng để nhìn. Nam tử trông như cột sắt kia tuy rằng có ưu thế ra tay trước, nhưng cũng bị lui về phía sau 8 bước, lại va mạnh vào vách tường. Nếu không có vách tường này chống đỡ, hắn có thể còn phải lùi xa hơn nữa. Sau khi lui lại vài bước, Cao Lôi Hoa liền trụ vững thân hình. Rồi lập tức ôm tĩnh tâm vào trong lòng, dùng thân thể bản thân chặn làn sóng năng lượng kia. Ở trong lòng Cao Lôi Hoa, tĩnh tâm nghi hoặc nhìn hắn, nàng thấy Cao Lôi Hoa dùng chính thân thể của hắn che làn sóng năng lượng này cho nàng, trong mắt nàng hiện lên vẻ hạnh phúc. Nam nhân này, đích thực có chút thú vị. Bị lùi lại liên tục 8 bước, nam tử kia cũng cảm thấy sửng sốt. Hắn không dám tin vào mắt mình, dáng người Cao Lôi Hoa có thể nói là nhỏ bé so với người trên thế giới này, không ngờ tên thanh niên tóc bạc này trong mỏng cơm như vậy lại có sức mạnh cường đại đến như này. Tóc màu trắng, chẳng lẽ làn tử của đại hán kia co rút lại, sau đó hai mắt mở to nhìn Cao Lôi Hoa. Thấy nam tử kia cứ nhìn mình, Cao Lôi Hoa cũng không chịu yếu thế nhìn lại nam tử đó. Lúc này, tĩnh tâm ở trong lòng Cao Lôi Hoa lại dãy dụa mạnh hơn. Đừng lộn xộn, tĩnh tâm. Tay phải Cao Lôi Hoa lại dùng sức ôm chặt lấy tĩnh tâm vào trong lòng, sau đó nhẹ nhàng vỗ về nàng. Đừng sợ, có ta ở đây, chẳng kẻ nào có thể làm hại nàng. Tĩnh tâm sau khi bị Cao Lôi Hoa ôm chặt vào lòng, khẽ run lên. Nghe thấy Cao Lôi Hoa nói những lời đó, thì ngừng dãy dụa rồi im lặng hẳn. Miệng Cao Lôi Hoa thì an ủi tĩnh tâm, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt. Sức mạnh nam tử vô cùng lớn, với thân thể thần cấp của mình mà khi đối quyền với hắn, Cao Lôi Hoa vẫn cảm thấy tay trái hơi tê dại một chút. Ha ha! Tiểu tử này thật thú vị! Nam tử kia cười phá lên, thực lực của ngươi e là không chỉ bậc 7 đâu. Gần đây vận khí tốt hơn, không cẩn thận đã đột phá tới bậc 8 rồi. Cao Lôi Hoa híp mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nam tử kia. Chỉ cần thân thể hắn có một động tác sơ hở nào, Cao Lôi Hoa sẽ không chút do dự cho hắn một kích trí mệnh. Tốt, thú vị. Rất thú vị. Nam tử kia cười lớn, sau đó duỗi thẳng tay phải, miệng khẽ đọc một chuỗi chú ngữ. Liền đó, một luồng ánh sáng màu lam xuất hiện trên tay hắn. Đôi mắt Cao Lôi Hoa lấp lánh ánh vàng, hắn nhìn thấy rõ ràng thủy nguyên tố đang ngưng tụ siêu tốc trên tay nam tử kia. Hải Hoàng Tam Giác Xoa. Nam tử kia khẽ quát một tiếng. Thủy nguyên tố ngưng tụ đến cực hạn phát ra tiếng vang giòn giả. Sau đó một cây đinh ba màu lam bằng băng từ trong không trung xuất hiện trên tay nam tử đó, tiểu tử kia. Nhớ kỹ tên ta Nguyệt Chấn Thiên Poseidon. Nam tử đó nhấc đinh ba lên đâm về phía Cao Lôi Hoa. Tĩnh tâm đang ở trong lòng Cao Lôi Hoa khẽ kêu lên, miệng mấp máy dường như muốn nói cái gì đó. Nhưng nàng còn chưa kịp nói ra đã bị nam tử trước mặt kia chặt đứt. Chúng ta đánh một trận thoải mái đi. Giọng của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon vang lên như sấm, nói với Cao Lôi Hoa, có điều, trước tiên, người có thể buông nữ nhân cũng là bà vợ thân yêu của ta ra không? Tuy rằng ta thừa nhận ngươi và nàng đích xác có quan hệ không bình thường, nhưng dù sao ở trước mặt của ta đừng ôm bà vợ của ta, mẹ kiếp. Tĩnh tâm là vợ của ta. Cao Lôi Hoa quát lại nam nhân trước mặt. Mẹ nó, được rồi, ta biết tĩnh tâm là vợ ngươi. Ta cho tĩnh tâm làm vợ ngươi, tốt thôi. Nam tử rít lên với Cao Lôi Hoa, đừng nói gì nữa, mặc kệ nàng là vợ ngươi hay vợ của ta. Buông nữ nhân trong tay ngươi ra. Chúng ta đánh một trận thoải mái. Được rồi, ngươi muốn chiến, ta cũng chịu. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói. Sau đó dịu dàng đẩy tĩnh tâm sang một bên. Tĩnh tâm, nàng hãy tới chỗ bọn nhỏ đi, rồi hãy ở cùng với bọn chúng. Cuộc chiến đấu tiếp theo này các nàng không thể chịu đựng được đâu. Tĩnh tâm dường như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng nàng lại chỉ dương mắt nhìn. Cười cười rồi chạy tới bên cạnh. Nơi này không thích hợp để chúng ta chiến đấu. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói với Nguyệt Chấn Thiên Poseidon, muốn đánh thì ra bên ngoài. Ha ha, không cần phiền toái như vậy. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Cao Lôi Hoa nói, bỏ chiếc nhẫn không gian trên tay ngươi ra. Chúng ta sẽ chiến đấu trong đó. Nhẫn. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn không gian này, tuy rằng lần trước ở trong lĩnh vực của Thái Dương Thần thì chiếc nhẫn này cũng không bị tổn hại tí gì. Nhưng Cao Lôi Hoa cũng không bỏ quá nhiều công sức để nghiên cứu chiếc nhẫn không gian này. Chiếc nhẫn này tên đầy đủ là Sáng Thế Tài Quyết Thần Giới. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon nhìn chiếc nhẫn trên tay Cao Lôi Hoa nói, năm đó Sáng Thế Phụ Thần tạo ra nó để dành riêng cho hai người quyết đấu. Cao Lôi Hoa khẽ thăm dò cái nhẫn này, thật sự không nghĩ tới lai lịch của nó không nhỏ. Chẳng qua, Cao Lôi Hoa cũng chỉ ngẩng đầu lên nói, dùng như thế nào? Nguyệt Chấn Thiên Poseidon nhíu mày, ngươi chỉ cần chỉ cái nhẫn về phía ta, sau đó nói quyết đấu là được. Cao Lôi Hoa cười ngượng ngùng, hướng ngay chiếc nhẫn về phía Nguyệt Chấn Thiên Poseidon, quyết đấu. Lấy danh nghĩa phụ thần, ta Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đáp ứng quyết đấu với nam tử trước mặt này. Nguyệt Chấn Thiên nắm chặt đinh ba nói. Bùng. Chiếc nhẫn trên tay Cao Lôi Hoa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một ma pháp trận cực kỳ phức tạp hiện ra trước mặt Cao Lôi Hoa. Ngay sau đó hình ảnh Cao Lôi Hoa và Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đột nhiên biến mất khỏi nhà tĩnh tâm. Hì hì. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Lúc này, tĩnh tâm chạy tới chỗ hai nam nhân vừa biến mất, bụng miệng bật cười. Hải Hoàng Poseidon. Ánh mắt của Tra Lý chợt lóe tinh quang. Saga và Nguyệt Sư cũng nghi hoặc nhìn tĩnh tâm và Tra Lý. Mẹ, có chuyện gì vậy? Saga nghi hoặc nhìn tĩnh tâm hỏi, cái người cao to, đen đen kia, có phải là cha của chúng con không? Mẹ. Tĩnh tâm quay đầu cười nói với Saga, ta không phải mẹ các con phải gọi ta một không gian vô tận, chỉ có một mảnh đất rộng mênh mông vô bờ. Cao Lôi Hoa đạp đạp mảnh đất, khẽ nhíu mày. Không có một chút sức sống nào, cho nên không khí của nơi này có áp lực khá lớn. Thế nào, có phải cảm thấy được áp lực ở nơi này rất lớn không? Nguyệt Chấn Thiên Poseidon hỏi Cao Lôi Hoa. Không có một chút sức sống nào. Cao Lôi Hoa thờ ơ nói, rất không thoải mái. Không có biện pháp, nơi này là dành riêng cho quyết đấu mà. Khóe miệng Nguyệt Chấn Thiên Poseidon hơi nhếch lên, nếu quyết đấu mà tồn tại sức sống có khi lại không hay. Hãy bớt xàm ngôn đi, bây giờ, chúng ta chiến đấu. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đột nhiên hướng đinh ba về phía Cao Lôi Hoa, tiểu tử kia. Vũ khí của ngươi đâu? Ha ha. Cao Lôi Hoa thò tay ra sau, từ từ rút ra một thanh trường kiếm. Ông. Khi thanh kiếm tài quyết được Cao Lôi Hoa nắm lấy trong tay liền phát ra những tiếng ông ông. Ha ha. Thanh kiếm tài quyết của Lôi Thần. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon nhìn trường kiếm trong tay Cao Lôi Hoa xong, lập tức hưng phấn hét rống lên, tốt lắm tiểu tử kia. Đã bao nhiêu năm, ngươi là người đầu tiên khiến máu huyết ta sôi trào. Vừa dứt lời, thân ảnh Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đã hiện ra trên đầu Cao Lôi Hoa. Ầm một tiếng, đinh ba đã quét xuống đầu Cao Lôi Hoa. Đinh. Cao Lôi Hoa vung thanh kiếm tài quyết lên chặn lại đinh ba này. Tốc độ quá nhanh. Cao Lôi Hoa vội vàng tập trung tinh thần. Tốc độ đối phương chỉ e không dưới mình. Hắc hắc. Trong mắt Nguyệt Chấn Thiên Poseidon chợt lóe tinh quang, hai tay nâng lên hạ xuống, đinh ba liền hóa ra thành 10 ảo ảnh. Ngay từ đầu Cao Lôi Hoa đã chậm một bước, cho nên sau đó đành phải toàn lực ngăn trở công kích của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon. Rất tốt. Chàng thanh niên. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đột nhiên dừng lại. Sau đó đinh ba trong tay hắn vẽ một vòng tròn lớn, từ trên cao chém tới Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cắm trường kiếm xuống đất lấy đà bật lùi về phía sau. Khóe miệng Nguyệt Chấn Thiên Poseidon khẽ mỉm cười, hắn muốn Cao Lôi Hoa làm như vậy. Đinh ba trong tay lại xuất hiện một cái vòng lớn nữa. Đinh ba là binh khí dài, vừa đủ tới chỗ Cao Lôi Hoa ở trên không trung. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon lại lần một nửa chém đinh ba xuống chỗ Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cắn chặt răng, vung trường kiếm lên đối cứng với đinh ba của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon. Rít gào đi, Hải Hoàng Tam Giác Xoa. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đột nhiên hét lớn, liền đó, đinh ba đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng lam sắc. Cao Lôi Hoa chỉ cảm thấy đinh ba đột nhiên nặng hơn, sau đó cả người bị Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đánh rơi từ trên không xuống dưới đất. Ầm. Thanh đinh ba dúi cả người Cao Lôi Hoa với kiếm xuống thẳng mặt đất, tạo một cái hố lớn. Lấy cổ tay làm tâm đối xứng, dùng phương pháp xoay tròn làm công kích chính. Lực khi xoay tròn thì có thể tăng thêm 3 đến 5 lần. Cao Lôi Hoa từ trong hố sâu đi ra, thủ đoạn công kích của ngươi quả thật không tồi. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon trợn tròn mắt, không ngờ mình mới đánh vài cái mà phương pháp công kích của mình đã bị nam nhân này nhìn rõ hoàn toàn. Tên thanh niên tóc trắng trước mắt này thật khủng bố. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon thở dài. Đến lượt ta, nhìn kiếm kỹ của ta nhé. Cao Lôi Hoa khẽ quát. Tiếp theo đến lượt ta cho ngươi xem một chút kiếm kỹ. À ngại quá, có lẽ phải gọi là đao kỹ mới đúng. Cao Lôi Hoa khẽ nói, sau đó cả người hắn cứ như âm hồn bay theo hình chữ chi về phía Nguyệt Chấn Thiên Poseidon. Tốc độ quá nhanh cho nên Nguyệt Chấn Thiên Poseidon chỉ có thể thấy tàn ảnh. Hoàn toàn không thấy rõ người Cao Lôi Hoa. Ngay sau đó, Cao Lôi Hoa đột nhiên hiện ra phía trước mặt Nguyệt Chấn Thiên, hai tay cầm kiếm chém xuống đầu hắn. Trong chớp mắt vừa rồi, Cao Lôi Hoa dường như đã dựa vào một bộ pháp kỳ diệu nào đó, tốc độ của hắn đã tăng lên đến mức không thể tin nổi. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đương nhiên không biết, đây là khinh công, một loại kỹ năng được lưu truyền ở thế giới của Cao Lôi Hoa. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon không thấy rõ được bóng người của Cao Lôi Hoa, cho nên cũng không thấy rõ kiếm của Cao Lôi Hoa. Chẳng qua hắn kinh nghiệm phong phú, dựa theo bản năng nâng đinh ba lên chặn lại một kiếm của Cao Lôi Hoa. nhưng sau khi chặn được kiếm của Cao Lôi Hoa, thì hắn nhìn thấy nụ cười gian tà trên môi Cao Lôi Hoa, Tử Lôi Cửu Kích nộ lôi tê thiên liệt địa. Cao Lôi Hoa quát lên. Lập tức một trận lôi quang chói mắt ngưng tụ trên thân kiếm của Cao Lôi Hoa, khiến nó phát ra những thanh âm như sấm động. Thanh kiếm Tài Quyết không hổ là vũ khí của lôi thần trước kia. Theo truyền thuyết năm xưa, Hạng Võ muốn sử dụng Tử Lôi Cửu Kích phải phối hợp với lôi đao thì mới phát huy toàn bộ sức mạnh được. Nhưng lúc này Cao Lôi Hoa sử dụng thanh kiếm Tài Quyết thì chiêu thức có vẻ mềm mại hơn. Nộ lôi, tê thiên liệt địa. Cao Lôi Hoa hét lớn, lôi quang màu vàng tím lại lấp lánh trên thanh kiếm Tài Quyết. Tiếp theo, từ trên thân kiếm vang lên một tiếng sấm động. Trong tiếng sấm này dường như mang theo sự phẫn nộ của lôi điện. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon sửng sốt cả người. Hắn cảm nhận rất rõ ràng sự phẫn nộ của lôi điện trên thanh Tài Quyết. Ầm. Kiếm quang như dải lụa màu vàng lao về phía Nguyệt Chấn Thiên Poseidon. Nộ lôi, tê thiên liệt địa. Một kiếm này đủ để thiên địa phải rung rẩy. Lĩnh vực, thế giới hải hoàng. Mắt thấy kiếm này sắp chém trúng người mình, Nguyệt Chấn Thiên Poseidon cũng không quản nhiều nữa, hét lớn một tiếng mở ra lĩnh vực của hắn. Rì rào. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon triển khai lĩnh vực của mình xong, chỉ trong nháy mắt cả một vùng đất rộng vô bờ này biến thành một thế giới biển mênh mông. Lĩnh vực của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon, thế giới hải hoàng. Nếu địch nhân rơi vào lĩnh vực này, thì tốc độ hay sức mạnh đều giảm mạnh, thực lực càng thấp thì tỷ lệ giảm xuống càng cao. Đây cũng chưa phải là điểm mạnh nhất của lĩnh vực này. Điểm mạnh nhất của lĩnh vực này phục chế năng lực. Đây là thế giới hải hoàng, ở trong này, hết thảy lĩnh vực và ma pháp đều có thể bị Nguyệt Chấn Thiên Poseidon phục chế, tất nhiên với điều kiện là không vượt qua năng lực của hải hoàng. Nhưng mà phục chế thì cũng chỉ trong phạm vi lĩnh vực mà thôi, chứ Nguyệt Chấn Thiên Poseidon không thể học được. Vừa rồi, Nguyệt Chấn Thiên Poseidon dựa vào lĩnh vực nên đã khiến tốc độ của Cao Lôi Hoa chậm lại một chút, ngay sau đó cả người hắn nhanh chóng thối lui sang một bên. Vũ kỹ của nam tử này thật là đáng sợ. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon lau mồ hôi, nếu như vừa rồi bị một kiếm kia chém trúng thì không chết cũng trọng thương. Lĩnh vực. Thấy Nguyệt Chấn Thiên Poseidon mở ra lĩnh vực, Cao Lôi Hoa cũng không khách khí, lĩnh vực Tài Quyết. Cao Lôi Hoa quát to. Trong mắt Nguyệt Chấn Thiên Poseidon hiện lên một sự kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cao Lôi Hoa cũng đã lĩnh ngộ được thần cách. Một lĩnh vực lôi điện màu vàng tím được Cao Lôi Hoa triển khai. Trong nháy mắt, hai lĩnh vực một xanh một vàng va chạm, cắn nuốt lẫn nhau. Chàng thanh niên, cậu thật sự rất mạnh. Vượt qua cả tưởng tượng của ta. Nguyệt Chấn Thiên thở dài, không ngờ cái đứa tĩnh tâm mà ta không xem trọng nhất lại tìm được một nam nhân tốt thế này. Thế là có ý gì? Cao Lôi Hoa vẫn tập trung khống chế lĩnh vực của mình. Tất cả mọi chuyện, để sau khi ta và ngươi rời khỏi đây hãy nói đi. Có điều, trước khi ra ngoài, ta có một thứ này muốn cho ngươi xem. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon cười ha hả. Cái gì vậy? Cao Lôi Hoa thản nhiên nói. Mở to mắt của ngươi ra mà xem. Lĩnh vực, tầng thứ hai băng tinh. Giọng Nguyệt Chấn Thiên Poseidon vang lên bên tai Cao Lôi Hoa. Tiếp theo, lĩnh vực thế giới hải hoàng của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon bắt đầu đóng băng. Đây là lĩnh vực thứ hai của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon. Băng tinh. Nó có thể đóng băng vạn vật trong thế giới. Ngay cả lửa cũng bị đóng băng luôn. Khi tầng lĩnh vực này va chạm với lĩnh vực Tài Quyết của Cao Lôi Hoa, thì không ngờ Tài Quyết cũng bị đóng băng. Cao Lôi Hoa trợn trừng hai mắt. Đúng vậy, ngay cả lôi điện cũng bị đóng băng. Cao Lôi Hoa giờ mới biết. Lĩnh vực cũng có thể bị đóng băng. Đây là lĩnh vực tầng 2 của ta. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon cười nói, thế nào, không tội chứ? Ta lĩnh ngộ nó còn chưa lâu, cho nên khống chế chưa được tốt lắm. Quả nhiên lợi hại. Cao Lôi Hoa nhìn lĩnh vực tầng thứ 2 của Nguyệt Chấn Poseidon, rồi lại nhìn lĩnh vực đã bị đóng băng của mình, cảm thán nói. Tại thời điểm mấu chốt, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi, chẳng qua, ta cũng có một thứ muốn cho ngươi xem. Cao Lôi Hoa nói rồi nâng tay phải lên, năng lượng toàn thân bắt đầu được ngưng tụ trên tay phải của hắn. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon nhìn Cao Lôi Hoa, chẳng lẽ hắn cũng cho ta nhìn thấy lĩnh vực tầng thứ hai? Nguyệt Chấn Thiên Poseidon thầm nghĩ trong lòng. Tuy thế giới vạn vật, biến ảo hàng nghìn hàng vạn, nhưng nếu muốn phá. Cao Lôi Hoa vung tay phải lên, nhất quyền của ta là đủ. Cánh tay phải của Cao Lôi Hoa dần dần lớn lên, khi lớn gấp hai lần cánh tay trái, thì trán Cao Lôi Hoa lấm tấm mồ hôi, xem ra đây đã là cực hạn của hắn. Cánh tay phải đã bắt đầu đau đớn. Nhất quyền. Tay phải của Cao Lôi Hoa hơi co về phía sau, sau đó lao thật mạnh về phía trước. Ầm. Tay phải của Cao Lôi Hoa mang theo lôi quang màu vàng tím va chạm với lĩnh vực tầng thứ hai của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon không dám tin vào chuyện xảy ra trước mắt, quyền của Cao Lôi Hoa không ngờ đâm thẳng vào lĩnh vực của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon, tạo thành một con đường. Mà thân thể của Cao Lôi Hoa cũng theo quyền này tiếp cận Nguyệt Chấn Thiên Poseidon. Bùng! Cuối cùng, quyền của Cao Lôi Hoa đấm thẳng vào ngực Nguyệt Chấn Thiên Poseidon. Khốn khiếp! Nguyệt Chấn Poseidon mắng, lĩnh vực tầng thứ hai hắn vừa mới lĩnh ngộ không lâu, khi sử dụng phải toàn tâm toàn ý đứng im không thể nhúc nhích. Chỉ hơi phân tâm thì sẽ xong đời. Cho nên, từ lúc sử dụng lĩnh vực thì hắn vẫn đứng tại chỗ. Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền của Cao Lôi Hoa đánh tới ngực của mình. Nếu vừa rồi không đùa giỡn sử dụng cái lĩnh vực tầng thứ hai này thì thật tốt. 10, 9, 8, 9, 3, 2, 1. Ở trong đại sảnh nhà Tĩnh Tâm đang ngồi ở trên ghế từ từ đếm ngược. Khi nàng đếm tới 1, trong đại sảnh lại lóe lên cái ma pháp trận đã đưa Cao Lôi Hoa và Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đi tới thế giới quyết đấu. Tiếp đó là thân hình Cao Lôi Hoa và Nguyệt Chấn Thiên cũng đồng thời xuất hiện. Cao Lôi Hoa và Nguyệt Chấn Thiên Poseidon vẫn đang duy trì tư thế cũ. Tay phải của Cao Lôi Hoa đang ở trên người Nguyệt Chấn Thiên Poseidon, mà Nguyệt Chấn Thiên Poseidon vẫn đang ở trong tư thế thi triển lĩnh vực. Chỉ có điều thông qua không gian truyền tống, nhát quyền cuối cùng này của Cao Lôi Hoa không có cơ hội phát ra. Trong quá trình bị đuổi về, lực lượng trên quyền đầu của Cao Lôi Hoa bị biến mất hết. Đây là quy tắc được sáng thế thần sáng lập, chỉ cần ra khỏi thế giới quyết đấu, bất kể lực lượng gì, cho dù là cấm chú cũng đều bị đình chỉ. Nhưng mà, Nguyệt Chấn Thiên Poseidon vẫn đang ở trong tư thế gục ngã. Một quyền này của Cao Lôi Hoa đã vừa kịp đánh ngã Nguyệt Chấn Thiên Poseidon xuống đất. Tại sao đã trở lại rồi? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn bốn phía. Hi hi. Mỗi lần quyết đấu trong nhẫn không gian chỉ kéo dài nửa giờ, nếu quá nửa giờ, tự động bị đưa ra khỏi không gian quyết đấu. Tĩnh Tâm đang ở bàn ăn thịt kho tàu, ngẩng đầu giải thích cho Cao Lôi Hoa. Sau đó nàng kinh ngạc nhìn Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đang ngã trên mặt đất. Nàng thật sự không có nghĩ tới người ngã trên mặt đất cuối cùng lại là Nguyệt Chấn Thiên Poseidon. Tĩnh Tâm, anh thắng rồi. Cao Lôi Hoa quay đầu cười, nói với Tĩnh Tâm. Thấy rồi, người ngã xuống chính là hắn. Tĩnh Tâm chỉ Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đang nằm dưới sàn. Tĩnh Tâm, hôm nay nàng hơi kỳ quái đó, Nguyệt Hoa Thiên không phải đã nói, nàng không có chồng sao? Sao giờ lại có tên chồng giả mạo này? Cao Lôi Hoa đi tới cạnh Tĩnh Tâm, sau đó vuốt ve mái tóc cho nàng một cách rất tự nhiên. Rồi ôm nàng thật chặt. Ba. Cái này Saga ở bên cạnh nhìn thấy hành động của Cao Lôi Hoa, mặt liền trắng bệch, khẽ gọi. Saga, đứng sang một bên đi. Cao Lôi Hoa phất tay với Saga, sau đó ôm lấy Tĩnh Tâm từ phía sau. Tĩnh Tâm, anh đánh thắng rồi, có cái gì thưởng cho anh không? Thưởng gì? Tĩnh Tâm dừng ăn, rồi xoay người lại cười với Cao Lôi Hoa đầy quyến rũ. Lúc này, Saga ngồi ở bên cạnh cảm thấy uất ức, sau đó dùng tay vẽ vẽ trên mặt đất. Ba đừng có hối hận nhé, là do ba không cho con nói đó, có chết cũng xứng đáng. Nhưng vì giọng của Saga quá nhỏ, nên tiếc rằng Cao Lôi Hoa không nghe thấy những gì Saga nói. Hắn vẫn dịu dàng ôm lấy Tĩnh Tâm, thì giống như trước kia, thưởng cho anh một chút đi. Tĩnh Tâm ở trong lòng Cao Lôi Hoa mỉm cười bí ẩn rồi hơi trừng mắt với hắn, giống như trước kia. Lão bà, đừng làm loạn nữa. Ở dưới sàn, Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đang từ từ đứng lên, hắn cũng không bị thương gì, chỉ là vừa mới sử dụng lĩnh vực nên tạm thời không thể hoạt động. Sau khi đứng lên, Nguyệt Chấn Thiên Poseidon quát Cao Lôi Hoa. Thằng nhóc kia, người ngươi ôm không phải Tĩnh Tâm. Là lão bà của ta. Tĩnh Âm. Không phải Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn lại người trong lòng, mái tóc dài màu lam, ánh mắt màu lam, đây không phải là Tĩnh Tâm thì là ai? Đúng lúc này, từ trong phòng bếp có một bóng người rất quen thuộc đối với Cao Lôi Hoa bước ra. Cũng có mái tóc dài và đôi mắt màu lam. Chỉ có điều khí chất của nàng hơi lạnh lùng mà thôi. Nữ nhân đó từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy Cao Lôi Hoa và nữ nhân trong lòng hắn. Chén đĩa trong tay nàng lập tức rơi xuống vỡ toang. Nàng run run chỉ Cao Lôi Hoa, sau đó lại chỉ vào nữ nhân kia. Thần sắc của Tĩnh Tâm lúc này tái nhợt. Nàng dường như muốn mở miệng nói cái gì đó, chỉ có điều không phát ra được tiếng nào. Cao Lôi Hoa thấy Tĩnh Tâm mấp máy môi, liền ngây ngốc. Lúc này hắn có thể khẳng định, người từ nhà bếp đi ra mới đích thực là Tĩnh Tâm. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân khiến Cao Lôi Hoa ngẩn người. Tĩnh Tâm tuy rằng không nói gì, nhưng theo khẩu hình của nàng có thể lờ mờ đoán ra được hai chữ. Nếu Cao Lôi Hoa đoán đúng, thì hai chữ này ứng với hai chữ Mama, tức là mẹ. Bùng! Cao Lôi Hoa đột nhiên cảm thấy thế giới biến thành đen kịt. Không còn nghe thấy cái gì, không nhìn thấy cái gì. Giống như trước có một danh ca hát rằng, thế giới của ta đột nhiên thành một bầu trời đen tối. Tĩnh Âm đang ở trong lòng Cao Lôi Hoa trừng mắt lên với Tĩnh Tâm, sau đó thoát khỏi tay Cao Lôi Hoa đi tới bên cạnh Nguyệt Chấn Thiên Poseidon. Saga đang vẽ dở bức tranh trên mặt đất nói, ba, đừng trách con muốn nói với ba, ai bảo ba chặn lời con, không chịu nghe. Điều con muốn nói đó là, người mà ba ôm không phải là mẹ, mà là ba. Là do chính ba không cho con nói, cái này không thể trách con. Tĩnh Tâm đi tới bên cạnh Cao Lôi Hoa, hai mắt vừa nghi hoặc vừa có chút tức giận. Chỉ có điều hiện giờ đôi mắt của Cao Lôi Hoa vô thần, thế giới của hắn là một bầu trời đen kịt. Không nghe không thấy cái gì cả. Hắn chỉ biết, bản thân mình không cẩn thận, ăn đậu hũ của mẹ vợ, quả này là một trò lớn rồi. Tĩnh Tâm thấy bộ dạng của Cao Lôi Hoa lúc này, trong lòng lập tức mềm nhũn, nàng nhẹ nhàng vuốt mặt Cao Lôi Hoa, sau đó lại quay đầu nhìn về phía mẹ mình. Trong đại sảnh, Nguyệt Chấn Thiên Poseidon ngồi trên ghế như đang cầm đại đao cưỡi ngựa vậy, đôi mắt hổ nhìn thẳng về phía trước. Còn ở bên cạnh là Tĩnh Âm mẹ của Tĩnh Tâm đang cười híp hết cả mắt. Ở trước mặt hai người chính là Cao Lôi Hoa đang ngồi trên ghế với giống như phạm nhân đang ngồi trước vành móng ngựa. Trong lòng Cao Lôi Hoa hiện giờ như bị đổ bình ngũ vị vậy, các vị xen lẫn với nhau. Đặc biệt là mẹ vợ Tĩnh Âm cứ tủm tỉm cười rồi thi thoảng lại liếc nhìn làm Cao Lôi Hoa cảm thấy muốn đập đầu vào một tấm sắt nào đó. Sổ sàng ăn mẹ vợ, Cao Lôi Hoa hắn coi như là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Không chỉ có sờ soạn mà còn hôn, bế. Hơn nữa, vừa mới thấy mặt cha vợ hắn liền giao lưu một trận. Lúc này Cao Lôi Hoa như đang đọc lời mặc niệm đặc biệt, dáng vẻ tươi cười của mẹ vợ Tĩnh Âm lại càng khiến Cao Lôi Hoa muốn động thổ cho xong. Ngồi cạnh Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm vừa tức vừa buồn cười. Sau khi nghe Saga miêu tả toàn bộ tình hình, Tĩnh Tâm cũng không biết nói gì với Cao Lôi Hoa cả. Có hơi tức giận rồi lại có chút ngọt ngào. Khụ khụ, tiểu tử kia, ta đã sớm nói cho ngươi, ngươi đang ôm vợ của ta mà con trâu đất nhà ngươi lại không chịu nghe. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon ngồi trên ghế ho nhẹ. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon vừa nói xong Cao Lôi Hoa liền cảm thấy mặt đỏ bừng bừng như khỉ ăn ớt. Tĩnh Tâm ngồi cạnh thấy bộ dạng này của Cao Lôi Hoa liền tức giận trừng mắt nhìn Nguyệt Chấn Thiên Poseidon, biểu thị sự bất mãn với việc Nguyệt Chấn Thiên Poseidon lại nhắc lại chuyện này. Hay chữa, hôn lễ còn chưa diễn ra mà đã bên vực nam nhân của mình rồi. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon bị Tĩnh Tâm trừng mắt cũng lập tức không nhắc tới việc này tiếp. Chẳng qua cuối cùng lão vẫn không tha cho Cao Lôi Hoa mà nhắc một câu, tiểu tử kia, cảnh cáo ngươi lần cuối, chuyện vừa rồi giữa ngươi và Tĩnh Âm ngươi cấm được hé ra. Mẹ nó, nếu không phải thấy ngươi lầm tưởng Tĩnh Âm thành con gái Tĩnh Tâm của ta thì ta sẽ xiên chết ngươi. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon ngồi trên ghế bộc phát một khí thế bá vương hất tới mặt Cao Lôi Hoa. Việc đó đương nhiên. Hắc hắc. Cao Lôi Hoa ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong lòng lại thầm kêu khổ. Ai ngờ mẹ vợ mình lại giữ gìn tốt thế, theo lý thuyết thì Tĩnh Tâm lớn như vậy thì mẹ vợ dù bảo dưỡng tốt đến mấy cũng phải lộ vẻ thành thục nào đó chứ. Hơn thế hai người lại giống nhau như đúc nữa, nếu không phải đã biết mẹ vợ luôn luôn tươi cười thì Cao Lôi Hoa e rằng sau này mình cũng không thể nhận ra điểm khác biệt giữa hai người. Giống nhau từ màu tóc đến màu mắt. Tuy rằng mọi người đều nói, yêu một người thì dù có lẫn trong đám đông nghìn người thì cũng có thể dễ dàng tìm ra người đó. Nhưng lúc này Cao Lôi Hoa cảm thấy lời này không hẳn vậy. Ít nhất, hiện giờ ngoại trừ nét mặt thì hắn không tìm thấy điểm khác nhau giữa mẹ vợ Tĩnh Âm và người yêu Tĩnh Tâm. May chăng thì sau này mình và Tĩnh Tâm thân mật hơn một chút thì có thể phát hiện ra điểm khác biệt đó. Bên trên, Tĩnh Âm vừa khoát tay Nguyệt Chấn Thiên Poseidon vừa cười tủm tỉm nhìn con gái của mình và chàng thanh niên tóc bạc trước mặt. Trong lòng nàng cảm thấy vui mừng vì Tĩnh Tâm đã tìm được một nam nhân tài giỏi. Đứa con gái đáng thương của mình cuối cùng cũng tìm được một nam nhân tốt. Cao Lôi Hoa đối xử với Tĩnh Tâm thật tốt, mặc dù là một người mẹ nhưng Tĩnh Âm cũng có thể cảm nhận được qua chuyện vừa rồi. Cao Lôi Hoa đối với Tĩnh Tâm gần như có một loại yêu quý cố chấp. Ngay như vừa rồi, Cao Lôi Hoa tưởng nàng là Tĩnh Tâm, buộc tóc để nàng ăn cơm. Cả khi che chắn cho nàng khỏi những làn sóng năng lượng. Mấy chuyện như vậy ở trên đại lục này chẳng có mấy nam nhân có thể làm. Tất cả nam nhân đều chỉ biết đến vũ kỹ và ma pháp, lại thường hay xem nhẹ những việc bình thường trong cuộc sống. Nếu là chồng của mình, tuy rằng cũng tìm mọi cách che chở cho mình nhưng so với Cao Lôi Hoa thì còn cách khá xa. Mới ở chung với Cao Lôi Hoa không lâu, nhưng Tĩnh Âm có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà Cao Lôi Hoa dành cho Tĩnh Tâm. Điều hiếm có là ở chỗ, tuy Cao Lôi Hoa đặt hết tinh lực lên người Tĩnh Tâm, nhưng vũ kỹ của nó cũng không vì thế mà đi xuống. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon cũng nói thẳng với mình rằng không nắm chắc thắng được nó. Ở thế giới này, nam nhân không có thực lực thì không thể bảo vệ cho nữ nhân của mình. Cao Lôi Hoa có thực lực, hơn nữa lại luôn che chở cho nữ nhân của mình. Nam nhân như vậy ở thế giới này có thể nói là tuyệt chủng. Nghĩ tới đây, Tĩnh Âm khẽ cười nhìn hai đứa bên dưới, Tĩnh Tâm là đứa con gái út của nàng, đồng thời cũng là đứa con gái mình thích nhất. Tĩnh Tâm rất lương thiện, hiền lành nhưng lại không giỏi việc biểu đạt tình cảm của mình, cho nên làm cho người khác có cảm giác lạnh lùng. Hơn nữa, từ nhỏ đến giờ Tĩnh Tâm không giống như mấy người chị mưu mô tính toán của nàng, cho nên gia đình lục đục không thích hợp với cuộc sống của Tĩnh Tâm. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho Tĩnh Tâm quyết định ly khai gia đình, một thân một mình tới Quang Minh Đế Đô xa lạ này sinh sống. Nói thật, tính cách và thói quen sinh hoạt của Tĩnh Tâm khiến cho Nguyệt Chấn Thiên Poseidon và Tĩnh Âm rất lo lắng cho nó sau này, bọn họ sợ con gái của mình không tìm được một người chồng có thể gửi gắm suốt đời. Nhưng mà với tình hình hiện giờ, Tĩnh Tâm đã chiếm được một nam nhân thuộc loại hoàn mỹ nhất cho mình. Tĩnh Âm dịu dàng nhìn đứa con gái giống mình như đúc mà mỉm cười hạnh phúc. Khụ khụ, tiểu tử kia, người tên là Cao Lôi Hoa đúng không? Nguyệt Chấn Thiên Poseidon ho ho vài tiếng rồi bắt đầu cuộc thẩm vấn tối nay. Mặc dù lão cũng biết chàng trai trước mặt chính là Cao Lôi Hoa, nhưng mà cứ thẩm vấn thôi, dù gì thì cũng phải hỏi danh tính của đối phương trước cho đúng trình tự chứ. Vâng, là cháu. Cao Lôi Hoa cười méo sệt, mỗi khi Nguyệt Chấn Thiên Poseidon gọi hắn là tiểu tử kia, hắn đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Bản thân mình bôn ba bao năm không ngờ còn bị người khác kêu là tiểu tử kia. Sau khi nghe câu hỏi của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon, Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, lão cũng không phải không biết ta là Cao Lôi Hoa. Có điều người ngồi đó là ba của Tĩnh Tâm, nên Cao Lôi Hoa không dám nói ra. Được rồi, không nói nhảm nữa. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon khẽ vỗ mặt bàn, ra vẻ lão còn không biết lời nói của mình là vô nghĩa. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon lớn tiếng nói, chúng ta cũng không cần phải nói chuyện nhã nhặn như vậy nữa, như thế mệt mỏi lắm. Nói thô tục một chút. Chiều vừa rồi, đứa con trai Nguyệt Hoa Thiên của ta mang về một tin tức, nói ngươi và con gái của ta đã gạo nấu thành cơm. Hơn nữa ngay cả con cũng đã có đúng không? Nguyệt Chấn Thiên Poseidon nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa. Việc đó dường như có hiểu lầm đôi chút. Cao Lôi Hoa vội la lên, cái gì mà kêu có cả con chứ? Hiểu lầm. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đột nhiên hét lớn, ta hỏi ngươi, con gái của ta có sữa là do ngươi làm có phải không? Đúng vậy. Cao Lôi Hoa khẽ gật đầu, đây là sự thật. Vậy còn nói cái gì nữa? Nguyệt Chấn Thiên Poseidon kêu, có sữa, chẳng lẽ còn chưa có con sao? Nhưng mà ngươi yên tâm, Nguyệt Chấn Thiên Poseidon ta cũng là người biết đạo lý. Qua việc khảo nghiệm vừa rồi ta rất vừa lòng. Ngươi đã đổ và có đủ tư cách làm chồng con gái của ta. Ngươi đã ấy con gái của ta, ta cũng không nói gì. Chọn ngày lành tháng tốt ngươi và Tĩnh Tâm kết hôn đi. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon ném cho Cao Lôi Hoa một quả bom hạnh phúc. Vừa nghe xong lời này, Cao Lôi Hoa lập tức cảm thấy trong lòng rung lên, không phải là kinh ngạc mà là rung vì hưng phấn. Sau đó hắn quay sang nhìn Tĩnh Tâm, tuy rằng trong lòng hắn quá muốn xác định quan hệ với Tĩnh Tâm, nhưng lý trí mách bảo hắn rằng, nếu như Tĩnh Tâm không muốn thì dù có danh phận cũng không có ý nghĩa gì. Tĩnh Tâm ngồi bên cảm nhận được ánh mắt của Cao Lôi Hoa nên mỉm cười. Là nụ cười hạnh phúc, sau đó Tĩnh Tâm cầm tay của Cao Lôi Hoa, gật đầu một cách dứt khoát. Việc này chứng tỏ Tĩnh Tâm đã cho Cao Lôi Hoa một cái đáp án chắc chắn, nàng giao bản thân mình cho Cao Lôi Hoa. Cũng tương ứng với việc đồng ý kết hôn với hắn. Tốt rồi, nếu hai đứa đều đáp ứng thì ta sẽ chọn một ngày tốt đẹp để các con chuẩn bị hôn lễ. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon nói tiếp, hôn lễ của con gái ta không thể qua loa được. Đến lúc đó, ta sẽ cho con một hôn lễ lớn nhất, hoành tráng nhất. Đúng rồi, tháng sau đi. Tháng sau vừa đúng dịp tộc của ta có một ngày hội long trọng. Khi đó ta sẽ sắp xếp hôn lễ cho ngươi và Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa khẽ gật đầu, nắm chặt tay của Tĩnh Tâm. Lúc này Cao Lôi Hoa cảm thấy rất hạnh phúc, tháng sau chính là tháng có ý nghĩa nhất đối với mình kể từ sau khi tới dị giới. Có gia đình rồi. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên xúc động nói, mọi việc xin theo sự sắp xếp của ngài. Vừa may, lần trước mình đã thu được trang phục nổi danh trên đại lục từ tổ chức sát thủ kia, đến lúc đó, nhất định phải bắt bọn họ làm cho Tĩnh Tâm một bộ áo cưới xinh đẹp nhất. Cao Lôi Hoa âm thầm nghĩ. Yên tâm, ta cũng nghe tiểu tử Nguyệt Hoa Thiên nói một ít về chuyện của ngươi. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon nói, chuyện hôn lễ đã có ta an bài. Ngươi là con rể của ta đồng ý, cuối cùng còn có một vấn đề rất trọng yếu. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon hưng phấn nói, đứa con của các ngươi đâu? Ta và mẹ Tĩnh Tâm sau khi nghe được tin tức liền lập tức tới đây ngay, chính là muốn biết hai đứa sinh cho ta là cháu trai hay cháu gái. Việc này có chút khó khăn, bởi vì cháu và Tĩnh Tâm còn không có Cao Lôi Hoa lắp bắp, cũng không biết nói gì mới tốt. Mình và Tĩnh Tâm có rất nhiều đứa con, nhưng không có đứa nào là do hắn và Tĩnh Tâm sinh ra cả. Đang nói đến đây, đại trưởng lão vừa vặn ôm Bảo Bảo từ trên lầu chạy xuống. Cao Lôi Hoa huynh đệ, Cao Lôi Hoa huynh đệ, công chúa tỉnh rồi, Bảo Bảo tỉnh rồi. Vong Linh đại trưởng lão hưng phấn ôm Bảo Bảo vọt xuống dưới lầu. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon nghe vậy liền vội vàng nhìn tới đứa nhỏ trong lòng Vong Linh đại trưởng lão, lão lập tức nhận ra được trên người nó có một nguồn năng lượng lôi hệ giống với của Cao Lôi Hoa. Đây là cháu ngoại của ta sao? Nguyệt Chấn Thiên Poseidon kích động chạy lại gần, dịu dàng đỡ lấy Bảo Bảo trong tay Vong Linh đại trưởng lão. Sau đó lão làm ra một chuyện khiến mọi người ngất xỉu, lão thò tay giật cái quần của Bảo Bảo. Vong Linh đại trưởng lão đột nhiên thấy một nam nhân như cây cột sắt đột nhiên làm chuyện phi lễ với công chúa. Lão liền chụp lấy tay của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon phẫn nộ quát, ngươi làm gì? Đừng có chống lại ta. Để ta xem đứa bé này là cháu trai hay cháu gái. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon lật tay một cái, gạt Vong Linh Đại Trưởng Lão sang một bên. Hiện giờ Vong Linh Đại Trưởng Lão mới chỉ là bậc 7, nên đành bất đắc dĩ nhìn Nguyệt Chấn Thiên Poseidon gạt sang một bên. Sau đó trợn tròn mắt nhìn bàn tay của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon vén cái quần của tiểu công chúa lên. Tức khắc Vong Linh Đại Trưởng Lão nước mắt lưng tròng. Bóng loáng. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon quan sát bảo bảo một lượt rồi cảm thán kêu, lại là con gái. Còn vì sao lão cảm thán như vậy là bởi vì lão không chịu thua kém, sau khi sinh được 7 con việt dời mới nặng ra được mụn con dai. Bảo bảo mở bừng mắt nhìn người đàn ông to cao đen đen trước mặt. Nó hoàn toàn không ngờ rằng nam nhân trông như cái cục điện này lại dám phi lễ với mình trước mặt mọi người. Ngay sau đó, bảo bảo liền nhớ tới mẹ mình đã từng nói một câu, bảo bảo, sau này con phải nhớ kỹ, nếu một nam nhân không được sự đồng ý của con mà đã cởi quần con xuống, vậy thì con hãy đánh hắn hết sức. Đánh hắn. Ý niệm này hiện lên trong đầu bảo bảo một cách rõ ràng. Chịu chết cho ta. Bảo bảo hét to lên rồi không nể nang gì, giờ nắm đấm mũm mĩm, đáng yêu nhằm thẳng cầm Nguyệt Chấn Thiên Poseidon đấm. Đồng thời, trong lúc đấm lên, trên tay bảo bảo thấp thoáng có chút lôi quang. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon nhìn bảo bảo trong lòng đầy nghi hoặc, khi thấy nắm đấm của bảo bảo thì không thèm để ý mà mỉm cười, nắm tay nhỏ như vậy thì có tác dụng gì chứ? Lão là Hải Hoàng Thượng Cổ Thần tộc cấp 8 chứ có phải làm cảnh đâu. Nhưng mà, Nguyệt Chấn Thiên Poseidon không ngờ rằng thân thể bảo bảo đã được Cao Lôi Hoa đã thông kinh mạch. Hơn nữa bảo bảo là con của Song Thần, là Thú Thần và Vong Linh Nữ Thần. Thú Thần còn có một tên gọi khác, đó là Thần Sức Mạnh. Trong người cô bé có huyết thống của thần tộc Thượng Cổ Thú Thần. Tố chất thân thể cô bé có thể dùng như hoàng hà để hình dung. Tuy rằng mới khỏi bệnh, nhưng lực phá hoại thì vô cùng khủng. Bộp. Một tiếng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thân hình cao lớn của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon bị một đấm của bảo bảo đánh bay ra ngoài. Còn bảo bảo lại không bị rơi xuống đất, mà lại lơ lửng trên không, không hề mượn sức mạnh nào. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hàm dưới như rơi xuống đất. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon là ai chứ? Là Hải Hoàng trong Thượng Cổ Thần tộc. Một người siêu trâu bậc 8 nắm giữ hai lĩnh vực. Nếu xét theo cảnh giới thì Cao Lôi Hoa cũng không bằng lão. Một người như vậy mà lại bị một cái nắm tay bé bỏng của bảo bảo đấm bay ra ngoài ư? Nguyệt Chấn Thiên Poseidon cũng mang theo vẻ mặt khó tin ngồi dậy, sau đó sờ sờ cằm mình. Rất đau. Mẹ vợ Mậu Tĩnh Âm che miệng cười duyên, rồi đi tới bên cạnh Nguyệt Chấn Thiên Poseidon kéo lão dậy. Quái, con bé này sao lại có sức lực lớn như vậy? Nguyệt Chấn Thiên Poseidon vuốt cằm nghi hoặc nhìn cô bé dễ thương này. Tĩnh Âm vỗ vỗ bụi đất trên người Nguyệt Chấn Thiên Poseidon rồi nói, có lão quái ấy, đang yên đang lành tự nhiên kéo quần con gái người khác làm gì? Tuy nó là cháu gái lão, nhưng lão cũng không cần phải kéo quần nó xuống chứ. Ta chỉ muốn xem ở dưới có cái cần tăng dân số hay không thôi mà. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon ngượng ngùng nói. Lão chẳng lẽ không thể dựa vào bề ngoài để xem hay sao? Tuy rằng cháu gái không mặc váy, nhưng bề ngoài của nó chẳng giống con trai chút nào. Tĩnh Âm trách móc. À, ha ha ha. Nhất thời không chú ý, không chú ý mà. Là do ta hưng phấn quá, chỉ muốn đến xem phía dưới có cái gì. Có phải là con trai hay không? Nguyệt Chấn Thiên Poseidon hơn xấu hổ. Vừa rồi do hưng phấn quá nên không kịp nhìn vẻ ngoài của bảo bảo, lại trực tiếp kéo quần nó xuống. Ba ba, ba ba. Lúc này bảo bảo tủi thân bay tới chỗ Cao Lôi Hoa, rồi vùi đầu vào ngực hắn, lão phi lễ với con. Ba ba. Bảo bảo chỉ vào Nguyệt Chấn Thiên Poseidon nói với Cao Lôi Hoa. Ha ha. Cao Lôi Hoa cười méo sệt, khẽ vuốt về mái tóc bảo bảo. Lôi Hoa. Đây là con của ngươi và Tĩnh Tâm sao? Tĩnh Âm sau khi nâng Nguyệt Chấn Thiên Poseidon dậy liền đi đến cạnh Cao Lôi Hoa, đánh giá cẩn thận bảo bảo đang nằm trong lòng hắn. Ánh mắt của bảo bảo và Cao Lôi Hoa giống nhau, đều là màu đen, giống như hai hạt trân châu đen vậy. Mái tóc của bảo bảo là màu vàng trong suốt, rất thích hợp với dáng vẻ của cô bé. Cuối cùng, diện mạo của bảo bảo thì lại không cần phải nói. Xinh xắn như một cô búp bê, khiến cho người khác không nỡ làm hại cô bé. Mặc dù tuổi thực của bảo bảo cũng không còn nhỏ, nhưng hiện giờ nhìn qua bảo bảo thì vẫn giống như một đứa bé nhỏ tuổi. Tĩnh Âm dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bảo bảo, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc khi thấy bảo bảo lớn như vậy. Bởi vì chính chủng tộc của nàng cũng rất đặc biệt. Chu kỳ sinh sản của các nàng khác hẳn với nhân loại là 9 tháng 10 ngày, còn các nàng là 2 tháng. Hơn nữa, trẻ con tộc nàng trong thời kỳ đầu rất ngắn, chỉ tới mấy chu kỳ sau thì lớn rất nhanh, có thể bằng với mấy đứa trẻ nhân loại 2, 3 tuổi. Ba ba. Bảo bảo đã lên tiếng, rồi nhích sát vào trong lòng Cao Lôi Hoa, giọng nói của bảo bảo ngọt ngào, trong trẻo giống như trân châu rót vào chậu ngọc vậy. Bảo Bảo vừa mở miệng, Nguyệt Chấn Thiên Poseidon và Tĩnh Âm đều khẳng định nó là con của Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm. Đôi mắt màu đen và lôi thần lực, đây là di truyền từ Cao Lôi Hoa. Người có đôi mắt đen có lẽ không ít, nhưng lôi thần lực đặc biệt trên người Bảo Bảo lại chỉ riêng Cao Lôi Hoa mới có. Còn giọng nói êm tai, hấp dẫn của Bảo Bảo như vậy ngoài chủng tộc Tĩnh Âm ra thì còn ai mới có chứ? Ít nhất vợ chồng nhà họ chưa từng thấy qua. Ba ba. Bảo Bảo thấy Cao Lôi Hoa cứ đứng cười, không có giải quyết thay nàng, liền nhõng nhẽo, lão kia là ai vậy, lão phi lễ Bảo Bảo. Ba ba, ba lên đánh lão đi, đánh bẹp lão đi. Hi hi. Cao Lôi Hoa chỉ đành cười gượng, đánh lão. Nhưng lão là cha vợ đó, vừa rồi đã đánh một lần, nếu lại đi đánh nữa, vậy thì hắn chắc không muốn Tĩnh Tâm làm vợ nữa rồi. À, cháu gái ngoan. Không phải như thế đâu. Ta là ông nội cháu đó, không phải phi lễ cháu đâu. Ngoan, gọi ông nội đi nào. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon nghe Bảo Bảo nói lão phi lễ nó liền nóng nảy. Lão vội vàng chạy tới trước mặt Bảo Bảo, rồi nở nụ cười tự cho là hiền từ nhất. Bảo Bảo nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon lập tức mặt trắng bệch. Bởi vì khuôn mặt của Nguyệt Chấn Thiên Poseidon rất là cương nghị. Lão vừa cười, chật chật. Đúng là còn khó coi hơn cả khóc. Bảo Bảo ngoan, đây đúng là ông nội con đó, gọi một tiếng ông nội đi nào. Bây giờ Cao Lôi Hoa còn biện pháp nào khác? Đành đâm lao phải theo lao thôi, sai thì cũng sai rồi. Cùng lắm thì sau này cùng Tĩnh Tâm sinh thêm mấy đứa nhóc bồi thường cho Nguyệt Chấn Thiên Poseidon vậy. Bảo Bảo sau khi nghe Cao Lôi Hoa nói như vậy liền gọi ông nội. Một cách miễn cưỡng. Tốt, tốt. Cháu ngoan. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon lập tức xúc động. Có trời mới biết lão chờ đợi hai chữ ông nội này bao lâu rồi. Con cái mình cũng không ít, nhưng mà nhiều năm như vậy rồi mà lại không có lương tâm sinh cho lão một đứa cháu nào. Đúng rồi, Cao Lôi Hoa. Cháu gái của ta hình như khá yếu ớt đó. Nguyệt Chấn Thiên Poseidon hơi phật ý nói với Cao Lôi Hoa. À, là như này, cách đây không lâu nó sinh bệnh, nên giờ hơi yếu một chút. Cao Lôi Hoa nửa thật nửa giả nói. Cái gì? Nguyệt Chấn Thiên Poseidon hét to, người chăm sóc đứa bé thế nào mà để nó ngã bệnh vậy? À, không có vấn đề gì lớn, chỉ là bất chợt trúng gió thôi. Cao Lôi Hoa thầm lau mồ hôi. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới một câu ở trên trái đất, một khi ngươi bắt đầu nói dối, ngươi phải dùng vô số lời nói dối để bù đắp lại lời nói dối đó. Để ta ôm cháu gái một cái nào Cao Lôi Hoa. Lần đầu lên chức bà nội, Tĩnh Âm cười sung sướng, chia tay định bế Bảo Bảo trong lòng Cao Lôi Hoa. Bảo Bảo nhìn Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa liền cười đáp lại rồi đưa Bảo Bảo cho Tĩnh Âm. Vâng, cũng tốt. Đứa bé vừa mới tỉnh lại, con đi làm chút đồ ăn loãng nhé, vừa mới tỉnh lại không thích hợp ăn đồ mỡ. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Bảo Bảo rồi nói, đây là bà nội của con, nhớ kỹ nhé. Vâng. Bảo Bảo khẽ gật đầu, im lặng để Tĩnh Âm ôm vào lòng. Đúng rồi, Cao Lôi Hoa. Tĩnh Âm thấy Cao Lôi Hoa định đi tới phòng bếp liền cười nói, ta nghe bọn Saga nói qua, tài nghệ làm bếp của con rất tuyệt. Tối nay vì chuyện của ngươi và Tĩnh Tâm, ta và ba của nó chưa kịp ăn cơm chiều liền chạy tới đây đó. Dù sao ngươi cũng muốn làm đồ ăn cho Bảo Bảo, không bằng làm cho chúng ta một phần đi. Cao Lôi Hoa gật đầu lên tiếng, được rồi, dù sao cũng hơi muộn rồi, coi như là ăn đêm đi. Tĩnh Tâm ở đằng kia đột nhiên mỉm cười rồi chạy tới trước mặt Cao Lôi Hoa cầm lấy tay của hắn. Cùng nhau làm sao? Cao Lôi Hoa khẽ cười nói. Ừm. Tĩnh Tâm gật đầu, cười lôi kéo Cao Lôi Hoa chạy tới phòng bếp, nếu là ăn đêm thì cũng không mất nhiều thời gian. Rất nhanh chóng, Cao Lôi Hoa một phần bữa ăn khuya đi lên. Sau khi làm xong mọi việc, hắn lại ôm lấy Bảo Bảo, dùng cái thìa nhỏ múc cháo cho Bảo Bảo ăn. Còn Tĩnh Tâm thì ngồi bên cạnh xem. Cuối cùng, mẹ vợ Tĩnh Âm cũng không nhàn rỗi, nhiệm vụ cho Rudon ăn cũng giao vào tay nàng. Nhìn cả nhà đoàn tụ ăn đêm, Cao Lôi Hoa cảm thấy ấm áp. Tình cảnh như vậy là Cao Lôi Hoa thích nhất. Cả nhà ngồi cùng với nhau, ăn cơm vui vẻ, sinh hoạt vui vẻ. Cao Lôi Hoa mỉm cười. Tĩnh Tâm ngồi cạnh nhìn Cao Lôi Hoa cũng mỉm cười theo, không vì cái gì khác, bởi vì Cao Lôi Hoa vui vẻ, cho nên nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Thùng thùng thùng. Ngay khi cả nhà đang hưởng thụ bữa ăn đêm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Ai đó? Saga lớn tiếng hỏi, tay vẫn không nỡ buông thức ăn xuống. Đứng dậy nhìn Nguyệt Sư và Tra Lý bên cạnh ra ý cảnh cáo. Trước khi chạy ra cửa còn ngoái lại liếc nhìn xem hai tên này có lén ăn vụng phần thức ăn của nó hay không. Sau khi Saga mở cửa ra mới thấy người gõ cửa là Tiểu Tam. Lợi dụng thời điểm mở cửa cho Tiểu Tam, Nguyệt Sư và Tra Lý rất ăn ý dùng đũa gấp vội. Chiếc đũa này là do Cao Lôi Hoa làm, sau khi Cao Lôi Hoa đến đây,

nhưng ta không nhất định phải trả lời đâu. Cao Lôi Hoa đáp. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, xin hỏi ngài đã nắm giữ được thần cách lôi thần đúng không? Lão già nhìn Cao Lôi Hoa đầy chờ mong. Cao Lôi Hoa gật đầu. Cao Lôi Hoa vừa gật đầu, lập tức 11 thanh niên đứng sau lão già đều sắc mặt trắng nhợt. Còn có một gã thì mặt xám như tro tàn. Chuyện Cao Lôi Hoa lĩnh ngộ thần cách dường như là một tin tức vô cùng xấu đối với bọn họ. Đặc biệt là tên thanh niên ngay từ đầu nói đoạt của Cao Lôi Hoa kia, lúc này hắn mặt cắt không còn chút máu. Quả nhiên là vậy. Vẻ mặt lão già có phần xúc động, tiên sinh Cao Lôi Hoa, phiền ngài theo lão ra sau điện một chuyến, tiểu lão có chút chuyện muốn ngài thấy. Có chuyện gì nói ngay trước mặt đi. Cao Lôi Hoa nhìn lão già trước mặt nói, tiểu tam còn ở đây, ai biết lão có ý đồ gì không chứ? Không phải, tiên sinh Cao Lôi Hoa. Tôi muốn dẫn ngài đi xem một thứ này, mà thứ đó chỉ có đi vào chúng ta mới có thể thấy được. Lão già nói với vẻ khó xử, bởi vì thứ này không thể lấy ra cho nhiều người xem được. Hắc, ai biết các ngươi có thiết lập mai phục phía sau không cơ chứ? Tiểu tam nói thầm. Cao Lôi Hoa cũng cân nhắc ý kiến của lão này. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, tôi lấy danh nghĩa lôi thần ra thề, đằng sau này tuyệt đối không có gì bất lợi với ngài cả. Lão già rõ ràng có đôi chút cấp bách. Đôi mắt màu đen của Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm lão già này, thái độ của lão khiến Cao Lôi Hoa khá nghi ngờ. Bất kể như thế nào, thái độ trước sau của lão chênh lệch quá lớn. Ấn tượng của lão trong lòng Cao Lôi Hoa cũng không tốt cho lắm. Lão già cũng không lảng tránh ánh mắt của Cao Lôi Hoa mà đối nhãn với Cao Lôi Hoa. Được rồi, đi xem thì đi xem. Cao Lôi Hoa gật đầu. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, vị ở phía sau kia có thể chờ đợi ở đây không? Chỉ có ta và ngài đi vào thôi. Lão già tiếp, nơi đó không thích hợp với người bạn của ngài. Hừ. Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng, muốn xem thì xem, không cần nói nhảm như vậy. Để tiểu tam ở lại. Nực cười, là địch hay bạn còn chưa rõ, có trời mới biết bọn ngươi có làm gì với tiểu tam hay không. Ôi, thôi được. Lão già thở dài, đám người mình ngay từ đầu đã khiến cho người ta hiểu lầm. Giờ người ta không tin bên mình cũng là bình thường, bạn ngài có thể đi cùng, nhưng mà có thể không tốt cho lắm. Mời tiên sinh Cao Lôi Hoa đi theo tôi. 12 người các ngươi ở đây chờ đi, ta dẫn tiên sinh Cao Lôi Hoa ra sau chủ điện. Lão già quay về sau căn dặn đám thanh niên. Vâng. 12 người khẽ đáp rồi nhanh chóng chia ra làm hai đội canh giữ chung quanh chủ điện. Mời ngài theo tôi vào, tiên sinh Cao Lôi Hoa. Lão già nói với Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam gật đầu rồi bước theo sau lão già. Lão già dẫn Tiểu Tam và Cao Lôi Hoa đi qua mấy tòa cung điện rồi tới một bãi cỏ rộng phía sau tòa đại điện màu vàng. Nơi này là một chỗ chết, ngoài cửa vào thì chung quanh đều là vách núi. Người muốn cho ta xem cái gì đó? Cao Lôi Hoa nhìn lão già nói, đồng thời bắt đầu vận lôi thần lực. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài không cần khẩn trương. Chúng ta sẽ đến nhanh thôi, chẳng qua địa phương chúng ta tới là ở phía trên. Lão già ngẩng đầu chỉ lên không trung. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn theo tay lão chỉ. Trời! Sau khi ngửa mặt nhìn, Cao Lôi Hoa ngạc nhiên kêu lên. Ở phía trên đầu Cao Lôi Hoa là một hòn đảo nhỏ đang lơ lửng giữa không trung. Không có thứ gì chống đỡ mà cứ nổi lên phình như vậy. Vườn hoa trên không trung. Trong đầu Cao Lôi Hoa xuất hiện mấy từ này, trong truyền thuyết cổ thì vua của Babylon đã tạo một vườn hoa trên không dành cho ái phi của mình. Theo truyền thuyết thì khu vườn đó có thể thoát khỏi lực hút của trái đất mà lơ lửng trong không trung. Nhưng điều này chỉ là trong truyền thuyết, còn hiện giờ lại thật sự có một hòn đảo nhỏ bồng bềnh trước mặt Cao Lôi Hoa, nên hắn không tránh khỏi kinh hãi. Đồng thời trong đầu Cao Lôi Hoa lại xuất hiện một ý tưởng. Nếu mình cũng làm cho tĩnh tâm một khu vườn treo như này thì nàng có hài lòng hay không? Đây là cái gì? Tiểu Tam ngơ ngác nhìn hòn đảo nhỏ trên đỉnh đầu. Thứ này đừng nói là chưa từng xem qua, mà ngay cả nghe cũng từng có nữa. Cái chúng ta cần xem ở trên đảo này. Lão già nói, với năng lực của tiên sinh Cao Lôi Hoa, chắc bay lên không phải là vấn đề gì chứ. Tuy rằng hơi cao nhưng không có vấn đề gì cả. Cao Lôi Hoa khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Tiểu Tam. Hắn thì không thành vấn đề, nhưng còn Tiểu Tam thì e là có. Khuôn mặt Tiểu Tam đỏ bừng, khoảng cách từ nơi này đến hòn đảo tuyệt đối còn cao hơn khe nứt ở Vong Linh Cốc lần trước. Chỉ riêng cái khe đó mà Tiểu Tam còn không trốn thoát thì nơi này lại càng không thể. Anh cõng em lên thôi. Cao Lôi Hoa cũng nhận ra ý tứ từ vẻ mặt của Tiểu Tam, cô bé không có khả năng để bay lên được. Thậm chí Tiểu Tam có thể bay hay không cũng là một vấn đề. Cao Lôi Hoa cởi thanh tài quyết chi nhận trên lưng xuống, cắm vào ngang hông. Sau đó Cao Lôi Hoa ngồi xổm xuống nói với Tiểu Tam, lên đây đi. Anh cõng em lên. Tiểu Tam đỏ mặt lý nhí đáp rồi leo lên lưng Cao Lôi Hoa. Vậy chúng ta đi thôi. tiên sinh Cao Lôi Hoa, khoảng cách với bên trên hơi xa. Hy vọng ngài có thể xử lý. Lão già khẽ nói, ngay từ đầu hắn không cho Tiểu Tam theo vì có mấy nguyên nhân, đây cũng là một trong số những nguyên nhân đó, dù sao độ cao quá lớn, cho dù là phi hành thuật cũng không hơn được. Trừ phi người nào đạt tới thánh cấp thì có thể dựa vào sức mạnh của mình bay lên. Hơn nữa, dù là thánh cấp thì bay lên cũng rất miễn cưỡng. Bởi vì nơi này có năng lượng đặc biệt là cấm khả năng lăng không phi hành của thánh cấp. Do đó nếu thánh cấp muốn bay lên thì cũng chỉ có thể dựa vào đôi cánh của mình thôi. Được rồi, không sao cả. Chút khoảng cách này chỉ là việc nhỏ. Cao Lôi Hoa gật đầu. Vậy mời ngài theo tôi lên. Lão già gật đầu rồi mở đôi cánh lôi quang ra. Sau đó cả người lão thoát khỏi sức hút của trái đất bay vọt lên phía hòn đảo trên trời. Cao đại ca cũng phải mở cánh đúng không? Tiểu Tam đỏ mặt nói, em ở sau lưng thì có bị ảnh hưởng không? Ha ha, khoảng cách nhỏ này không cần phải dùng đến cánh. Cao Lôi Hoa cười đáp, nói thật hắn chẳng hề ưa thích gì đôi cánh của mình cũng như của mấy điểu nhân kia. Cõng được Tiểu Tam rồi, Cao Lôi Hoa liền vận lôi thần lực. Sau đó Cao Lôi Hoa cứ bước từng bước lên không trung, giống như đi cầu thang bộ vậy. Trông chẳng hề có dáng vẻ nhọc nhằn gì cả. Đúng là so với thánh cấp bay thì dáng vẻ hiện giờ của Cao Lôi Hoa chẳng khác nào thả diều với tàu lượn. Tiểu Tam ở trên lưng lén ngắm nhìn Cao Lôi Hoa đến nỗi ngây ngốc. Ha ha, tiên sinh Cao Lôi Hoa quả nhiên là cường đại. Lão già đang bay ở phía trước nhìn thấy dáng vẻ thoải mái hiện giờ của Cao Lôi Hoa liền tán thưởng một tiếng. Tại không gian đặc biệt này, thánh cấp cũng bị phong ấn lăng không phi hành, lão muốn bay lên cũng phải dựa vào đôi cánh mới bay được. Nhưng lúc này Cao Lôi Hoa không dùng đến cánh, trên lưng lại còn cõng thêm một người mà bay thoải mái như đi cầu thang. Bên trên là cái gì vậy? Cao Lôi Hoa mỉm cười hỏi, không biết vì sao, càng đến gần hòn đảo này, Cao Lôi Hoa càng cảm thấy một áp lực kỳ lạ. Còn tài quyết chi nhận bên hông cũng rung động liên tục, như nhắn rằng nó đang rất hưng phấn. Tiên sinh Cao Lôi Hoa đừng vội, chờ khi chúng ta lên ngài sẽ biết. Lão già khẽ cười rồi lại vỗ mạnh đôi cánh tăng tốc độ lên. Tiểu Tam, ôm chặt nhé, anh tăng tốc lên đây. Cao Lôi Hoa nói một tiếng với Tiểu Tam sau lưng. Tiểu Tam liền bám chặt lấy hắn. Cao Lôi Hoa vẫn còn lo lắng, nên phóng lôi thần lực ra, tạo thành một vòng bảo hộ chung quanh người Tiểu Tam, ngăn cản sức ép không khí khi Cao Lôi Hoa bay lên cao đối với Tiểu Tam. Bám chặt. Sau khi xong xuôi, Cao Lôi Hoa khẽ quát, chân dậm mạnh một cái, cả người liền bắn vọt đi. Rất nhanh, Cao Lôi Hoa liền vượt qua cả lão già bay phía trước, rồi hạ cánh xuống hòn đảo kia. Phù, tiên sinh Cao Lôi Hoa quả nhiên lợi hại. Lão già thở hồng hộc bước lên hòn đảo. Bước lên hòn đảo, Cao Lôi Hoa quan sát hết thảy một lượt, hòn đảo này khá lớn nhưng bên trên cũng chỉ là hoang mạc, không có cây cối hay thực vật gì cả. Hoàn toàn chỉ có những gò đất nhấp nhô, hơn nữa hòn đảo này trông như một cái chậu vậy. Bốn phía rất cao nhưng càng về giữa thì càng thấp. Ở giữa hình như thấp thoáng thấy có một cây cột trụ cao chọc trời. Ở đây có chuyện gì vậy nhỉ? Cao Lôi Hoa vừa lên đảo liền nhíu mày vì có một cảm giác quái lạ bao trùm lên toàn cơ thể Cao Lôi Hoa. Cảm giác giống như thần lực bị đè xuống, đúng vậy, chính là cảm giác về thần lực. Hai mắt Cao Lôi Hoa nhìn thẳng sang lão già. Nếu như lão không thể giải thích như ước hẹn thì Cao Lôi Hoa tuyệt đối sẽ tiêu diệt lão già này. Cho dù là không có thần lực thì với sức mạnh của mình thì việc giết lão già này cũng không thành vấn đề. À, tiên sinh Cao Lôi Hoa, thực xin lỗi. Lão già vừa nhìn thấy vẻ mặt của Cao Lôi Hoa thì lập tức minh bạch, do thời gian quá lâu nên tôi quên mất. Bất kể là ai, sau khi lên đảo này thì sức mạnh đều bị áp chế. Trừ phi người đó có sức mạnh lớn hơn cả lực lượng trên hòn đảo này. Vù vù. Đang lúc Cao Lôi Hoa muốn nói, thì thanh tài quyết chi nhận bên hông đột nhiên tiếng rung hưng phấn. Vèo, thanh tài quyết chi nhận bắn ra khỏi hông Cao Lôi Hoa, rồi lơ lửng ngay phía trước mặt hắn. Cao Lôi Hoa nhìn tài quyết chi nhận đầy nghi hoặc. Dường như tài quyết chi nhận đang chỉ dẫn con đường phía trước, nên không ngừng rung động trước mặt Cao Lôi Hoa. Thoáng suy tư một chút rồi Cao Lôi Hoa ôm lấy Tiểu Tam, sau đó đi theo phía sau tài quyết chi nhận. Lão già ở bên cạnh nhìn bóng lưng Cao Lôi Hoa khẽ mỉm cười rồi cũng đi theo. Thanh tài quyết chi nhận không ngừng bay về trung tâm đảo. Sau khi tới cây cột trụ thủy tinh ở giữa đảo mới chịu dừng lại. Độ cao của cây cột tương đương với mép đảo. Vừa thấy cây cột này, Cao Lôi Hoa liền cảm thấy áp lực trên toàn bộ hòn đảo là từ cây cột này phát ra. Lão già đi tới phía sau Cao Lôi Hoa liền quỳ xuống trước cây cột, kính thưa chủ nhân, người đã tới đây rồi. Chủ nhân? Chẳng lẽ là Lôi Thần? Tinh thần Cao Lôi Hoa chấn động, ánh mắt tập trung lên cây cột trước mặt, chủ nhân của tín đồ Lôi Thần thì ngoài Lôi Thần ra còn có ai nữa? Phí Đức, người vất vả rồi. Ngoài dự kiến của Cao Lôi Hoa, một giọng nữ trong trẻo từ giữa cây cột vang lên. Tiếp đó, cây cột thủy tinh trước mặt liền xuất hiện một màn lôi quang màu đen.

Ánh mắt Jennifer Aniston tràn đầy sự cảm kích nói, tiên sinh Cao Lôi Hoa, có phải ngài có việc gấp chuẩn bị đi không? Khi sự kích động trôi qua, Jennifer Aniston nói với Cao Lôi Hoa. Có chút việc gấp. Cao Lôi Hoa đáp, việc của Tiểu Tam mà không giải quyết nhanh thì nhiệm vụ lần này của cô bé sẽ đi đời nhà ma. Thành thật xin lỗi, làm nhóm của tiên sinh chậm trễ thời gian dài như vậy. Jennifer Aniston ngượng ngùng nói, tiên sinh Cao Lôi Hoa, nếu các ngài đã gấp như vậy thì trước hết nên làm việc của mình đi. Cao Lôi Hoa gật đầu nói, cũng tốt. Chúng ta ở đây cũng hơi lâu rồi. Nói xong, Cao Lôi Hoa cũng không nhiều lời, đứng dậy kéo Tiểu Tam hướng ra khỏi hòn đảo. Tiên sinh Cao Lôi Hoa. Lúc Cao Lôi Hoa định đi, ở phía sau, Jennifer Aniston lại khẽ gọi. Còn có chuyện gì sao? Cao Lôi Hoa quay đầu hỏi. Nếu có thể, ngài có thể dẫn nó đến gặp tôi một lần được không? Tôi chỉ muốn thấy mặt mũi nó, xem nó hiện giờ thế nào. Jennifer Aniston nhìn Cao Lôi Hoa với vẻ mặt đầy chờ đợi. Được rồi. Việc này không thành vấn đề. Cao Lôi Hoa cười nói, đây vốn là chuyện nhỏ như con thỏ, chẳng qua cũng phải chờ ta giải quyết xong xuôi mấy chuyện gấp này đã. Cảm ơn. Jennifer Aniston khẽ nói, đã đến giờ rồi, tiên sinh Cao Lôi Hoa thượng lộ bình an. See you again. Cao Lôi Hoa ôm Tiểu Tam đứng lên, rồi bay rời khỏi hòn đảo nhỏ. Thật sự rất cảm ơn ngài. Tiên sinh Cao Lôi Hoa. Nhìn bóng dáng Cao Lôi Hoa đi xa, Jennifer Aniston thì thầm. Sau đó tại chỗ nàng đứng, trên cột thủy tinh hiện lên lôi quang màu đen, rồi từ từ biến thành cây cột đá như lúc Cao Lôi Hoa mới đến. Tiểu Tam ở trong lòng Cao Lôi Hoa không nói một lời nào, lúc Cao Lôi Hoa mang nàng rời khỏi hòn đảo, nàng có cảm giác chuyện này như là một giấc mơ. Em gái của Lôi Thần, con của em gái Lôi Thần. Những chuyện này làm Tiểu Tam rất khó tiếp thu được trong chốc lát. Ngay từ lúc gặp Jennifer Aniston, Tiểu Tam đã kìm nén sự kinh ngạc. Bởi vì màu mắt của Jennifer Aniston và Cao Lôi Hoa rất giống nhau. Cho nên lúc ở trong đó Tiểu Tam cũng không thể hiện sự kinh ngạc của mình. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, Tiểu Tam nghĩ lại mới cảm thấy thật khó tin. Tiểu Tam. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói, chuyện hôm nay phải giữ kín nhé. Dạ. Tiểu Tam ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa đầy nghi hoặc. Chuyện hôm nay nếu tiết lộ ra thì sẽ làm cho con của anh gặp rất nhiều phiền toái. Tay phải Cao Lôi Hoa ôm lấy phần eo của Tiểu Tam. Mặt Tiểu Tam lập tức đỏ ửng lên. Cao Lôi Hoa ôm chặt lấy Tiểu Tam, từ trên không trung bay xuống, cho nên chuyện hôm nay em phải giữ bí mật nghe chưa? Vâng. Tiểu Tam gật đầu mạnh. Kỳ thật, không cần Cao Lôi Hoa nói, Tiểu Tam cũng sẽ không đem chuyện này ra nói. Chuyện hôm nay thật sự đúng là khó tin. Nếu y như Tiểu Tam cảm nhận thì cảm giác thấy được thần thật là kích động. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài đã xuống rồi. Lúc Cao Lôi Hoa xuống phía dưới thì thấy ngay lão già Phí Đức người đã dẫn lên mình hòn đảo trên không. Phí Đức thấy Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam từ hòn đảo trên không xuống thì đích thân ra nghênh đón. Hiện tại chúng tôi phải đi rồi, phiền lão dẫn chúng tôi đi ra. Cao Lôi Hoa nói với lão già. Phí Đức ngắm nhìn thanh trường kiếm bên hông và thanh trường trượng sau lưng Cao Lôi Hoa thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chẳng qua lão cũng không có hỏi, với lão thì quyết định của thần luôn luôn là đúng. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngựa của các ngài đã được chúng tôi dắt ra ngoài cửa truyền tống rồi, chỉ cần ngài đi ra khỏi đây là thấy ngay. Phí Đức dẫn Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đi tới một cánh cổng truyền tống nói, từ đây đi ra ngoài chính là nơi ngài đã đến. Làm phiền lão rồi. Cao Lôi Hoa cười nói, sau đó dắt Tiểu Tam bước vào cửa truyền tống. Chậm giờ quá nhiều, lâu hơn nữa chắc nhiệm vụ của Tiểu Tam khỏi làm luôn. Đi ra khỏi cửa truyền tống, quả thật Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đã đến hai cột đá ở điện Lôi Thần. Bên cạnh cột đá là hai con ngựa của Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đang lẳng lặng ăn cỏ. Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thì giờ đâu. Cao Lôi Hoa nhảy lên ngựa nói với Tiểu Tam. Vâng. Tiểu Tam cũng leo lên lưng ngựa, hai người cưỡi ngựa phóng như tên bay đi tiếp Thần Ân Thành. Hai người Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam chạy không ngừng, rốt cuộc thì cũng đến Thần Ân Thành lúc giữa trưa. Thần Ân Thành là tòa thành lớn nhất chỉ sau tòa thành của Quang Minh Đế Đô. Hơn nữa nếu luận về sự phồn vinh thì Thần Ân Thành ăn đứt Đế Đô. Thần Ân Thành là trung tâm kinh tế và mậu dịch của cả Quang Minh Đế Quốc. Nếu Đế Đô là nơi các quý tộc tụ tập thì Thần Ân Thành là thiên đường của thương nhân. Các khu phố phồn thịnh xen kẽ với nhau làm Cao Lôi Hoa không khỏi nhớ lại lúc mình đi dạo trên các đường phố ở trái đất. Khi đó, Cao Lôi Hoa dẫn theo Vũ Hinh và đứa con gái nhỏ của nàng. Cùng nhau nhịp bước qua các con phố náo nhiệt, từng tiếng nói nụ cười của thiếu nữ làm Cao Lôi Hoa cảm thấy nhớ nhung làm sao. Truyền tống trận mà chúng ta muốn tìm ở chỗ nào? Đang đi Cao Lôi Hoa liền hỏi Tiểu Tam. Hì hì, đi theo em, Cao đại ca. Tiểu Tam nắm lấy tay của Cao Lôi Hoa đi tới trung tâm Thần Ân Thành. ở đây có một trong bốn chi nhánh lớn nhất của Hiệp hội Ma Pháp. Trên quảng trường Hiệp hội Ma Pháp có một pho tượng một lão pháp sư tay cầm pháp trượng đứng cao chót vót. Pho tượng bằng đồng đó chính là người sáng lập ra Hiệp hội Ma Pháp. Thánh ma đạo sư La Đắc. Cao đại ca, chúng ta gửi ngựa đầu đó đi. Chúng ta đi bộ vào cũng được. Tiểu Tam cười với Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa gật đầu. Tiểu Tam đúng là có phần quen thuộc thần Ân Thành. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Tam, Cao Lôi Hoa gửi ngựa vào một nhà trọ bên cạnh Hiệp hội Ma Pháp. Rồi hai người đi tới Hiệp hội Ma Pháp. Xin hỏi các vị đến là kiểm tra cấp bậc hay là thăng cấp? Lúc sắp bước vào trong, một cô gái mặc áo choàng ma pháp xuất hiện. Không, không phải đâu, chúng tôi tới để truyền tống. Tiểu Tam mỉm cười nói. Ồ, truyền tống thì mời đi sang bên phải, điện đường thứ ba. Không gian ma pháp đường. Thiếu nữ mỉm cười giới thiệu. Cảm ơn. Tiểu Tam đáp rồi kéo Cao Lôi Hoa đi tới không gian ma pháp đường. Đúng rồi, cho anh cái này nè Cao đại ca. Ở trước hành lang phòng truyền tống, Tiểu Tam lấy một chiếc áo da lớn trong vòng tay không gian đưa cho Cao Lôi Hoa. Làm gì vậy? Cao Lôi Hoa nhìn chiếc áo da to đùng này nghi hoặc hỏi. Hi hi, nơi chúng ta tới hiện giờ là băng tuyết ngập trời đó Cao đại ca. Tiểu Tam cười nói, trước khi truyền tống, chúng ta nên mặc nhiều quần áo chút. Ồ, như vậy à? Cao Lôi Hoa nhận chiếc áo da trên tay Tiểu Tam. Thật ra với thân thể bậc 8 của mình, mấy cái yếu tố nóng lạnh gì đó chả có ý nghĩa gì với Cao Lôi Hoa cả. Nhưng dẫu sao cũng là tâm ý của Tiểu Tam, nên Cao Lôi Hoa cũng nhận lấy. Tiểu Tam nhìn Cao Lôi Hoa cười khẽ rồi mặc áo da của mình vào. Sau đó cùng Cao Lôi Hoa đi tới chỗ truyền tống. Hai vị muốn đi tới đâu? Ở bên cạnh cửa truyền tống, một vị ma pháp sư hỏi. Vương quốc băng tuyết. Tiểu Tam lên tiếng. Vương quốc băng tuyết. Tọa độ X, 125, Y, 245, Z, 22. Hai người, mỗi người 300 kim tệ, tổng cộng 600. Vị ma pháp sư nói. Tiểu Tam lấy ma tinh tạp đưa cho vị ma pháp sư. Vị ma pháp sư quét qua ma tinh tạp một cái lấy 600 kim tệ. Sau đó đem ma tinh tạp trả lại cho Tiểu Tam. Được rồi, mời quý khách đi. Vị ma pháp kêu một tiếng, 6 gã pháp sư đứng đằng sau liền bắt đầu niệm chú văn, một ngôi sao 6 cánh liền hình thành ở giữa 6 vị ma pháp. Trong tích tắc, một luồng ánh sáng lóe lên, sau đó hai người Cao Lôi Hoa đã biến mất. Lúc Cao Lôi Hoa mở mắt ra thì đã phát hiện mình và Tiểu Tam đang đứng ở một nơi tràn đầy băng tuyết. Y chang Tiểu Tam nói, nơi này là một thế giới màu trắng. Một thế giới rất đẹp. Tam công chúa Điện Hạ, trưởng lão Điện Hạ và nữ vương Điện Hạ đã chờ người đã lâu. Lúc này, một giọng nam đầy truyền cảm vang lên. Cao Lôi Hoa nhìn theo hướng phát ra âm thanh ở dưới chỗ truyền tống thì thấy hai đội kỵ sĩ mang giáp đang đứng thành hai hàng chỉnh tề. Giọng nói kia là từ kỵ sĩ đứng đầu phát ra. Đã để các vị đợi lâu. Lúc này, thần thái Tiểu Tam hoàn toàn biến đổi, tựa như là một con người khác vậy. Điều này làm Cao Lôi Hoa đứng cạnh vô cùng sửng sốt, sự thay đổi này của Tiểu Tam làm Cao Lôi Hoa có cảm giác kỳ lạ. Cao đại ca, em vẫn muốn nói cho anh điều này. Ở bên cạnh, Tiểu Tam đè thấp giọng nói xuống nói với Cao Lôi Hoa, em không phải là con trai, em là con gái đó. Nhớ rõ tên em gọi là Sophia, Tam công chúa của Vương quốc băng tuyết. Ha ha, Cao Lôi Hoa cười ngượng, không ngờ cuối cùng Tiểu Tam cũng bộc bạch thân phận thật của mình. Chỉ có điều, Tiểu Tam hình như chưa biết là lúc ở trong vong linh cốc, Cao Lôi Hoa đã biết cô bé là con gái rồi, chẳng qua Cao Lôi Hoa không nói toạc ra thôi. Nhìn Cao Lôi Hoa không có vẻ ngạc nhiên gì, Tiểu Tam đầy nghi hoặc. Ngay sau đó Tiểu Tam liền nghĩ tới một khả năng, Cao đại ca, có phải anh đã sớm biết em là con gái đúng không? Tiểu Tam e thẹn hỏi. Hiệt! Sao biết chứ? Anh sao biết em là con gái được? Cao Lôi Hoa gãi đầu cười trừ. Hừ hừ. Khóe miệng Tiểu Tam hơi vểnh lên, vậy sao anh không có chút ngạc nhiên gì vậy cả? Ngạc nhiên? Cao Lôi Hoa gật thót rồi lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, à Tiểu Tam, em vừa nói cái gì? Em là con gái à? Ngất, anh giả nai giỏi nhỉ? Tiểu Tam bất mãn nói, chẳng qua nàng nhớ lại tình cảnh buổi sáng hôm đó, Cao Lôi Hoa tiếp xúc với cơ thể mình thì khuôn mặt không khỏi đỏ bừng lên. Hắc hắc. Cao Lôi Hoa cười ha hả. Ủa? Là ngươi? Lúc này, đội trưởng đội kỵ sĩ có giọng nói truyền cảm kia lại vang lên bên tai Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhìn kỵ sĩ đó đầy ngờ vực, thấy tên kỵ sĩ này chỉ vào mình mà hô lên. Chú em biết ta à? Cao Lôi Hoa nghi ngờ hỏi. Đương nhiên biết. Đội trưởng kỵ sĩ cười ha hả, lần trước ở cái ngõ nhỏ kia chính ngươi đã lừa gạt bọn ta hướng công chúa chạy trốn, làm ta và các anh em khác tìm suốt từ chiều với tối mà công toi. Đội trưởng đội kỵ sĩ cắn chặt răng nói với Cao Lôi Hoa. Hả? Cao Lôi Hoa lập tức nhớ ra đây là ai, chính là tên kỵ sĩ truy đuổi Tiểu Tam, sau đó bị cô bé gán cho cái danh kẻ xấu đây mà. Hít, người anh em, lần đó là hiểu lầm. Cao Lôi Hoa ngượng ngùng nói. Hiểu lầm. Đội trưởng đội kỵ sĩ nhìn Cao Lôi Hoa cười ha hả. Kỳ thật nhìn thấy Cao Lôi Hoa và công chúa từ trong truyền tống trận ra thì hắn cũng minh bạch được tình hình lúc này rồi. Tình cảm của gã tóc bạc này với công chúa Điện Hạ sớm có thể nhìn ra. Nghĩ vậy hắn nói, quên đi, dù sao cũng không phải chuyện to tát gì. Chẳng qua, người anh em làm cho bọn ta mất công sức tìm lâu như vậy thì cũng phải có chút gì đó chứ nhỉ. Ha ha, người anh em thật là một người sảng khoái. Cao Lôi Hoa vỗ vai kỵ sĩ đó, chỉ bằng vào sự độ lượng này của chú thì rảnh làm vài chén với ta nhé. Ha ha. Đây là ngài nói đó nha. Đến lúc đó đừng có mà chối. Đội trưởng kỵ sĩ cười cười, thời gian không còn sớm nữa, nữ vương điện hạ với mấy vị trưởng lão cũng chờ lâu rồi. Ngài cùng công chúa điện hạ đi mau lên. Đúng rồi, ngài là người biết nói long ngữ mà công chúa điện hạ mời đến sao? Xem như vậy đi. Cao Lôi Hoa khẽ gật đầu. Đội trưởng đội kỵ sĩ cùng đi theo Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đến khu phố phía trước. Dọc theo đường đi, Cao Lôi Hoa nghi hoặc nói, nơi đây có phải là đế đô của vương quốc băng tuyết không? Sao lại có truyền tống trận ở đây? Hình như tại đế đô không được đặt truyền tống trận mà. Người anh em có điều không biết rồi. Đội trưởng kỵ sĩ đi trước cười dài nói, nơi đây không phải là đế đô của vương quốc băng tuyết. Không phải đế đô sao? Vậy nữ vương của các ngươi sao lại ở đây? Cao Lôi Hoa hỏi. Là mẹ em ra đón em. Đặc biệt tới đón đó. Ở bên cạnh Tiểu Tam tiếp lời, chúng ta đi nhanh lên, đừng để mẹ chờ lâu. Đúng rồi, mẹ em có mấy con gái vậy? Cao Lôi Hoa nghĩ lại lúc bọn kỵ sĩ gọi Tiểu Tam là Tam Công Chúa. Ừ, nói ra thì Tiểu Tam lấy tên cũng ranh ma thật, Tam Công Chúa, liền lấy tên mình là Tiểu Tam luôn. Mẹ em chỉ có một mình em là con gái thôi. Tiểu Tam cười nói. Cao Lôi Hoa nghi ngờ nhìn Tiểu Tam, em là Tam Công Chúa mà. Không phải em có hai người anh gì đó chứ? Không. Mẹ em chỉ có mình em là con thôi. Tiểu Tam nói, mấy vị công chúa khác đều là con của mấy vị trưởng lão. Quy chế hoàng vị của vương quốc băng tuyết bọn em khác mấy quốc gia khác, con gái của nữ hoàng cũng không nhất định là nữ hoàng đế quốc băng tuyết. Đế quốc có đến 10 vị trưởng lão. Con gái của trưởng lão cũng được gọi là công chúa. Ngôi vị nữ hoàng là tuyển chọn từ các vị công chúa. Những người còn lại sẽ được các vị trưởng lão chọn vào kế thừa chức vụ của mình. Tiểu Tam giải thích, cho nên ngoài em ra thì vương quốc có đến 10 vị công chúa. Đều là con gái của các trưởng lão tuyển chọn ra. Thì ra là thế. Cao Lôi Hoa lên tiếng, vậy thì nhiệm vụ của em có phải là nhiệm vụ để chọn ra nữ hoàng tiếp theo không? Vâng. Tiểu Tam gật đầu nói. Hoàng vị. Ồ. Cao Lôi Hoa khẽ thở dài. Nhiệm vụ đi đến Đại Băng Nguyên vừa nhìn là biết ngay mấy vị trưởng lão cố ý đưa ra một nhiệm vụ khó nuốt cho Tiểu Tam rồi. Vì ngôi vị nữ hoàng, cho dù là người thân thích đi nữa cũng không từ một thủ đoạn nào. Việc này cũng là lý do Cao Lôi Hoa rất ghét mấy cái vương miệng hoàng đế lung tung phèn này. Cao Lôi Hoa rất quý trọng tình thân, nhưng đối với người trong hoàng tộc mà nói thì chẳng có cái gì gọi là tình thân. Dường như Tiểu Tam cũng nhận ra tâm trạng của Cao Lôi Hoa. Nàng mím môi, nhớ lại ở khu phố nghèo của đế đô Quang Minh, nơi mà cô và Cao Lôi Hoa tâm sự. Trong lòng Tiểu Tam ảm đạm, mình là công chúa của đế quốc băng tuyết. Vậy nhất định mình mất đi cơ hội lựa chọn cho chính mình rồi. Đúng rồi, đội trưởng Lâm này, hoàng mẫu và các vị trưởng lão đợi ta ở đâu vậy? Tiểu Tam ngẩng đầu hỏi. Thưa công chúa. Đội trưởng Lâm cũng chính là đội trưởng đội kỵ sĩ đi trước quay đầu nói, nữ hoàng điện hạ với các vị trưởng lão đang ở trong băng tuyết nữ thần thần điện chờ công chúa điện hạ. Băng tuyết nữ thần thần điện, sao lại là nơi đó nhỉ? Tiểu Tam nhíu nhíu mày khẽ nói. Sao vậy? Có gì không đúng à? Cao Lôi Hoa hỏi. Không có gì. Tiểu Tam nói, chỉ là không nghĩ tới mẫu thân lại chờ em ở trong băng tuyết nữ thần thần điện thôi. Đội trưởng Lâm dẫn Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đi tới băng tuyết nữ thần thần điện. Ở đây, băng tuyết nữ thần là vị thần tín ngưỡng của người dân. Trong ánh mắt người dân ở đây, băng tuyết nữ thần có địa vị cao vời vợi, cũng như Quang Minh thần trong mắt người dân đế quốc Quang Minh. Nền của băng tuyết nữ thần thần điện rất cao, có đến 300 bậc đá hoa cương lộ vẻ khí phái. Ngước theo hướng các bậc thang có thể thấy ngay ở lối vào tòa thần điện là pho tượng băng tuyết nữ thần đúc hoàn toàn từ thủy tinh. Cả pho tượng ngước chừng cao hơn 20 trượng, được khoác một bộ áo choàng do băng tuyết tạo thành, nếu đúng như Tiểu Tam kể thì hẳn đã bị băng xương cự long Furion mượn mất áo choàng của băng tuyết nữ thần rồi. Khuôn mặt trên pho tượng rất mơ hồ, làm cho người ta không thấy được rõ ràng khuôn mặt của nữ thần, tay trái pho tượng cầm một thanh trường kiếm bằng băng tuyết, tay phải thì cầm một quyển sách lớn đang mở. Tượng trưng cho vũ lực và pháp luật. Ở phía sau pho tượng có đúng 12 cột đá điêu khắc, làm cột trụ cho tòa thần điện. Mỗi một cột đá đều khắc lên những hoa văn phức tạp ẩn chứa ma pháp, trên đó đều phát ra một cổ ma lực lờ mờ. Đi tới thần điện thì đội trưởng Lâm cùng tiểu đội kỵ sĩ cũng không đi tiếp nữa. Bọn họ chưa đủ tư cách đi vào băng tuyết nữ thần thần điện. Cao Lôi Hoa nhún vai bước theo Tiểu Tam dẫn đường. Tiểu Tam, mình bay lên thôi. Vừa mới đi được lúc thì Cao Lôi Hoa không kiên nhẫn nói. Không được đâu Cao đại ca. Tiểu Tam chặn lại, nói, vì tỏ sự thành kính của mình đối với băng tuyết nữ thần. Chúng ta phải đi từng bước một hết 300 bậc thang này. Nói xong, Tiểu Tam chậm chậm leo lên đầy sùng kính. Cao Lôi Hoa cười trừ, đành lê bước đi theo Tiểu Tam. Thật vất vả mới đi hết 300 bậc thang, Tiểu Tam thở hồng hộc. Cô bé vốn là một ma pháp sư mà một hơi đi hết 300 bậc thang thì đúng là cự hình cho mình. Đi tới cổng lớn của thần điện, Tiểu Tam nhắm chặt hai mắt rồi yên lặng cầu nguyện. Ở một bên Cao Lôi Hoa chỉ cười khổ. Đồng thời trong lòng có một ác ý, nói thế nào thì mình cũng là lôi thần. Có nên là một cái lôi thần resort để nghỉ ngơi không nhỉ? Cao Lôi Hoa không khỏi tự khen mình sáng suốt. Để lúc rảnh rồi suy nghĩ vấn đề này xem nào. Hắc hắc. Ngay khi Tiểu Tam cầu nguyện xong, cánh cổng thần điện nhẹ nhàng mở ra. Phía sau cổng là hai kỵ sĩ cao to mặc giáp hoàn toàn là vàng ròng trông khá táo bạo, nhưng nói thật có hơi lỗi mô đen. Trên ngực bọn họ là một chiếc huy chương đặc biệt, một bộ giáp vàng với huy chương này chứng minh thân phận của họ, kỵ sĩ hộ điện băng tuyết nữ thần. Tay trái hai người cầm bội kiếm. Tay phải tháo mũ giáp trên đầu mình ra hành lễ với Tiểu Tam, công chúa điện hạ tôn kính, mời người đi theo tôi. Nữ vương và các vị trưởng lão đã chờ lâu rồi. Phiền hai vị vậy. Tiểu Tam gỡ cái mũ trên đầu ra. Dù sao Cao Lôi Hoa đã biết mình là con gái rồi, có che cũng chẳng để làm gì. Liền đó, mái tóc dài của Tiểu Tam tung bay, Cao đại ca, chúng ta vào thôi. Công chúa điện hạ, người này không đủ tư cách bước vào băng tuyết nữ thần thần điện được. Hai vị kỵ sĩ đứng chắn trước người Cao Lôi Hoa, công chúa điện hạ tôn kính, mời người đi tới trước, nữ vương với các vị trưởng lão đã nói người bạn của công chúa phải đứng chờ ngoài cửa điện. Không được. Tiểu Tam quay đầu nói, Cao đại ca là người ta mời tới đây là để trợ giúp ta, tuyệt đối không thể để anh ấy ở ngoài này. Hai kỵ sĩ đều lộ vẻ khó xử. Yên tâm đi, mọi trách nhiệm ta sẽ gánh vác. Tiểu Tam khẽ nói. Được rồi, nếu người đã kiên quyết như vậy. Hai vị kỵ sĩ hít một hơi rồi dẫn Cao Lôi Hoa với Tiểu Tam đi vào trong thần điện. Tiểu Tam ấy nấy nhìn Cao Lôi Hoa, ra vẻ xấu hổ đối với quyết định của mẫu hậu và các vị trưởng lão. Cao Lôi Hoa cười khẽ một tiếng tỏ ý không có việc gì. Tiểu Tam mỉm cười ngọt ngào, rồi cầm tay Cao Lôi Hoa đi về phía trước. Lúc Tiểu Tam quay mặt đi, ánh mắt Cao Lôi Hoa hiện vẻ khó chịu. Nói thật, từ cuộc trò chuyện ngày đó ở Quang Minh Đế Đô, Cao Lôi Hoa đã không có thiện cảm gì với mẫu thân cô bé rồi. Mà chuyện vừa rồi lại làm càng khiến Cao Lôi Hoa phản cảm hơn. Hy vọng sau gặp được mẫu thân Tiểu Tam đừng khiến cho mình ác cảm là tốt rồi. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Nhờ hai vị kỵ sĩ hộ điện dẫn đường. Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam đã bước vào bên trong thần điện. Kiến trúc chủ thể của thần điện là hai gian đại sảnh, phía trước đều được hai tấm màn nhung dày che phủ. Hai vị kỵ sĩ hộ điện đưa Tiểu Tam và Cao Lôi Hoa vào đại sảnh rồi lập tức lui ra ngoài. Trong thần điện rất trống trải. Ngoài trừ 12 ngọn đèn ma pháp thủy tinh ở góc tường ra thì chỉ có một bức tượng băng tuyết nữ thần ở chính giữa. Một đại điện to như vậy nhưng lại không có mấy đồ đạc trang trí. Ở một bên thần điện, một thiếu phụ đầu đội vương miện ngồi ở vị trí thủ tọa. Hai bên bà là 10 vị thiếu phụ khác. Xem ra là 10 vị trưởng lão rồi. Sophia xin thỉnh an mẫu hậu và các vị trưởng lão. Tiểu Tam dẫn Cao Lôi Hoa đi tới trước 11 người phụ nữ trung niên, liền cúi đầu vấn an. Cao Lôi Hoa nhíu mày. Được, đều là đàn bà con gái cả. Cái vương quốc băng tuyết này âm thịnh dương suy đây. Không phải Cao Lôi Hoa khinh thường phụ nữ vì hắn là một người hiện đại không hề trọng nam khinh nữ. Nhưng mà một bộ máy cầm quyền toàn đàn bà con gái không có lấy một đàn ông nào thì đúng là bó tay. Vương quốc băng tuyết là một vương quốc do phụ nữ đứng đầu. Tại đây, phụ nữ thì cao quý còn đàn ông thì thấp hèn. Địa vị của đàn ông không thể bằng một góc so với phụ nữ. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa đi phía sau Tiểu Tam, cả 11 người phụ nữ trong sảnh nhíu mày. Một bà ngồi bên trái nữ vương nhìn Cao Lôi Hoa nói, là ai cho phép ngươi tiến vào thần điện băng tuyết nữ thần? Cao Lôi Hoa cau mày, hắn ghét nhất là loại người ăn nói trịnh thượng với mình. Là ta. Tiểu Tam lạnh lùng nói. À, Tam công chúa điện hạ. Phụ nhân bên tay trái nữ hoàng kỳ quái nói, vừa rồi chúng ta đã sai hai kỵ sĩ truyền mệnh lệnh cho công chúa điện hạ, chẳng lẽ công chúa không nghe sao? Ta có được nghe. Tiểu Tam lạnh lùng nhìn nữ nhân này. rõ ràng Tiểu Tam không ưa gì nữ nhân này, để Cao đại ca đứng ở cửa à, đừng có mơ. Giỏi lắm. Nữ nhân kia cười quái dị, người đâu? Đem gã đàn ông mà Tam công chúa mang vào lôi ra ngoài. Chém. Một đội kỵ sĩ hộ điện chạy ra vây Cao Lôi Hoa. Ai dám? Tiểu Tam quát to, đứng chắn trước người Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cười lạnh lùng nhìn mụ đàn bà này, con người này mang đến cho Cao Lôi Hoa một cảm giác cực kỳ xấu xa. Lùi hết ra đi. Nữ hoàng hô mấy kỵ sĩ hộ điện, sau đó nói với đại trưởng lão, bỏ đi, đại trưởng lão à, hắn nếu đã vào rồi thì cứ để vậy đi. Hừ. Bỏ đi. Chỉ e nguyên nhân là vì người dẫn hắn vào là con gái của người mà thôi. Đại trưởng lão hề nể mặt mũi nữ hoàng, lạnh lùng trách mắng, nếu Tam công chúa đã không tuân lệnh, dẫn tên đàn ông này vào băng tuyết nữ thần thần điện thì cũng bị xử phạt. Cho dù nàng có là công chúa thì phạm lỗi cũng giống như bình dân thôi. Người đâu? Bắt lấy tên tiểu tử tóc bạc này lại. Kỵ sĩ hộ điện có phần do dự, sau đó từ từ vây quanh ép Cao Lôi Hoa lại. Khuôn mặt Tiểu Tam lập tức trắng bệch vì tức giận. Mẫu thân của Tiểu Tam là nữ hoàng quản lý công việc trên toàn lãnh thổ, còn đại trưởng lão lại chuyên quản về băng tuyết nữ thần thần điện. Do đó mấy vị kỵ sĩ hộ điện này đều nghe theo lời của đại trưởng lão. Cao Lôi Hoa kéo nhẹ Tiểu Tam ra sau mình. Sau đó nhìn đại trưởng lão một cách lạnh lùng. Cao Lôi Hoa rất khó chịu, con mụ trước mắt này hiển nhiên coi Cao Lôi Hoa là một cục đất sét có thể nhào nặng tùy ý, có một câu tục ngữ, lão hổ không phát huy đừng tưởng là mèo bệnh. Hết chương 159. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!